Vạn cổ đệ nhất thần chương 1738 tới chương 1761. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không hề nghi ngờ, trận chiến thế kỷ này đã tạo ra nhiệt độ chí cao cho Tử Diệu Tinh và Đạo Huyền Tinh Vực. So với việc Lý Thiên Mệnh hai lần đánh tan Lóng, một lần đánh tan Thần Vô Phần, nhiệt độ tối thiểu cao hơn gấp 10 lần. Rõ ràng nhất chính là, ở Đạo Huyền Tinh Vực, ít nhất có vô số người từ trận chiến này mới sinh ra hứng thú với hắn, nói trắng ra, vẫn là muốn xem hắn thổi phồng như vậy thì sẽ kết thúc như thế nào. Sự lo lắng này quá hấp dẫn người. Bất quá, bình thường chỉ cần dựa vào Diêm Vô Đạo, liền có thể kiểm tra xong lực lượng của hắn. Trong vạn chúng chú mục, hai vị tuổi trẻ đế hoàng cũng không tiếp tục nói nhảm, hướng về phía đối phương bôn tẩu mà đi, như hai ngôi sao va chạm. Ầm ầm ầm. Không nằm ngoài dự đoán của vạn chúng, khi đối phó Diêm Vô Đạo, Lý Thiên Mệnh lựa chọn cộng sinh thú, lấy thân phận ngự thú sư cùng hắn quyết đấu, tạm thời không dùng đến thức thân. Điều này cũng tương tự với việc hắn không dùng cộng sinh thú khi quyết đấu với Thần Vô Phần. Loại phương thức này, nói trắng ra, cũng là một loại miệt thị đối với Diêm Vô Đạo. Sự miệt thị này, thậm chí khiến Thiên Đạo Huyền tộc của Thiên Đạo Nhất Tinh cũng không thoải mái. Khác biệt tộc, muốn bọn hắn tán thành Lý Thiên Mệnh, khó hơn lên trời, không phải tộc ta, trong lòng ắt có khái niệm khác, toàn bộ Trật Tự Tinh không đều thâm căn cố đế. Đã rất lâu không lộ diện, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và năm vị cộng sinh thú khác, từ hình xăm trên người Lý Thiên Mệnh chính thức xuất hiện. Ông, ngọn lửa cháy bừng bừng của Địa Ngục Phượng Hoàng dẫn đầu, bay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, dưới trướng nó là hai đầu thần thú Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long lóng lánh kỳ tài quang mang chói mắt, phía sau là Khởi Nguyên Thế Giới Thụ cấp tốc cắm rễ, đại thụ này sinh ra giúp Lý Thiên Mệnh nhanh chóng có được khu vực chiến đấu. Đinh đinh đinh. Đại lượng ngân trần từ trên người Lý Thiên Mệnh bay ra, hóa thành các loại côn trùng kim loại, trong chớp mắt lan ra ngoài, hình thành một biển bạc, trong nháy mắt bao trùm nửa chiến trường. Số lượng nhiều đến khủng bố. Vì trận chiến này, Lý Thiên Mệnh điều động 15 triệu ngân trần, con số này hội tụ một chỗ, chính là biển sắt thép, tiếng kim loại côn trùng vỗ cánh, trong lúc nhất thời khiến đối thủ rất khó chịu. Sau cùng, là đế tôn thần thú mới lên cấp. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Ầm ầm ầm. Dưới thương thiên, trên mặt đất, vô số lôi đình đen trắng ngưng kết, hóa thành một đầu cự thú hình dáng sư hổ báo, Thái Sơ Thần Lôi và Hỗn Độn Ma Điện dung hợp, khiến lực sát thương tổng thể của nó tăng vọt. Đây mới là trạng thái mạnh mẽ hơn của nó. Xì xì xì. Tốc độ chạy của nó hoàn toàn là không thấy được huyễn ảnh, một đầu mãnh thú còn có bát quái đế ma thiên dực như vậy, trực tiếp nắm trong tay không vực, mở màn trực tiếp vận dụng buôn lôi kiếp đen trắng lôi đình quanh tạc. Ầm ầm. Chiến đấu bùng nổ như sấm động. Trong mắt kẻ khác, dù Lý Thiên Mệnh là thức thần thiên tài, dù cộng sinh thú của hắn có ưu tú đến đâu cũng bị xem nhẹ. Dù sao, cộng sinh thú ưu tú không trực quan như thức thần. Dẫu vậy, khi Huỳnh Hỏa bọn nó xuất hiện, vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Bất quá, trước mắt hắn là ngũ đại đế tôn thần thú, tín ngưỡng của Đạo Huyền Tinh Vực. Ầm ầm ầm. Diêm Vô Đạo vận bộ kim bào đen tuyền, bên trong trường bào, cộng sinh thú đồng loạt hiện thân. Cổ lão, rộng lớn, hoang dã, khí tức bá đạo, trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường. Là vô diện nhân tộc, cộng sinh thú của hắn mang dáng vẻ cực kỳ đặc thù, có chút giống vô diện thú La Sát, vừa hữu hình vừa vô hình. Hình thể của nó vô cùng to lớn, thoạt nhìn tựa hoàng vân hình người, ngay sau đó thân thể hắn cấp tốc biến hóa, trên đầu xuất hiện một chữ Diêm khổng lồ. Khi chữ Diêm xuất hiện, bên cạnh hắn nhanh chóng ngưng thực, ngưng kết ra huyết nhục màu vàng tối tăm, biến thành từng đầu cự thú hình người. Mỗi đầu nắm giữ 8 cánh tay thô to, trên cánh tay là móng vuốt bén nhọn, đồng thời còn có một cái đuôi tráng kiện, mọc đầy gai nhọn. Hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lực huyết nhục của bọn nó mạnh mẽ đến mức nào. Càng kinh khủng chính là đầu của nó là vô diện chữ Diêm, nhưng trên phần bụng lại khảm nạm một cái đầu thú to lớn, đó là Thao Thiết Chi Thú, có đầy đủ tai mắt mũi miệng. Cái miệng to như chậu máu mọc đầy răng nanh, lộ ra cực kỳ dữ tợn. 8 tay, móng vuốt, vô diện, áo giáp như nham thạch, toàn thân gai nhọn, bụng là đầu thao thiết không ngừng gào thét. Ngoại hình như vậy, dường như tập hợp mọi sự hung ác, dữ tợn nhất thế gian. Nhất là đầu thú sinh trưởng ở bụng, cảm giác đó mới là đầu thật của cộng sinh thú này. Còn cái trên đỉnh đầu chỉ là trang sức vô diện. Đây không thể nghi ngờ là Thiên Đạo Nhất Tinh Chí Tôn cộng sinh thú, truyền thừa cộng sinh thú của đế hoàng bọn hắn. Sở hữu cộng sinh thú như vậy mới chứng minh Diêm Vô Đạo nắm giữ thiên phú chí cao Thiên Đạo Nhất Tinh, nắm giữ Diêm Hoàng huyết mạch. Tên của nó là Vô Diện Thú Diêm Hoàng. Năm đầu Vô Diện Thú Diêm Hoàng vung vẫy 8 tay, móng vuốt lóe sáng, đầu chữ Diêm lưu chuyển thần quang kim hắc sắc, bụng thao thiết há miệng to như chậu máu, nhìn chằm chằm vào đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Hai mắt đỏ ngầu vô cùng dữ tợn. Càng đáng sợ chính là, Diêm Vô Đạo không hề giấu giếm. Hắn biết Lý Thiên Mệnh khó chơi, không hề sơ suất, vừa giao phong đã trực tiếp dùng chung cực thủ đoạn ra mặt. Xì xì xì. Trên khuôn mặt phẳng lặng, ngũ quan của Lý Thiên Mệnh nhanh chóng xuất hiện, bao gồm cả kim nhãn cầu màu đen cũng bắt chước y hệt. Điều này khiến hắn trở nên cực kỳ giống Lý Thiên Mệnh. Năm đầu cộng sinh thú của hắn cũng ra mặt, chữ diêm trên mặt chúng vặn vẹo biến hóa, đồng dạng biến thành ngũ quan của Lý Thiên Mệnh. Khiến bọn chúng đều có hai khuôn mặt, một của Lý Thiên Mệnh, một của thú. Sau đó, bộ dáng càng thêm quỷ dị. Quỷ dị thường mang ý nghĩa cường đại. Ra mặt xong, mặc kệ là diêm vô đạo hay vô diện thú diêm hoàng, đều càng thêm bạo liệt, đúng với khí chất bạo quân của bọn hắn. Là tiểu bối đệ nhất nhân của thiên đạo huyền tộc, mặc bài binh khí của diêm vô đạo cũng thuộc hàng cao nhất. Trong quá trình thẩm vấn Lý Thiên Mệnh, hắn rút ra một thanh trường kiếm màu vàng tối tăm. Thoạt nhìn thanh kiếm này có vẻ mộc mạc, nhưng trong thoáng chốc, có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của ức vạn oan hồn ác quỷ. Mắt trần có thể thấy thanh kiếm này không ngừng hiện ra từng khuôn mặt gào thảm, trong một hơi thời gian có thể biến hóa hàng ngàn tấm, mà lại hoàn toàn không giống nhau. Ngay lập tức, có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó, tương tự như thần tội kiếm. Điều này cho thấy nó tối thiểu là cửu giai trật tự thần binh, tuy không bằng cửu giai đông hoàng kiếm, nhưng so với thần tội kiếm có lẽ không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh cũng từng nghe qua về binh khí của Diêm Vô Đạo, nhưng không phải thanh này. Điều này chứng tỏ sau khi giao chiến ở Vũ Tinh Mê Tàng, hắn đã nhận được binh khí khen thưởng, có lẽ do một vị trưởng bối ban cho. Nó tên là gì? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Siêu độ vong linh. Diêm Vô Đạo trầm giọng uy nghiêm đáp. Trên cổ hắn còn có một chuỗi Phật châu đầu người, e rằng cũng là bát giai phòng thủ trật tự thần binh. Khí hồn là gì? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, hỏi. Một tỷ mệnh hồn tu luyện giả. Diêm Vô Đạo lãnh đạm đáp. Mệnh hồn cũng bị dùng để luyện thành khí hồn, nhưng đối với con người mà nói, đó là một thủ đoạn tội ác, trái với đạo đức, thiên đạo. Thảo nào? Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu, bởi hắn biết trong đế hoàng thần ý của mình có một phần công đức, nên đối với loại thảm kịch diệt tuyệt nhân luân này vô cùng mẫn cảm. Dù là tại huyễn thiên chi cảnh, thanh cửu giai trật tự thần binh mang tên siêu độ vong linh này cũng đã hiển lộ ra nó là một thanh kiếm đại hung đại ác. Lý Thiên Mệnh trước kia cũng từng gặp qua binh khí tương tự, là ở Viêm Hoàng Đại Lục, thanh trường mâu chiến kỳ của Địa Tạng và Bà Sa Quỷ Vương. Dùng một tỷ mệnh hồn tu luyện giả làm khí hồn, lấy oán niệm cừ hận của bọn họ làm sức mạnh, không sợ bị trời phạt sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Diêm Vô Đạo ngẩn người, nói, liên quan gì đến ta? Kiếm này không phải ta đoán tạo, người cũng không phải ta giết. Huống hồ, ta mỗi giết một người, bên trong liền có một vong hồn được giải thoát, đó là cách duy nhất ta có thể giúp bọn chúng. Hủy đi cũng được. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì lỗ to, nó dù sao cũng là cửu giai trật tự thần binh, còn có cửu giai trật tự thần văn vô tận khổ hải. Diêm Vô Đạo lạnh lùng đáp. Nói xong, hắn bỗng nhiên cười, nói, ngươi đừng trách trời thương dân đấy chứ. Nói thật cho ngươi biết, mệnh hồn trong này đều là tội phạm vạn ác bất xá trong lịch sử. Bọn chúng đều phạm phải tội chết diệt tuyệt nhân luân. Thiên đạo huyền tộc chúng ta chỉ là cho bọn chúng sự trừng trị vốn có, hiểu không? Vũ trụ chi đạo chính là thiện ác phân minh, người có công thì thưởng, có tội thì trọng phạt, ngươi định làm thánh mẫu ở đây đấy à? Hắn nói, chỉ là đạo làm vua của thiên đạo nhất tinh. Ngươi nói nghe có lý, nhưng tội lỗi và trừng phạt có minh bạch hay không, có trừng trị quá mức hay không, người ngoài cũng không biết, trong đó có bao nhiêu oan hồn ai mà hay. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn từng gặp càn đế của cổ chi thần quốc, cũng chỉ thấy rất nhiều thưởng phạt đều được lưu giữ lại trong không gian, chứ không phải phán định thô bạo. Có điều, ta ở đây nói với ngươi những điều này vô nghĩa, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đối với thanh kiếm này, Lý Thiên Mệnh không thể làm gì, huyễn thiên chi cảnh không phải thế giới thực, hắn không giúp được những vong hồn bên trong, bởi vì bọn chúng căn bản không ở đây. Tuy nhiên, hắn lại có thêm hiểu biết về đế hoàng chi đạo của thiên đạo nhất tinh. Nói trắng ra, vẫn là bạo. Diêm Vô Đạo lúc này, quả đúng như tên gọi, cường đại, uy nghiêm, tay nắm siêu độ vong linh, Diêm Hoàng cộng sinh thú thủ hộ. Nhưng lại vô đạo. Diêm Vô Đạo cũng cảm thấy việc kéo dài thiện ác tội phạt căn bản vô nghĩa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một người, năm thú ầm ầm đánh tới. Oanh! Oanh! Tinh luân nguyên lực bạo phát, có thể cảm nhận rõ ràng cảnh giới của hắn cao hơn thần vô phần, ước chừng thần dương vương cảnh cấp 6, cao hơn Lý Thiên Mệnh 4 cấp. Thế nhưng, hắn cũng có năng lực đánh tan cấp 7, thậm chí một vài kẻ cấp 8. Năm con vô diện thú. Diêm Hoàng kia có thể nói cực kỳ thô bạo. Mỗi con đều có 8 cánh tay, còn có miệng bụng to như chậu máu, năng lực cận chiến siêu phàm. Lúc này, năm thú hoàn toàn tách ra, nhắm vào năm đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, muốn trục nhất kích phá. Đánh tan từng con một. Tụ hợp. Lý Thiên Mệnh không để bọn chúng toại nguyện. Dù sao, nắm giữ ưu thế cảnh giới, chiến lực đơn thể của bọn chúng rất mạnh, còn huỳnh hỏa bọn nó lại cường ở bổ sung. Dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Mệnh, một người, năm thú cấp tốc dựa vào nhau, lấy tiên tiên làm trung tâm. Trong một số thời khắc, phòng thủ cũng là tiến công tốt nhất. Muốn chiến thắng, còn phải có thứ tự. Ra mặt rồi, năm đầu nắm giữ bất tử thân Diêm Hoàng kia tương đương đáng sợ. Gần như trong giây phút đầu tiên, huỳnh hỏa cùng tiên tiên thi triển phần Thiên Vũ Linh và Phệ Huyết Kiếm Vũ, hai đại thần thông bao trùm ra ngoài. Năm đại bông hoa của tiên tiên nở rộ, dây leo, cành lá hỗn loạn bay ra, trực tiếp quấn lấy thân thể năm đầu vô diện thú. Diêm Hoàng. Ầm ầm ầm. Trên phương diện áp chế hỏa lực, huỳnh hỏa bọn nó năm đứa vẫn tương đối đột xuất. Các ngươi chống đỡ, cà đến nín một chiêu lớn. Huỳnh hỏa rít lên một tiếng, giấu mình vào trong bông hoa của tiên tiên. Trong lúc nhất thời, tương đương một người, bốn thú nghênh chiến, may mà Ngân Trần nắm giữ hơn 10 triệu thân thể, bù đắp thế yếu cá thể. Trong giai đoạn đối phương công thành này, thời khắc Miêu Miêu đại phát thần uy đã tới. Sau khi thức tỉnh Thái Sơ thần lôi, nó vẫn chưa chính thức chiến đấu qua. Xì xì xì. Lôi đình bạo loạn, kết thành lưới lớn trên tán cây của tiên tiên, sau đó biến thành lôi trì đen trắng. Vô tận lôi đình đen trắng du tẩu giữa cành lá, dây leo, theo thân thể tiên tiên hướng về năm đầu cự thú kia lao nhanh tới. Hồn Thiên Địa Ngục. Điệp gia Thái Sơ thần lôi lại trải qua vạn giới lôi bạo tăng phúc, cho dù là Hồn Thiên Địa Ngục thần thông đã giác tỉnh trước kia, lúc này cũng trở nên đáng sợ. Vòng xoáy lôi đình bạo loạn đánh ra, hình thành lôi điện nổ tung, trực tiếp nuốt chửng năm đầu cự thú kia, bao quát cả Diêm Vô Đạo ở bên trong. Càn Khôn Điện Mâu. Hai đạo đen trắng cuộn trào hợp thành huyết sắc trường mâu, từ ánh mắt Miêu Miêu bắn ra, trường mâu ngàn mét mang theo vô số điện xà, trùng kích vào vô diện thú Diêm Hoàng đang giết tới phía trước nhất. Ầm ầm. Huyết sắc điện mâu đánh trúng bụng nó, đâm vào miệng thao thiết to như chậu máu, lôi đình bạo loạn nổ tung, nhấc lên huyết vụ đầy trời, đồng thời nghe được tiếng kêu thảm thiết của cự thú, bị đánh bay đụng xuống đất. Có thể thấy, lôi đình thần thông của Miêu Miêu giờ phút này mãnh liệt đến trình độ nào, nó đã từ cận chiến cự thú lột xác thành lôi đình oanh tạc cộng sinh thú, như vậy thoải mái hơn nhiều. Nó giết đến hưng khởi, chiêu thứ ba lập tức tới ngay. Tam giới vãng sinh điện. Lôi đình đen trắng kết thành ba tòa lôi đình đại điện, trấn đặt trên đỉnh đầu ba đầu vô diện thú Diêm Hoàng, khi bọn chúng liều mạng muốn phá vòng vây, lại lần nữa hung hăng nện xuống đầu, ba ngôi đại điện như đồi núi, một khi nổ tung sẽ trí mạng hơn. Lôi đình hỏa lực áp chế này tạo thành hiệu quả khó chịu cho Diêm Vô Đạo và vô diện thú Diêm Hoàng, huyết nhục của bọn chúng có thể khôi phục nhanh chóng như thanh linh tháp, nhưng vẫn cần thời gian, mà Thái Sơ thần lôi và hỗn độn ma điện của Miêu Miêu thì liên tục áp chế. Có thể thấy rõ, sau khi tấn thăng đế tôn thần thú, lực sát thương của Miêu Miêu tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, đối phương còn bị hỏa lực khác bao trùm, làm hoang tù long địa ngục, tiên tiên u minh thanh liên và phệ huyết kiếm vũ, còn có vô số ngân trần, chỉ riêng 15 triệu hồ điệp phi luân cũng đủ khiến bọn chúng huyết nhục vẫy ra. Có cộng sinh thú, chiến trường nhất thời biến thành thần thông đại chiến. Trong quá trình này, Diêm Vô Đạo bị lôi đình của Miêu Miêu vây khốn, Lý Thiên Mệnh đi trước một bước phát huy tác dụng, thần tội kiếm của hắn ở trạng thái kiếm liên, phát huy ra ưu thế, thần tội kiếm lấy phương thức kiếm liên bay 10.000 mét, xen lẫn trong lôi đình thần thông, ẩn chứa bảy loại bát giai thần tai kiếm khí, kiếm liên thi triển thần nữ tán hoa, một đầu vô diện thú Diêm Hoàng còn chưa thấy gì, liền bị thần tội kiếm kiếm liên cuốn lấy bốn cánh tay. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kéo mạnh. Phanh phanh phanh. Bốn cánh tay thô to đứt lìa tận gốc. Đầu vô diện thú Diêm Hoàng phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, mất đi một nửa cánh tay, ngã xuống đất, máu tươi vẩy ra. Dù sau đó cánh tay này có mọc ra, quá trình này cũng đủ để Miêu Miêu oanh tạc nó gấp trăm ngàn lần. Gia hỏa này giờ biến thành tia chớp quái, hắn meo, toàn thân trên dưới điện, một canh giờ cũng thả không hết. Không phải quái vật, sao xứng danh thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh. Diêm Vô Đạo nếm trái đắng, mi đầu nhăn lại vô cùng sâu, điều này không làm hắn sợ hãi, ngược lại khơi dậy chiến ý, năm đầu cộng sinh thú của hắn đa số đã kịp phản ứng, mỗi con đều bạo phát thần thông. Ầm ầm ầm. Thần thông, Xâm La Địa Ngục. Bụng bọn chúng, đầu thú thao thiết, đột nhiên phun ra vô số vũ khí mờ nhạt. Vũ khí này tràn ngập, dâng trào đến trên thân tiên tiên, Lam Hoang, Miêu Miêu, nhất thời tạo thành diện rộng huyết nhục ăn mòn. Bao quát cành lá tiên tiên, đều giống như bị lây dính độc dược, nhanh chóng khô héo. Ngân trần trên không trung, trên mặt đất, cũng liên miên ngã xuống, bị nhuộm thành sắc mờ nhạt, không thể động đậy như rỉ sét. Thần thông này phóng thích, để chúng đứng vững trước oanh tạc thần thông cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Năm đầu cự thú của bọn chúng cùng nhau nộ hống 10 cái đầu. Trong đó, đầu thú thao thiết gọi tiếng hết sức cổ quái, thanh âm này có lực xuyên thấu, trực tiếp trùng kích vào ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt, toàn thân Lý Thiên Mệnh đều có cảm giác xé rách. Có thể nói là đỉnh cấp đế tôn thần thú, năm đầu vô diện thú Diêm Hoàng này xứng đáng thân phận của chúng, xác thực đầy đủ mãnh liệt, đảo nghịch cục thế trong chốc lát. Diêm Vô Đạo nhờ vậy được giải phóng, xông đến mãnh liệt nhất, đi thẳng đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, khiến hắn thu hồi kiếm liên lực sát thương to lớn, cùng Diêm Vô Đạo cận thân giao chiến. Năm đầu cự thú của nó cũng đều đến trước mắt. Đúng vào lúc này, Lam Hoang lập lòe lao nhanh xuất hiện, đón đầu phốc ngã một đầu vô diện thú Diêm Hoàng xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, kết giới oanh minh. Cự thú nó bổ nhào, vừa vặn có bốn cánh tay còn chưa mọc ra. Trong quá trình chiến đấu gần đây, Tình Ma chi kiếm trên đuôi Lam Hoang trực tiếp bổ vào bụng đầu thú của nó, thiếu chút nữa mở ngực mổ bụng. Ầm ầm ầm. Huyết nhục chém vết, tự nhiên thảm thiết nhất. Vô diện thú kia bị áp trên mặt đất vừa định gắng sức đứng lên, mặt đất hiện ra vô số sợi rễ màu đen, trói chặt nó trên mặt đất. Vô số côn trùng kim loại hình thành biển sắt thép vọt tới. Bọn chúng có tri chu, đang dùng vô lượng sợi bạc dây dưa nó, có độc hạt, đang dùng độc tố kim loại tê liệt thân thể nó, còn có châu chấu, triệu con dính trên người, gặm ăn máu thịt. Thân thể ngân trần cùng sợi rễ, cành lá tiên tiên quá nhiều, đến mức bọn chúng có thể bao trùm toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều có thể trợ giúp. Cứ như vậy, Lam Hoang áp chế đầu vô diện thú Diêm Hoàng này vô cùng dễ dàng. Long trảo, răng rồng của nó một trận xé rách, trong khoảng thời gian ngắn mở ngực mổ bụng gia hỏa này, huyết nhục văng tung tóe. Nếu như không phải một đầu vô diện thú Diêm Hoàng khác giết đến, Diêm Vô Đạo liền phải chiến tử một đầu cộng sinh thú. Ngay cả như vậy, tổn thương của đầu cộng sinh thú này chỉ dựa vào bất tử chi thân, thời gian ngắn cũng khó khôi phục tới, bởi vì những lôi đình của Miêu Miêu liền chui vào trong thân thể bọn chúng. Ầm ầm ầm. Chiến trường gay cấn. Còn có vô diện thú Diêm Hoàng nhào tới trên cây khô tiên tiên, trắng trợn phá hoại, xé nát cả vĩnh dạ sắc vi. Thương tổn tới bản thể tiên tiên, có thể dao động toàn bộ khu vực chiến đấu của bọn họ. Điểm này, Diêm Vô Đạo thấy rất rõ ràng. Diệt đi cây này, nhanh. Trong tiếng gào thét của hắn, đám vô diện thú. Diêm Hoàng còn lại đều giãy giụa, bất quá chỉ một đầu có thể tới được, những con còn lại bị ngân trần, Miêu Miêu cùng Lam Hoang ngăn lại, một con khác đã bị thương. Rống rống. Con cự thú dữ tợn kia nhìn ra tiên tiên lấy bông hoa làm căn cơ, nó lập tức để mắt tới Thánh Quang Thủy Tiên, chỉ là không biết vì sao, Thánh Quang Thủy Tiên này lửa giận ngút trời, một cái mặt trời thiêu đốt ầm vang dâng lên, bên trong mặt trời này, mơ hồ có thể thấy một con hỏa diễm phượng hoàng đang bốc cháy. Oanh. Nó híp mắt, bụng thú gầm lên, đuôi dài cuốn lại, thô bạo đè xuống. Vội vã tìm tới cái chết, gà đại ca thành toàn ngươi. Ầm ầm. Hỏa diễm lực lượng tích súc trên thân huỳnh hỏa bạo phát. Thái Dương Thần Uy kinh khủng trực tiếp tạo thành một đạo hỏa trụ, trong nháy mắt xuyên qua thân thể một đầu vô diện thú. Diêm Hoàng này. Xì xì xì. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, một đầu cộng sinh thú của Diêm Vô Đạo tại chỗ bốc hơi. Chiến tử. Diêm Vô Đạo tự nhiên thấy rõ ràng. Càng khó chịu hơn là, con hỏa diễm phượng hoàng kia đánh giết một đầu vô diện thú. Diêm Hoàng xong, lập tức gia nhập chiến trường, gia hỏa gà tặc này trực tiếp để mắt tới cự thú vừa bị trọng thương, hai cánh làm kiếm. Thi triển chiến quyết tương đương tinh diệu, một trận bạo sát, việc mà Lam Hoang vừa rồi không thể làm được là mở ngực mổ bụng đối thủ, nó lại làm được. Diêm Vô Đạo quay người về cứu viện, nhưng kiếm liên bay tới. Siêu sư. Người hắn, bộ mặt hắn lại có cảm giác nứt ra. Ông. Một quỷ ảnh huyết sắc đột nhiên vọt ra từ đầu hắn, thẳng hướng thần vô phần. Đó là cái gì? Huyễn Thiên chi cảnh mô phỏng mệnh hồn. Nói cách khác, hắn có thể mệnh hồn rời khỏi thân thể ở thế giới hiện thực. Mọi người ầm vang chấn động. Một mệnh hồn lao vút ra khỏi thân thể, hóa thành huyết quang, hội tụ thành một chủy thủ hình người sắc bén, trực tiếp bắn ra tàn ảnh vô hình, trong nháy mắt xuyên thủng đầu thần vô phần. Ách! Thần vô phần trừng to mắt, toàn thân mềm mại quỳ xuống. Khi đầu gối tiếp xúc mặt đất, hắn tại chỗ tan thành mây khói. Bao gồm cả chín đại chúc dung hỏa thần không chút hành động, bị Dạ Lăng Phong kiềm chế, trực tiếp bị phần đốt sạch sẽ. Điều này có nghĩa là thần vô phần chiến bại, bị loại. Thiên tài tiểu bối đệ nhất thiên đạo nhị tinh, sau khi thua Lý Thiên Mệnh lại bại bởi gà mờ quỷ thần tộc không có tiếng tăm gì. Đối với thiên đạo nhị tinh, đây không thể nghi ngờ là đã kích thảm liệt. Coi như Lâm Tiêu Tiêu từng giúp đỡ, tuyệt sát sau cùng của Dạ Lăng Phong vẫn chấn nhân tâm phách. Mệnh hồn ly thể, giết người trong phút chốc. Nếu ở thế giới hiện thực, mệnh hồn của thần vô phần có thể bị đánh nát tại chỗ. Chiêu này thật sự có chút khốc. Đầu tiên là thiên ưng trấn thần công thêm thần thông toái hồn thiên thứ. Trấn choáng mệnh hồn đối thủ, rồi đến một chiêu tuyệt sát, xuyên hồn mà qua. Sau khi giết người, mệnh hồn phút chốc trở về, mặt Dạ Lăng Phong hư hư thực thực nứt ra lại khép lại. Kỳ thật, nứt ra chỉ là ảo giác, chỉ là mệnh hồn ly thể. Chiêu này cũng là thần thông của hắn khi còn là nhiên hồn tộc, tên là Liệt Hồn Trảm, tên rất đơn giản, nhưng đây quả thật là sát chiêu trí mạng nhất của Dạ Lăng Phong bây giờ. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sự tồn tại của gia hỏa này chắc chắn sẽ định nghĩa lại quỷ thần tộc. Nhiên hồn tộc. Sinh ra trong hỗn độn thiên lao, hoặc thân thế của hắn còn có lịch sử xa xưa hơn. Nói khoa trương, có thể so với vô diện quỷ thần tộc. Thật sự mà nói, vì đây là lần đầu công queo méo mó biểu diễn, chấn động mà tuyệt sát của Dạ Lăng Phong mang lại không kém so với việc Diêm Vô Đạo bị loại. Toàn bộ đấu thú trường đốt huyết lại lần nữa tĩnh mịch. Xích Ngọc Tàn bọn người trước đây hoàn toàn không coi Dạ Lăng Phong cùng là quỷ thần tộc như sinh mệnh bình thường. Hiện tại biểu lộ của đám người này giống như một đám ngu ngốc. Có thể tưởng tượng, tâm tình của vạn vạn ức thiên đạo huyền tộc ở tam đại thế giới thần khư cấp cuối chân trời sẽ trầm trọng như thế nào? Nói trắng ra là, thắng bại của Vi Sinh Hy và dấu phẩy cô nương không liên quan gì đến họ. Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần và Lóng Càng thua càng thảm, mới khiến họ mất hết mặt mũi. Cứ như vậy, việc Diệp Thần chịu nhục, dựa vào dung hợp nghịch thiên hỗn độn thiên thần, đánh bại vô diện quỷ thần tộc Lóng dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ của Lâm Tiêu Tiêu, dường như không phải chuyện ly kỳ. Một chiêu Cửu Tinh Liên Châu Tiễn của Lâm Tiêu Tiêu cũng đạt tới mức độ bát cảnh thần quyết. Thái Cổ Tà Ma và Hỗn Độn Thiên Thần cùng nhau cận chiến cũng để chúng sinh thiên hạ chứng kiến thực lực của Lâm Tiêu Tiêu và Diệp Thần. Kể từ đó, ba đại thiên tài thiên đạo huyền tộc lại bị loại toàn bộ trong đoàn chiến này. Coi như Lâm Tiêu Tiêu giúp phá hủy hai trận đơn đấu, thiên phú tuyệt luân của những đệ tử Tử Diệu Tinh này là không thể nghi ngờ. Bao gồm cả Diệp Thần, đều đã chứng minh bản thân. Giờ khắc này, thiếu niên tiếp nhận áp lực trầm trọng phóng thích, thậm chí trào nước mắt, khiến tu luyện giả thần diệu hệ Tử Diệu Tinh reo hò. Bởi vì gia nhập đoàn thể của Lý Thiên Mệnh, hắn mới có cơ hội như vậy. Kết quả là, vinh diệu này đều sẽ chuyển dời đến Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, hắn không làm gì, vừa cùng Vi Sinh Hy khai chiến, lại trở thành tiêu điểm tuyệt đối. Vì công bằng, Lý Thiên Mệnh bảo Lưu Quân Tử phong độ, để Dạ Lăng Phong ba người bọn họ không ra tay nữa. Lúc này, thắng thua của đoàn chiến không còn quan trọng. Hình thức vẫn là về với Lý Thiên Mệnh, từng bước một khiêu chiến tất cả tổ hợp thiên thần tổ, chỉ còn lại hai vị. Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ lại còn thừa 5 vị. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng sẽ lại có một trận đại hỗn chiến, nhưng không hiểu sao đối phương không muốn giao chiến, hắn cũng không còn cách nào khác. Hiện tại đã giải quyết xong 3 vị thiên đạo huyền tộc, 3 vị thanh danh vang dội là Dạ Lăng Phong, Diệp Thần cùng Lâm Tiêu Tiêu, xem như đã không còn việc gì để làm. Đối diện không vây công, bọn họ lúc này xông lên, lại thành vô cớ xuất binh. Bất quá, 3 vị bọn họ trên cơ bản đã chứng minh được thực lực của mình. Trước vạn chúng chú mục, trước mặt mọi người bị đánh tan tác, dù là thiên đạo huyền tộc cũng không thể nói gì hơn. Nói cho cùng, đây đều là tiểu bối tranh phong, tương đương với hài tử đùa nghịch, Tử Diệu Tinh trở thành tiêu điểm của vũ trụ, nếu vì vậy mà bị nhầm vào, chỉ có thể nói thiên đạo huyền tộc vô liêm sỉ, loại chuyện bại danh tiếng như vậy, xác thực không đến mức. Tối thiểu nhất là Tử Diệu Tinh chúng sinh, một chút cũng không lo lắng về phương diện này. Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, Huyễn Thiên Thần Tộc, thế nhưng là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Chính bởi vì điểm này, khi Lý Thiên Mệnh đụng phải Vi Sinh Hy, đa số bọn họ thu lại vẻ cuồng nhiệt, đó là sự tôn kính dành cho ân nhân. Nói thật, đánh bại Diêm Vô Đạo, kẻ đứng đầu thiên đạo huyền tộc, mới là điều mà Tử Diệu Tinh chúng sinh mong chờ ở Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Hy là ân nhân, dấu phẩy tiểu cô nương là tồn tại hư vô mờ mịt, khi Lý Thiên Mệnh đối mặt bọn họ, mọi người chỉ muốn xem một trận luận bàn thịnh thế, nhìn cho đã mắt. Mà không phải thay Lý Thiên Mệnh, khát vọng nghiền ép Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần và Lóng. Nói cách khác, Tử Diệu Tinh chúng sinh đã thay đổi khát vọng. Đánh tan Diêm Vô Đạo, lại từ 3 người Dạ Lăng Phong đánh tan Thần Vô Phần và Lóng, bọn họ đã thỏa mãn, thậm chí Lý Thiên Mệnh đã đạt đến mục đích chúng sinh tuyến từ từ tăng lên. Hắn dự đoán, cách mục tiêu 1 tỷ của hắn cũng không còn xa. Kể từ đó, khi đối mặt với Vi Sinh Hy, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn buông lỏng tâm trí. Hắn biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng không phục Vi Sinh Hy, nhưng kỳ thật trong lòng chỉ xem bọn họ như đối thủ trân quý của kỳ tích đệ nhất thiên địa vũ trụ. Từng kiến thức huyễn thiên chi cảnh trong dị độ ký ức không gian, lại đến chiến trường vạn tinh bầu trời này, đối với chủng tộc kỳ tích như huyễn thiên thần tộc, trong lòng Lý Thiên Mệnh tràn đầy hiếu kỳ. Còn có một chút tràn buộc, đó chính là ký ức thái cổ tà ma biểu hiện, trộm thiên nhất tộc mới là bá chủ tinh không trật tự. Mà bây giờ, lại là huyễn thiên thần tộc. Với tư cách là trộm thiên nhất tộc, đối với kẻ đến sau có thể sáng tạo vĩnh hằng huyễn thiên thế giới này, Lý Thiên Mệnh khát vọng được hiểu rõ bọn họ. Trong lúc nhất thời, hai bên đối chọi gay gắt, thay thế Dạ Lăng Phong bọn họ, trở thành tiêu điểm cuối cùng, nóng bỏng nhất. Sau khi kiến thức thủ đoạn của Dạ Lăng Phong, Vi Sinh Hy thoáng có chút ngạc nhiên, hắn liên tục xác nhận 3 chữ Tử Diệu Tinh trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nói thật, các ngươi đám người này, đến từ những tinh vực khác sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Tử Diệu Tinh là căn của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh cần chúng sinh tuyến của Tử Diệu Tinh, việc này hắn không thể thừa nhận, huống hồ, Viêm Hoàng Đại Lục, trật tự chi địa của bọn họ, vốn là thuộc về khu vực bức xạ đạo huyền tinh vực. Không thừa nhận cũng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra. Vì Sinh Hy nói. Ngươi chỉ là không muốn tin rằng người trẻ tuổi đến từ thế giới cấp dương phàm cũng có thể đứng trước mặt các ngươi, trở thành đối thủ của ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ha ha. Vợ chồng bọn họ ăn ý cười. Nếu như không có sự khác biệt giữa nam và nữ, có lẽ sẽ còn cho rằng bọn họ là huynh muội sinh đôi. Không đúng. Với phương thức sinh đẻ của Huyễn Thiên thần tộc, một đôi phu thê sinh ra một đôi, từ một ý nghĩa nào đó, bọn họ cũng là huynh muội sinh đôi, hoặc là tỷ đệ. Thật loạn a, cả đời chỉ thích một người, người kia và mình sinh đôi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, phương thức truyền thừa của Huyễn Thiên thần tộc này, thật không thể tưởng tượng nổi. Thế mà, nói không chừng chính vì sự không thể tưởng tượng này, đã tạo nên địa vị bá chủ tinh không trật tự của bọn họ. Ức vạn huyễn thiên chi cảnh, đều là tác phẩm của bọn họ. Vừa rồi vốn định động thủ, nhưng bị liệt hồn trảm lực sát thương của Dạ Lăng Phong đánh gãy, bây giờ Vi Sinh Hy cùng Vi Sinh Hy liếc nhau, chiến ý lại một lần nữa dâng lên. Thú vị là, hôm nay đại đoàn chiến không đánh được, nhưng các ngươi và chúng ta, xem như một trận hợp tác chiến quy mô nhỏ. Vi Sinh Hy nói. Cũng đúng. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh sóng vai đứng thẳng, những người khác thì đứng ở đằng xa. Có điều, xét về sự ăn ý, phối hợp, tâm linh tương thông giữa hai người, Huyễn Thiên thần tộc chúng ta là hoàn mỹ nhất trong tinh không trật tự. Vi Sinh Hy nói. Vậy cũng chưa chắc. Lý Thiên Mệnh nói. Giữa hắn và Khương Phi Linh có sự tin tưởng lẫn nhau, tương đương với một loại tín ngưỡng, dù không sinh đôi, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Nói khoác mà không biết ngượng. Vi Sinh Hy híp mắt nói. Tới đi, người xem đã đợi không kịp rồi. Lý Thiên Mệnh tay cầm thần tội kiếm, bên cạnh Khương Phi Linh vỗ cánh bay múa, chung quanh là năm đại thái cổ hỗn độn cự thú, trên đỉnh đầu chín đại kỷ nguyên thần kiếm gào thét, nghiêm chỉnh làm xong chuẩn bị chém giết. Thành toàn ngươi. Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy trăm miệng một lời nói ba chữ này, đủ thấy tâm linh tương thông của bọn họ đến mức nào. Huyễn Thiên thần tộc đến cùng quỷ dị đến đâu, cường đại cỡ nào. Lập tức sẽ được kiến thức, tim Lý Thiên Mệnh đập rộn lên, hai mắt híp lại, cảm thụ được uy hiếp đến từ đối thủ. Nghe nói, bọn họ có một loại chiến lực phối trí đặc thù lại kinh khủng, gọi là Huyễn Thần. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói với Khương Phi Linh. Huyễn Thần. Có tương tự với Thức Thần không? Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Không, không liên quan đến Thức Thần, Ngự Thú Sư. Mô thức này ngược lại có chút giống Nguyên Dực tộc. Nguyên Dực tộc từ Khôn Lan giới đạt được Nguyên Dực có thể tu hành tăng lên, có thuộc tính đặc thù, còn có thể chứa đựng lực lượng, làm phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của nhân tộc phổ thông. Huyễn Thần cũng thuộc về việc phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của nhân tộc phổ thông. Trên thực tế, Nguyên Dực tộc đã miễn cưỡng xem như hệ thống tu luyện của tộc khác bên ngoài Thức Thần, Ngự Thú Sư, nhưng trong nhận thức của đám người đạo huyền tinh vực, thứ thực sự xứng đáng được gọi là hệ thống tu luyện của loại tộc thứ ba lại chính là Huyễn Thần. Nguyên Dực tộc không có danh khí lớn như Huyễn Thần của Huyễn Thiên thần tộc, vẫn chưa đủ tư cách. Thật muốn tính toán Nguyên Dực thành hệ thống tu luyện của nhân tộc có thể so sánh với Ngự Thú Sư, Thức Thần cũng chỉ có thể làm loại thứ tư. Lý Thiên Mệnh nói. Ngự Thú Sư, Thức Thần, Huyễn Thần, Nguyên Dực. Bốn loại hệ thống tu luyện của nhân tộc này đều được xây dựng trên cơ sở nhân tộc. Nghe nói vào thời đại cổ xưa nhất, bốn loại hệ thống diễn sinh này đều không tồn tại, tất cả mọi người chỉ là nhân tộc phổ thông. Ngày nay mới trăm hoa đua nở. Trong đó Ngự Thú Sư, Thức Thần, Nguyên Dực, Lý Thiên Mệnh đều hiểu rất rõ, chỉ là uy lực của Huyễn Thần này, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết đến. Bản chất của Huyễn Thần là gì? Lý Thiên Mệnh lúc mới nghe nói, còn có chút không tin. Bởi vì bản chất của Huyễn Thần chính là kết giới trật tự thân thể. Hệ thống tu luyện Huyễn Thần, không có cộng sinh thú, không có kiếp vòng trời sinh, càng không có Nguyên Dực Khôn Lan giới ban cho. Huyễn Thiên thần tộc dựa vào sự lý giải siêu nhiên về trật tự thần văn, diễn sinh ra thiên thần văn, đem thiên thần văn chơi đến lô hỏa thuần thanh. Bọn họ có thể kiến tạo huyễn thiên chi cảnh trong dị độ ký ức không gian, cũng có thể đem kết giới trật tự kiến tạo vào thân thể, nhập vào hệ thống tu luyện thiên tinh luân, để kết giới trật tự thân thể có thể tu hành, có thể tăng lên. Loại kết giới trật tự tùy thân này khác với kết giới đế vực kiếm hoàng trên Đông Hoàng Kiếm. Thiên thần văn của kết giới đế vực kiếm hoàng đều ở Đông Hoàng Kiếm, uy lực quyết định bởi Đông Hoàng Kiếm, kết cấu của nó ổn định, không thể cải biến, còn kết giới huyễn thần của Huyễn Thiên thần tộc thì từ khi sinh ra, dưới sự chỉ dẫn của trưởng bối, kiến tạo kết giới huyễn thần của bản thân, cả đời chỉ tu một kết giới, đem toàn thân giới tử xem như vật dẫn của kết giới huyễn thần, dùng tay nghề cao siêu, tạo nên sự tiến hóa, tăng cấp của kết giới huyễn thân, tràn đầy vô hạn khả năng. Một người cũng là một kết giới. Huyễn thiên thần tộc phá vỡ ràng buộc kết giới chỉ có thể kiến tạo trên linh khoáng, vũ khí, núi lớn, thành tựu nhục thân kết giới, dựa vào trí tuệ trưởng khống lực lượng thiên địa. Nói thật, bởi vì năng lực không phải trời sinh, mỗi một người mỗi thời đại đều cần cấy vào phôi hình kết giới khi sinh ra, sau đó dùng cả đời để cường hóa, tiến hóa kết giới huyễn thân. Thị tộc ai quy cao như vậy mới tính là nghịch thiên cải mệnh thực sự. Nếu dứt bỏ thiên phú nhân tạo là kết giới huyễn thân, huyễn thiên thần tộc tuy nam nữ song sinh, phu thê đồng thể, nhưng so với ngự thú sư ngũ sinh, thức thần cửu kiếp và quỷ thần huyết nhục cường hãn, bọn họ thật sự không có ưu thế. Trong toàn bộ tinh không trật tự, huyễn thiên thần tộc là thị tộc duy nhất có thể tạo ra thiên phú, cho nên hệ thống truyền thừa của bọn họ hoàn toàn khác biệt. Cả đời chỉ thích một người, cả đời tạo một tòa huyễn thân. Nhục thân là kết giới, hoành hành tinh không nghe nói, huyễn thiên thần tộc cường đại nhất, có thể lấy nhục thân gánh chịu cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, đem toàn thân giới tự chế tạo thành tinh hải thần hạm, Lý Thiên Mệnh nói. Đây tuyệt đối là một trong những thị tộc kinh khủng nhất trong vạn tộc tinh không. Ai nói cho ngươi? Khương Phi Linh ngơ ngác nói. Mộ Tử Y Nga, khi tu luyện mệnh hồn, ta nhàn rỗi sinh chán nên hỏi nàng không ít chuyện liên quan tới huyễn thiên thần tộc. Bởi vì huyễn thiên thần tộc đã cứu vãn tử Diệu Tinh, cho nên điển tịch lịch sử của bọn họ có rất nhiều ghi chép về huyễn thiên thần tộc, trong đó phần lớn là về huyễn thần, Lý Thiên Mệnh nói. Cho dù hiện tại không thể phụ linh, bọn họ vẫn bảo lưu thần niệm tương thông như trước kia, thoạt nhìn trao đổi rất nhiều, kỳ thật chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vừa nói đến đây, Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy đã bày ra huyễn thần không thể tưởng tượng của bọn họ cho Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ. Ông, thân thể của bọn hắn là cơ sở của huyễn thần kết giới. Giờ khắc này, huyễn thần khác biệt từ trong cơ thể bọn họ sinh ra, trong nháy mắt căng ra, nhục thể hình người kết giới ảo diệu bày ra. Trên người bọn họ, mỗi một giới tử đều đang lưu chuyển thiên thần văn. Trong quá trình tu hành, bọn họ dựa theo khuôn mẫu do trưởng bối sáng tạo, đem từng đạo thiên thần văn khắc vào huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, gân cốt, bản thân việc này đã cần nghị lực lớn mới có thể hoàn thành. Trên thân Vi Sinh Hy bạo phát ra phong bạo gào thét, cùng phong bao phủ, khiến cả người hắn thành bạo phong nhãn, trong gió bão gào thét này, từng quân cờ lớn như núi sinh ra, những quân cờ đen trắng này đều là một bộ phận của kết giới, chúng cùng thiên kỳ thần dương của Vi Sinh Hy dung hợp hoàn mỹ, còn có thể đồng thời hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên trong thiên địa để tiến công. Đây là kỳ hồn huyễn thần của Vi Sinh Hy. Trong cơn lốc quanh người hắn, tất cả có 2000 quân cờ xuất hiện, 1000 màu đen, 1000 màu trắng, chúng được cấu thành từ thiên thần văn, hấp thu hàng tinh nguyên, tinh luân nguyên lực và tam trọng lực lượng của thiên kỳ thần dương, cuốn lên trong cơn bão táp, mỗi quân cờ đều lớn như núi. Đông Hoàng kiếm và thập phương trấn ma trụ vì thiếu thốn không ít bộ kiện, tuy có tùy thân kết giới, nhưng uy lực tuyệt đối không đạt tới trình độ này, mà đặc điểm đáng sợ hơn của huyễn thần này là, chúng hoàn toàn nằm dưới sự thao túng của Vi Sinh Hy, tương đương với cánh tay trái, vai phải của hắn. Một người một kết giới, tương đương với tự mang khu vực chiến đấu. Mấu chốt là hai vợ chồng bọn họ, còn được huyễn thiên chi cảnh xem là một đơn vị chiến đấu. Bên cạnh, huyễn thần của Vi Sinh Hy sinh ra dưới chân phu quân, trong mưa to bay tán loạn, từng sợi dây đàn lóe sáng sinh ra trên chiến trường này, dây đàn như tơ nhện, đang thành một tấm lưới lớn, khi nàng dẫm lên tấm lưới dây đàn này, một tiếng vang giòn vang lên, phút chốc bao phủ chiến trường, thậm chí lan đến gần bên ngoài đấu thú trường đốt huyết. Đây cũng là một kết giới. Tên của nó gọi là cầm phách huyễn thần. Hai người một người đánh cờ, một người đánh đàn, lại phối hợp dung mạo tuấn nam mỹ nữ của bọn họ, dưới ánh sáng của hai đại huyễn thần này, quả thực khiến người kinh động như gặp thiên nhân. Đồng hội đồng thuyền, huyễn thần đi theo, trời vì cờ, vì cầm, trên chiến trường do hai đại huyễn thần kết giới của bọn họ sáng tạo, ai bước vào mà chẳng phải muốn chết. Đây là một đơn vị chiến đấu. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã tính toán hai đơn vị chiến đấu. Hơn nữa, kết giới huyễn thần của bọn họ cường đại ở chỗ, kết giới này di động theo thân thể của bọn họ, nói cách khác, bọn họ giết đến đâu, kết giới giết đến đó. Thảo nào Vi Sinh Hy không hề quan tâm Diêm Vô Đạo chiến bại. Chỉ riêng con bài này cũng đủ khiến Lý Thiên Mệnh toàn lực ứng phó, thậm chí còn không có phần thắng. Ông ông ông. Quân cờ đen trắng trên trời bay tán loạn, dây đàn trên mặt đất ngang dọc, Vi Sinh Hy tay nắm một thanh quạt màu tuyết trắng, phi nhanh xuống trong cơn bão táp, còn Vi Sinh Hy kia thì khiêu vũ trên cầm phách huyễn thần, nàng dùng chân làm ngón tay, trực tiếp đàn tấu, khi cầm phách huyễn thần rung động âm cầm, có thể cảm nhận rõ ràng, đây là một loại âm thanh mê huyễn, trùng kích, xé rách huyễn thần kết giới. Gần như ngay lập tức, âm thanh khủng bố này đã trùng kích đến Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Không thể phủ nhận, hình ảnh bọn họ tạo ra, chỉ có thể dùng hai chữ duy mỹ để hình dung. Cây quạt của Vi Sinh Hy cũng là cửu giai trật tự thần binh, tên là Phù Phong Phiến, bên trong có cửu giai trật tự thần văn thúc hồn phong. Những cái tên ưu nhã này đều là phong cách đặt tên của huyễn thiên thần tộc, tự nhiên không bá khí, hung sát như thần tội kiếm, siêu độ vong linh. Trên thân một vi sinh hy khác, quấn quanh vô số dải lụa trắng muốt, những dải lụa này bay ra trong gió, tràn lan hàng ngàn mét, nàng múa trên cầm phách huyễn thần, vô số dải lụa vần quanh, hình ảnh tự nhiên càng thêm duy mỹ. Sự duy mỹ này sẽ chỉ khiến người xem nhẹ những dải lụa trắng muốt kia, kỳ thật nó cũng là một loại cửu giai trật tự thần binh, có tên là Vũ Lâm Lăng, bên trong có cửu giai trật tự thần văn Túy Tâm Vũ. Cái tên Túy Tâm Vũ, nghe không có chút uy hiếp nào, nó dung hội trong Vũ Lâm Lăng bay tán, thực tế nó là một loại nguyên tố thần tai âm hàn, có lực sát thương cực độ đáng sợ, có thể so với âm hà thần tội, khi Vũ Lâm Lăng cuốn lấy con mồi, Túy Tâm Vũ sẽ tràn vào, như kịch độc lan tràn toàn thân, có thể khiến người hồn phi phách tán tại chỗ. Phù Phong Phiến, Thúc Hồn Phong, Vũ Lâm Lăng, Túy Tâm Vũ. Chỉ riêng phối trí này cũng hơn Diêm Vô Đạo một bậc, ít nhất nàng nhiều hơn Diêm Vô Đạo một loại cửu giai trật tự thần binh. Đối mặt với phong cách hoàn toàn khác biệt Diêm Vô Đạo này, đối thủ Huyễn Thiên thần tộc mà trước kia chưa từng luận bàn, Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu quả thật có chút luống cuống tay chân. Một mặt là công kích âm thanh đánh thẳng tới từ cầm phách huyễn thần, căn bản không có cách ngăn cản, loại âm thanh này va vào người, ngũ tạng lục phủ đều đang rung động, lỗ tai càng có cảm giác xé rách, càng kinh khủng chính là thần hồn chấn động, hiệu quả còn mạnh hơn Dạ Lăng Phong Thiên Ương trấn thần côn. Lý Thiên Mệnh chịu được, Khương Phi Linh và đám cộng sinh thú chưa chắc đã chịu được. Vi sinh khi tới gần bọn họ trong điệu múa uyển chuyển, cầm phách huyễn thần dưới chân cũng lan tràn về phía bên này, từng sợi dây đàn nương theo Vũ Lâm Lăng của nàng bay tán loạn mà đến, cũng vô cùng tương tự gai tâm hồn của Dạ Lăng Phong. Vũ Lâm Lăng, Túy Tâm Vũ. Vũ Lâm Lăng cuốn một cái, Túy Tâm Vũ bay tán loạn, nhào về phía Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Tiên Tiên bọn chúng, mưa to ở khắp mọi nơi, tiếng cười thanh thúy, kiều mị của nàng cũng ở khắp mọi nơi. So sánh với nhu của Vi Sinh Hy trong cơn lốc phía trên lại chỉ có thể dùng cương để hình dung, hắn cương mạnh nhất chính là Kỳ Hồn Huyễn Thần, 2000 quân cờ đen trắng to lớn bao phủ trong cơn lốc, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, như tinh thần thiên thạch rơi xuống, ầm ầm đập về phía Lý Thiên Mệnh và đám người năm thú chín kiếm. Đây là lực lượng kết hợp giữa kết giới và tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh tự như xông vào kết giới trật tự cấp 7 của người khác, cơ bản tương đương với việc ngạnh kháng đối thủ trong Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, khẳng định sinh ra đã chịu thiệt thôi. Huyễn Thiên thần tộc không những có thể sáng tạo vĩnh hằng huyễn thiên kết giới, còn có thể lấy nhục thân kết giới chinh chiến, vượt qua tinh không, thật sự đáng sợ. Trước đó Lý Thiên Mệnh cảm thấy Thiên Đạo Huyền tộc có điểm đặc sắc, hiện tại khai chiến mới phát hiện, bản chất của Huyễn Thiên thần tộc càng khiến người rùng mình. Nhân tạo thiên phú. Rầm rầm rầm. Quân cờ đen trắng rơi xuống, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chính đại kỷ nguyên thần kiếm xông ra, đâm vào mưa to do Kỳ Hồn Huyễn Thần hình thành. Phanh phanh phanh. Kiếm và quân cờ đụng nhau, bạo phát ra âm thanh chói tai hơn. Lý Thiên Mệnh dùng chính đại thức thần trường kiếm phá nát quân cờ đen trắng phía trước, nhưng sau một phen kích động, ngay cả chính đại thức thần trường kiếm đều có cảm giác nứt toát, chính hắn dùng thần tội kiếm chém nát mấy quân cờ, cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Cánh tay đều đang run rẩy. Quá nặng nề bọn họ, huyễn thần, chẳng những có thể vận dụng thần dương cùng tinh luân nguyên lực, còn có thể tùy thời từ chung quanh bổ sung hằng tinh nguyên, duy trì huyễn thần vận chuyển. Chỉ cần hằng tinh nguyên không ngừng, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu. Huyễn thiên chi cảnh bên trong mô phỏng hằng tinh nguyên ở mức đỉnh phong, có thể để huyễn thiên thần tộc chiến đấu. Phương thức vận dụng hằng tinh nguyên này của bọn họ, so Huỳnh Hỏa càng trực quan. Nhục thân huyễn thần, kết giới thăng cấp, tiến hóa, phức tạp dần. Đến cuối cùng thật sự có khả năng thành tựu nhục thân tinh hải thần hạm. Loại truyền thừa vĩnh hằng thị tộc này, Lý Thiên Mệnh căn bản không học được. Người khác là ngàn vạn đời tiền bối ném đá dò đường, mới tự sáng tạo hệ thống, nghịch thiên cải mệnh. Rầm rầm rầm. Đinh đinh đinh. Kỳ hồn huyễn thần oanh tạc, cầm phách huyễn thần ma âm lượn lờ, trong nháy mắt nắm trong tay chiến trường, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Rống. Làm hoang thi triển hồng mông âm ba. Thêm tiên tiên ma âm mộng yểm thi triển tam hồn ma âm. Hai loại âm ba đối kháng nhau, vừa rồi nhiễu loạn sóng âm nghiền ép của cầm phách huyễn thần. Nhưng bởi vì chênh lệch cảnh giới, uy lực thần thông của bọn chúng một chút kém một chút, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ cầm phách huyễn thần. Thú vị. Vi sinh hi cười duyên một tiếng, trên người nàng cuốn lấy Vũ Lâm Lăng bay tán loạn. Tại bạo trong mưa loạn vũ, tốc độ càng nhanh, như tinh linh một dạng tại cầm phách huyễn thần nhảy vọt, xoay tròn. Một bài kịch liệt túc sát chiến đấu chi khúc lao nhanh mà đến, lại lần nữa đem Lý Thiên Mệnh bọn họ chìm ngập. Dưới sự chưởng khống của nàng, Vi Sinh Hy càng thêm thuận buồm xuôi gió giữa trời trong gió lốc. Rầm rầm rầm. Kỳ hồn huyễn thần cuốn lên trong cơn bão táp, nện như điên. Mà Vi Sinh Hy tay cầm Phù Phong Phiến, giấu ở vô số quân cờ bên trong. Trong tay Phù Phong Phiến cuốn một cái, gió bão thêm cường hơn gấp 10 lần, lực sát thương của Kỳ hồn huyễn thần bạo tăng. Lý Thiên Mệnh, tiếp chiêu. phong bạo kia mang theo cửu giai nguyên tố thần tai thúc hồn phong lực lượng. Nguyên tố thần tai có thần hồn lực sát thương đáng sợ nhất này, trùng kích tới thích hợp. Phối hợp dây đàn chấn động thanh âm của Vi Sinh Hy, càng tạo thành thế quét ngang, khiến Lý Thiên Mệnh mang theo cộng sinh thú cùng Khương Phi Linh không ngừng lùi lại. Lợi hại! Lý Thiên Mệnh quả thực không dự tính sẽ đụng tới đối thủ đáng sợ như vậy. Vượt qua nhận biết. Điều này càng chứng minh chủ trương đoàn chiến của hắn là chuyện cười. Nếu như Vi Sinh Hy ngay từ đầu liên thủ cùng Diêm Vô Đạo, năm người bọn họ cần phải đều bị loại. Bất quá, đối thủ càng cường hãn, càng khiến chiến ý của hắn mãnh liệt. Tối thiểu cái này chứng minh hắn còn chưa đứng ở đỉnh phong vũ trụ thiên tài, vẫn còn đối thủ có thể khiến hắn toàn lực ứng phó. Tâm hỏa càng thiêu. Uy lực phù phong phiến, thúc hồn phong bộc phát ra lần này, tăng thêm đầy trời quân cờ vượt quá tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thi triển đệ nhất thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm, toàn lực hướng giết ra ngoài. Hơn ngàn quân cờ cùng vạn kiếm thần niệm gào thét lên, mắt thấy thì muốn xung kích cùng một chỗ. Mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng đến cảnh kiếm cờ chém giết trầm rộ. Nhưng lúc này, Vi Sinh Hy cười lạnh một tiếng, nói, không có ý tứ, huyễn thần của ta linh hoạt hơn trong tưởng tượng của ngươi. Toàn lực áp chế Lý Thiên Mệnh. Không. Trong lúc đen trắng thê tử như vẫn thạch trên trời rơi xuống, hơn phân nửa trong đó đột nhiên cải biến phương hướng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về Lam Hoang, tiên tiên nện xuống. Bọn họ là mục tiêu lớn nhất, rõ ràng nhất bên phía Lý Thiên Mệnh. Mặt khác, bọn họ đang dùng Hồng Mông Âm Ba cùng Tam Hồn Ma Âm đối kháng với Cầm Phách Huyễn Thần, cắt giảm một phần năm lực sát thương của Cầm Phách Huyễn Thần, để Vi Sinh Hy đại sát tứ phương chịu ảnh hưởng nhất định. Mục tiêu của Vi Sinh Hy là bọn họ. Vừa rồi toàn bộ nhằm vào Lý Thiên Mệnh, chỉ là nàng chế tạo giả tượng. Vào lúc này đùa nghịch một chút tiểu thông minh. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ về Huyễn Thần quá nhỏ bé, xác thực không đuổi kịp tiết tấu của Vi Sinh Hy. Thế yếu này, nhất định phải có kinh nghiệm đối chiến. Này bằng với địch nhân ở trong tối, mà Lý Thiên Mệnh làm ngự thú sư, thức thần tu luyện giả, hoàn toàn ở chỗ sáng. Oanh! Oanh! Vận tốc vẫn thạch trên trời rơi xuống vốn liền đáng sợ. Vi Sinh Hy đem những quân cờ đen trắng trầm trọng này chưởng khống như hòn đá nhỏ. Sau khi đột nhiên thay đổi phương hướng, Lam Hoang cùng tiên tiên đứng mũi chịu sào. Cẩn thận! Thần thông Thái Dương thần bạo của Huỳnh Hỏa, còn có thần thông Tam Giới Vãng Sinh Điện của Miêu Miêu bạo phát, trùng kích mà lên. Cùng những quân cờ đen trắng vẫn là kia đụng vào nhau. Lôi hỏa trùng kích nham thạch, chấn khai đại lượng quân cờ, nhưng không ngăn được toàn bộ. Rống! Lam Hoang thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn. Tiên tiên càng hội tụ toàn thân cành lá, dây leo, ngăn tại phía trên. Nhưng vẫn là chịu không được những quân cờ đen trắng vẫn lạc nện trên người. Rầm rầm rầm. Với trình độ huyết nhục của Lam Hoang, vẫn bị tạc nát bấy. Lại càng không cần phải nói khởi nguyên thế giới thụ. Dưới sự oanh tạc của quân cờ bạo loạn này, hai đầu cộng sinh thú tại chỗ vỡ nát, bị đào thải bị loại. Còn có mấy trăm vạn ngân trần, vì ngăn trở quân cờ đen trắng vọt lên, vô lượng sợi bạc còn chưa kịp kết xuất, liền bị kỳ hồn huyễn thần chôn vùi, chiến lực đại tổn. Quá mạnh. Chẳng những mạnh, còn linh hoạt, chưởng khống tự nhiên. Lý Thiên Mệnh còn hiểu quá ít về nó. Thêm vợ chồng bọn họ phối hợp sát thực kinh người, khiến ngay khi vừa mở màn, hắn đã tổn thất hai đầu cộng sinh thú, trực tiếp bị thiệt lớn. Cảnh tỉnh. Không có Lam Hoang cùng tiên tiên quấy nhiễu, Vi Sinh Hy càng thêm phiêu nhiên nhảy múa. Dưới sự bảo vệ của Vi Sinh Hy tại hậu phương lớn phát ra. Cầm Phách Huyễn Thần chấn động, Vũ Lâm lăng bay múa, túy tâm vũ đập vào mặt. Căn bản không ai có thể ngăn cản nàng. Lý Thiên Mệnh, thủ đoạn của Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, như thế nào? Phía dưới phong bạo, tóc dài Vi Sinh Hy bay múa. Hắn đồng đưa phù phong phiến nhanh nhẹn rơi xuống, tiêu sái cùng cực. Bên người hơn ngàn trọng cờ đen trắng cùng không có trọng lượng, bay múa bên cạnh hắn. Càng lộ ra hắn tức giận độ trác tuyệt, có một không hai. Lợi hại. Thật, ở một mức độ nào đó, siêu việt trí tưởng tượng của ta. Lên cho ta bài học. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Vậy là tốt rồi, tối thiểu có thể để ngươi học được khiêm tốn. Ngươi cần phải cảm ơn ta, hiểu chưa? Vi Sinh Hy cười nói. Có đạo lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nhớ kỹ, đừng nhìn trong trật tự tinh không này, ngự thú sư cùng thức thần tu luyện giả nhiều như vậy, náo nhiệt như vậy. Tại Huyễn Thiên thần tộc chúng ta xem ra, hệ thống tu luyện chân chính đệ nhất của nhân tộc trật tự tinh không, thuộc về huyễn thần chúng ta. Chúng ta mới là chiến đấu giả hoàn mỹ nhất, bởi vì... Vì cường đại, chúng ta đã bỏ ra quá nhiều, mới đứng ở đỉnh phong vũ trụ. Chúng ta chỉ dựa vào chính mình. Giờ khắc này, Vi Sinh Hy đối với thị tộc của mình sinh ra cuồng nhiệt tự hào. Loại tự hào này, tương tự như Huyễn Thiên Tinh Linh nói đến Huyễn Thiên Thần Tộc. Bọn họ cho tới bây giờ đều không phải là thị tộc điệu thấp. Hôm nay gặp mặt, xác thực nới rộng nhận biết của ta về vạn tộc tinh không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi người này, lúc trước cuồng là cuồng chút. Không ngờ gặp khó khăn về sau, còn có thể bảo trì khách quan, tôn trọng cường giả, tính cách cũng không tệ. Vi Sinh Hy Đông đưa Phù Phong phiến, cười to trong gió bạo gào thét. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có gặp khó khăn. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Hả, xem ra ngươi vẫn là chưa đủ nhận biết về chúng ta. Cũng được, khi ngươi toàn thân vỡ vụn, trong nháy mắt trở lại Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh, ngươi sẽ rõ ràng, ở trước mặt ta, ngươi không đáng kể chút nào. Vi Sinh Hy cùng Vi Sinh Hy đều đang cười. Sau khi cười xong, họ liếc nhau, ánh mắt liền có thể giao lưu cùng một chỗ. Dê. Yeah. Sau tiếng thở dài nhẹ, Kỳ Hồn, Cầm Phách, lại lần nữa phun trào. Cùng phong cùng mưa to lại lần nữa bao phủ chiến trường. Tiếng cầm âm gào thét cùng cờ đen trắng giống như thiên thạch thống ngự chiến trường. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Thu Nhỏ. Trước cơn mưa gió cuồng bạo này, Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình nói một tiếng. Ông ông. Phượng Hoàng cùng đế ma hỗn độn, trở về bên cạnh hắn, đều biến đến rất nhỏ. Điều này mang ý nghĩa bọn họ có thể càng linh hoạt, nhẹ nhõm tránh né trùng sát cờ đen trắng của đối phương. Cùng lúc đó, Ngân Trần cũng nếm thử tản ra, để kim loại côn trùng trải rộng các nơi. Thậm chí ngay cả chính kiếm thức thần, đều toàn bộ bảo trì trạng thái vạn kiếm thần niệm. Thể tích mỗi một chiếc thức thần tiểu kiếm, so với cờ đen trắng mà nói muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Cứ như vậy, Vi Sinh Hy sẽ phát hiện, hắn đã mất đi mục tiêu công kích đại hình. Cá thể lớn nhất trước mặt hắn là Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh. Trên thế giới này, theo không có hoàng mỹ, thủ đoạn không thể khắc chế. Lý Thiên Mệnh nói với Khương Phi Linh bên cạnh. Ừm, ta biết, ta có thể ngăn cách bọn hắn. Tóc dài Khương Phi Linh lộn xộn trong gió, thủy tinh lam toản thiên dực chấn hưng động. Linh Nhi, theo ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Không cần hắn nói, nàng đều sẽ sống chết có nhau. Hai người, lấy bảo vệ Linh Nhi làm chủ. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Không cần, ta có thiểm linh thiên dực, bọn họ không đụng tới ta. Khương Phi Linh nói. Vậy thì tốt, chính các ngươi tìm cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. À, gia hỏa này đem đệ đệ muội muội của ta cho nện không có. Kê gia ta phải đâm xuyên bọn họ, xem bọn hắn rắm, có phải hay không cũng nối liền cùng một chỗ. Huỳnh Hỏa líu lo không ngừng, đã sớm mắng không ngừng. Tốt. Tất cả mọi người, thủ đô ngầm hiểu. Giữa song phương bạo lửa, giờ phút này lại lần nữa đốt cháy, mà lần này, Lý Thiên Mệnh không muốn lại bị áp chế. Ông. Hắn liền vạn kiếm thần niệm đều triệt để tản ra, hoàn toàn phân tán. Dê. Tay phải hắn cầm thần tội kiếm, cuốn lên vạn kiếm, để mắt tới Vi Sinh Hy, chủ động trùng sát tiến vào chiến trường của Vi Sinh Hy. Ông. Ông. Ảnh thiểm nhấp nháy sau lưng, một bóng hình xinh đẹp màu xanh lam, thủy chung đi theo phía sau hắn, như hình với bóng. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đẩy đến vòng ngoài tìm cơ hội. Bọn họ bị không để ý đến, ngược lại càng phương diện đánh lén Vi Sinh Hy loạn vũ phía dưới. Xem ra ngươi nghĩ đến đối sách đây. Ý thức được huyễn thần của ta quá mức trầm trọng, muốn dùng linh hoạt đối kháng. Vi Sinh Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngay cả như vậy, hắn vẫn là cực độ tự tin. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đã đến trước mắt hắn. Vạn kiếm thần niệm phía sau hắn, càng xuyên thẳng qua tiến vào cờ đen trắng, quay chung quanh bên cạnh hắn. Giống như ngươi, rất nhiều người ngây thơ, có thể sau cùng, bọn họ đều khóc cầu xin tha thứ. Ngươi cần phải may mắn chính mình đụng tới ta tại Huyễn Thiên chi cảnh, cho nên ngươi có thể giả bộ rất có cốt khí. Dù sao nơi này không có chân thực tử vong. Vi Sinh Hy Đông đưa quạt giấy nói. Nói xong trong nháy mắt, hắn phù phong phiến quét qua, phong bạo lại lần nữa bao phủ. Rầm rầm rầm. Từng quân cờ đen trắng nổ tung, chia ra thành trên trăm con cờ, mỗi một cái nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vậy, hắn có hơn 1 triệu quân cờ đen trắng. Tuy nhiên không còn trầm trọng như trước, nhưng cũng rất linh hoạt Vi Sinh Hy bên cạnh, vốn 2.000 quân cờ đen trắng, trực tiếp tăng vọt lên đến hơn 1 triệu. Toàn bộ Kỳ Hồn Huyễn Thần kết giới vây quanh Vi Sinh Hy, biến hắn thành một pháo đài chiến đấu bất khả chiến bại, mà Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, còn có vạn kiếm thần niệm của hắn, đều ở bên trong pháo đài này. Từ bên ngoài nhìn vào, bọn họ đã bị quân cờ đen trắng nhấn chìm. Hơn nữa, gần một nửa cầm phách huyễn thần kết giới phía dưới đã trùng lập với Kỳ Hồn Huyễn Thần, uy lực cũng chồng chất lên nhau. Liên tiếp tổn thất 2 đầu cộng sinh thú, lại bị vây khốn, thời khắc này trong mắt người ngoài, Lý Thiên Mệnh đã lâm vào bờ vực tan tác. Âm âm âm. Những quân cờ đen trắng bóng loáng kia, biến giả thành thật, bay tán loạn trong vô tận phong bạo, nhìn như hỗn loạn, nhưng từ đầu đến cuối không hề va chạm. Cùng lúc đó, những sợi dây đàn trắng sáng phía dưới kéo dài, giao nhau. Có thể đoán được, khi kỳ hồn và cầm phách dung hợp cùng nhau, Lý Thiên Mệnh bọn họ chẳng những lâm vào một kết giới như mạng nhện, mà trong kết giới này còn có quân cờ giết người. Hô hô hô. Dây đàn giao nhau, quân cờ loạn vũ, dày đặc mà không va chạm, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Chỉ có kết giới mới có thể chính xác đến vậy. Bởi vậy có thể thấy, Huyễn Thiên thần tộc chẳng những có thiên phú, mà còn là một thị tộc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc. Giờ khắc này, Vi Sinh Hy và danh vọng của Vi Sinh Hy leo lên đỉnh phong đạo huyền tinh vực. Cho dù là những người tu luyện tử diệu tinh, đều bày tỏ kinh thán đối với loại huyễn thần này. Đối với Lý Thiên Mệnh, người cần chúng sinh tuyến, đây không phải một tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh cần tử diệu tinh thần hóa hắn, mà vị thiên tài Huyễn Thiên thần tộc này lại đánh hắn về phàm nhân. Kết thúc. Vi Sinh Hy mỉm cười, đầu tiên nhìn nhau cười với Vi Sinh Hy phía dưới, sau đó lãnh đạm liếc nhìn đối thủ của hắn. Dùng huyễn thần tạo ra ưu thế chiến đấu tuyệt đối, hắn lại bình thường hơn bao giờ hết. Lý Thiên Mệnh, ngược lại phải cảm tạ ngươi đã cho ta một cơ hội để bày ra uy lực huyễn thần của chúng ta rõ ràng hơn với chúng sinh đạo huyền tinh vực. Vi Sinh Hy nói. Hoặc là, đây cũng là nhiệm vụ của hắn. Càng là lý do hôm nay hắn nghênh chiến. Sau khi nói xong, dây đàn rung động, quân cờ đen trắng đồng loạt chuyển hướng Lý Thiên Mệnh, một tiếng vang lớn, 1 triệu quân cờ đen trắng va chạm về phía Lý Thiên Mệnh. Gặp lại. Kỳ hồn nghiền ép, cầm phách trấn hồn. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh bị vây vào giữa, lộ vẻ tràn ngập nguy hiểm. Chỉ là, đối với Lý Thiên Mệnh, sau khi kiến thức uy lực huyễn thần, hắn cho rằng chiến đấu chỉ mới bắt đầu. Không cần hắn nói, thiếu nữ Nguyên Dực bên cạnh hắn liền bày ra thủ đoạn của nàng lần đầu tiên trong đấu thú trường đốt huyết này. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nàng tìm được phương thức chiến đấu mới. Lý Thiên Mệnh cũng có một loại cảm giác tỉnh mộng năm đó. Nguyệt Chi thần cảnh, phần lớn thời gian Lý Thiên Mệnh đơn độc hành động, mà nàng ở Vĩnh Sinh Niết Bàn. Trật tự chi địa, đến lúc sắp rời đi, nàng mới tỉnh lại. Cho nên nói, lần cuối cùng bọn họ kề vai chiến đấu, phải ngược dòng đến trận chiến trên Viêm Hoàng Đại Lục đối chiến Huy Nguyệt Giận. Quá xa xưa. Ngay cả như vậy, sự khiên động giữa tâm linh lẫn nhau, cho họ sự ăn ý có thể giao tiếp bằng tâm, không cần lời nói. Đối mặt với khí hồn gào thét, cầm phách, Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình, mà Khương Phi Linh phía sau lưng hắn, trên ngón tay nàng quang mang lập lòe, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thời không chung quanh họ đều phát sinh biến hóa. Ông! Thiên giới vi thành ngày nào đó, giờ đã đạt đến trình độ vạn giới vây thành, vô hình trung, từng bức tường không gian cưỡng ép đâm vào hai đại tùy thân kết giới của đối phương, hơn vạn bích lũy không gian vô hình xuất hiện, biến vùng này thành một thành trì có hơn vạn bức tường. Loại tường thể phong bế không gian này, ít nhất có thể ngăn trở chấn động trùng kích của cầm âm ngay lập tức. Linh Nhi! Nàng vừa ra tay, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được áp lực trên người mình nhẹ đi rất nhiều. Quả nhiên, hắn song sáo tinh không, không thể thiếu nàng. Ca ca, có ta ở đây, huynh có thể hậu cố vô ưu. Khương Phi Linh ôn nhu cười, trong mắt nàng cũng có tự tin và niềm tin, có lẽ điều này đến từ thành chủ Vĩnh Sinh thế giới, cũng là một phần sinh mệnh của nàng. 4 chữ hậu cố vô ưu này rất ngọt, cũng rất khiến người ta cảm động. Dường như dù Lý Thiên Mệnh song sáo thế nào, khi quay đầu nhìn lại, bến cảng ôn nhu vĩnh viễn ở đó, hộ giá hộ tống cho hắn. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu mạnh mẽ, liệt hỏa trong lòng xông lên cổ họng, nhiệt huyết toàn thân bốc cháy, huyết mạch sôi sục. Đây là sức mạnh của tình yêu. Là một người đàn ông, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh này, hắn sẽ càng dũng mãnh, không sợ hãi. Âm âm âm. Vạn giới vây thành không phải là vô địch, trọng lượng và trùng kích của quân cờ đen trắng vẫn có thể đập nát từng bức tường, đâm vào vô số mảnh vỡ, tiếp tục mạnh mẽ đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng không thể phủ nhận, sau khi bị ngăn cản, chia cắt, uy lực của kỳ hồn huyễn thần đã giảm xuống rất nhiều. Âm thanh của cầm phách huyễn thần bị ngăn cản, cũng bị cắt giảm, hỗn loạn đi nhiều. Uy lực huyễn thần kết giới đều xây dựng trên sự tinh chuẩn, vạn giới vây thành của Khương Phi Linh đúng lúc có thể hình thành sự chia cắt, phá hủy thao túng tinh chuẩn. Thứ này có thể ngăn cản được gì? Vi Sinh Hy có chút xem thường, dây đàn của nàng cùng Vũ Lâm Lăng cùng nhau đâm xuyên, xuyên thủng vô số tường không gian, không ngừng quét ngang, ngang ngược phá hủy, quét sạch chiến trường. Đứng trong thời gian tràn của Khương Phi Linh, nàng không cảm thấy mình chậm lại, chỉ có thể cảm nhận được Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh càng nhanh hơn. Một người dựa vào thiểm linh thiên dực không ngừng lóe lên, một người thuần túy dựa vào sự linh hoạt và tốc độ, né tránh phần lớn quân cờ đen trắng. Uy lực song trọng thời không, rót vào hai đại huyễn thần kết giới, tạo thành sự thác loạn mục đích của bọn họ. Đến bên ta. Vi Sinh Hy ý thức được chỗ quỷ dị. Vi Sinh Hy gật đầu, mang theo cầm phách huyễn thần tiến lên, dần dần kỳ hồn và cầm phách huyễn thần trùng hợp. Nếu những sợi dây đàn như mạng nhện vây khốn Lý Thiên Mệnh, hành động của họ sẽ càng thêm khó khăn. Điều này cho thấy, trùng hợp mới là hình thái mạnh nhất của phu thê huyễn thiên thần tộc bọn họ. Đinh đinh đinh. Kỳ hồn và cầm phách tuy lâm vào hỗn loạn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù quân cờ đen trắng đối với Lý Thiên Mệnh như lâm vào vũng bùn thời gian, lực sát thương của nó vẫn rất lớn. Có cách nào chia cắt bọn họ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhớ đến điều Khương Phi Linh từng đề cập. Có, cho ta chút thời gian. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh tin tưởng nàng từ đáy lòng, nàng đương nhiên cũng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Đinh đinh đinh. Vạn kiếm thần niệm co vào, tạo thành một vòng xoáy kiếm hải chung quanh, bao vây lấy họ, chặn dây đàn, phù phong phiến, quân cờ đen trắng và vũ lâm lăng liên tục trùng kích, bạo sát. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh bay tán loạn trong gió lốc, lại lâm vào sự tĩnh lặng cực độ. Trường mâu trong tay nàng bay về thủy tinh lam toản thiên dực, hai tay giao nhau, ánh mắt cấm đoán, tay cầm móng tay lóng lánh quang mang xanh trắng chói mắt, quang mang tiêu tán, hóa thành một hộ thuẫn xanh trắng đột nhiên căng ra. Đinh đinh đinh. Một lực lượng không gian quỷ dị to lớn khiến thế giới chung quanh nàng méo mó. Ca ca, tránh ra. Trong một tiếng thở nhẹ của nàng, Lý Thiên Mệnh nhường đường, mở ra vạn kiếm thần niệm. Giờ phút này, Vi Sinh Hy hai người chính bộc lộ trước mắt hắn. Xì xì xì. Khương Phi Linh lúc này đã bị quang mang không gian nhấn chìm, chỉ có ba đôi quang dực sáng chói sau lưng có thể thấy rõ. Đây là cái gì? Hai người huyễn thiên thần tộc đối diện hơi sững sờ. Ông. Trong mắt họ, Khương Phi Linh trong quang mang, đột nhiên bay ra một quang cầu có thể vặn vẹo không gian, khi quả cầu ánh sáng kia bay đi, dường như trốn vào hư không, khoảnh khắc sau xuất hiện, đã đến trước mắt Vi Sinh Hy. Cẩn thận. Vi Sinh Hy hô to. Không sao. Vi Sinh Hy không coi Khương Phi Linh là chuyện lớn. Nói như vậy, người con gái quá xinh đẹp, rất có hiềm nghi là bình hoa. Đúng lúc này, quả cầu ánh sáng kia không chạm vào thân thể nàng, thì đột nhiên nổ tung. Ông. Quang cầu nổ tung, không phải nổ tung thông thường, mà tạo thành cầu hình hộ thuẫn, hoặc một lồng giam không gian đặc thù, giam Vi Sinh Hy bên trong. Đây là một sự ngăn cách trên không gian kiên cố, tự như cưỡng ép kéo Vi Sinh Hy vào một thế giới khác. Là vật dẫn của cầm phách huyễn thần, khi nàng bị đẩy vào một thế giới khác, toàn bộ cầm phách huyễn thần tương đương với bị kéo vào trong đó, khiến vô số dây đàn như mạng nhện điệp da trên kỳ hồn huyễn thần bỗng nhiên tiêu tán. Mọi thứ của Vi Sinh Hy như biến mất. Đây là cái gì? Thủ đoạn không thể tưởng tượng này, Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy đều chưa từng thấy. Phản ứng đầu tiên của họ đương nhiên là công kích bức tường ngăn cách không gian hình cầu này, giống như trước đó công kích vạn giới vây thành. Đương đương đương. Vũ lâm lăng của Vi Sinh Hy quất vào trên nội bích. Chuyện quỷ dị xảy ra. Nàng công kích càng mạnh, không gian hình cầu càng nhanh chóng bành trướng, thậm chí đẩy cả Vi Sinh Hy ở gần ra ngoài. Ầm ầm ầm. Vốn đường kính chỉ 5-6 mét, không gian hình tròn toàn bộ đã bành trướng đến hơn 100 mét, do Vi Sinh Hy công kích bên trong. Mà Vi Sinh Hy vẫn bị giam bên trong. Càng đánh càng lớn. Chẳng phải nói, nếu cứ đánh như vậy, bức tường ngăn cách không gian hình tròn quỷ dị này có thể bành trướng đến mức không có giới hạn. Đây là... Lý Thiên Mệnh vô cùng kinh hỉ. Nhất nguyên vô tự giới. Quả nhiên, những thủ đoạn đến từ thành chủ vĩnh sinh thế giới của Khương Phi Linh vẫn tốn chút suy nghĩ, siêu thoát lẽ thường. Đây tuyệt đối là một loại vận dụng không gian siêu nhiên, loại thủ đoạn này đều nói không rõ ràng là thần thông hay là chiến quyết. Hai tay Khương Phi Linh vẫn giao ác trước ngực, Lý Thiên Mệnh chú ý tới, sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Theo cái kia nhất nguyên vô tự giới bị Vi Sinh Hy căng ra, banh ra, hai tay nàng giao ác cũng dần tách rời. Tự hồ nàng đang nắm giữ nhất nguyên vô tự giới vậy. Ca ca, nhanh lên một chút, nó không thể vĩnh viễn bành trướng, một khi vượt qua cực hạn chịu đựng của ta, nó sẽ vỡ. Mà trước khi vỡ, sự đáng sợ của nhất nguyên vô tự giới chính là nó vây khốn Vi Sinh Hy trong một thế giới khác. Hết thảy của hắn đều bị ngăn cản, bao gồm cả âm thanh. Tương đương với không tồn tại. Có thể vào không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Có thể, nhưng vào được, ra không được, trừ phi phá vỡ nó. Khương Phi Linh cắn răng kiên trì nói. Huỳnh hỏa. Lý Thiên Mệnh hô lớn một tiếng. Đã hiểu. Không cần Lý Thiên Mệnh dặn dò, Huỳnh hỏa, Miêu Miêu cùng đám ngân trần còn lại đều chui vào nhất nguyên vô tự giới. Trong huyễn thiên chi cảnh, bọn chúng không sợ chết. Nếu Vi Sinh Hy công kích vẫn căng ra nhất nguyên vô tự giới, vậy hãy để Huỳnh hỏa bọn chúng vào quấy nhiễu hắn. Làm gậy quấy phân heo, Huỳnh hỏa am hiểu nhất. Đinh đinh đinh. Hàng triệu ngân trần còn lại đụng vào trong đó, nhất nguyên vô tự giới hiện tại còn chưa lớn, chúng trực tiếp hóa thành biển sắt thép, bám vào nội bích của Nhất Nguyên Vô Tự Giới, khiến Vi Sinh Hy chỉ có thể công kích chúng. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thì bắt đầu làm hắn buồn nôn, một kẻ dựa vào tốc độ, một kẻ dựa vào khẩu tài. Sự ra đời của Nhất Nguyên Vô Tự Giới tương đương với Khương Phi Linh dựa vào sức một mình, cưỡng ép cắt giảm tạm thời một nửa lực lượng của đối phương, tạo cơ hội trọng yếu cho Lý Thiên Mệnh. Càng khiến Vi Sinh Hy bực bội là, dù Khương Phi Linh đang toàn lực áp chế hắn, vạn giới vây thành và thời gian tràn nàng tạo ra vẫn còn đó. Thời gian nàng kiên trì có hạn. Lý Thiên Mệnh nắm chặt thời gian, hiện tại đến lượt hắn phải gấp. Ông! Vạn kiếm thần niệm tụ đến, kiếm và kiếm ma sát, va chạm tóe lửa. Trong tay thần tội kiếm hội tụ bảy loại bát giai nguyên tố thần tai từ kiếm thể, lại dung hội âm hà thần tội, khiến Lý Thiên Mệnh, ngoài huyễn thần, đối mặt Vi Sinh Hy đơn thể, kỳ thật đều có ưu thế. Xoẹt! Vạn kiếm thần niệm vẫn phi nhanh, thần tội kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm liên trước một bước, bay vọt 10.000 mét, xuyên qua đại quân cờ đen trắng bị hạn chế, thẳng hướng Vi Sinh Hy. Vi Sinh Hy biến sắc, giơ cửu giai trật tự thần binh phù phong phiến lên đỡ. Thúc hồn phong tuôn ra, lại lần nữa tạo thành phong bạo. Loãng xoảng. Kiếm liên của thần tội kiếm biến hóa rất nhanh, kiếm khí đâm xuyên bao phủ, phần lớn vượt qua phù phong phiến, đâm vào thân Vi Sinh Hy, nhất thời khiến thân thể hắn huyết nhục văng tung tóe. Mặt mũi hắn bị lột mất nửa bên. Ách. Sắc mặt Vi Sinh Hy đại biến, lần đầu tiên lộ ra kinh hồn. Ta hiểu rồi, Vi Sinh Hy, ngươi chỉ mạnh ở huyễn thần, mạnh ở trấn áp, năng lực chiến đấu bản thể, không ra gì. Thanh âm âm lãnh của Lý Thiên Mệnh đánh thẳng tới. Nghĩ nhiều rồi. Vi Sinh Hy cười lạnh. Nhưng sự thật đã chứng minh tất cả. Trên người hắn không có kiếm thể, thuần túy dựa vào phù phong phiến và thúc hồn phong. Nhưng thúc hồn phong loại nguyên tố thần tai này có một nửa lực sát thương tác động lên thần hồn. Khi Lý Thiên Mệnh dùng kiếm liên, hắn căn bản không chạm được Lý Thiên Mệnh. Vi Sinh Hy như vậy, có chút giống Miêu Miêu, oanh tạc từ xa lợi hại, nhưng xét trên một ý nghĩa nào đó, lại không hoàn mỹ. Ít nhất không thăng bằng như quỷ thần tộc. Huyễn thần, cho bọn chúng chí cường công kích. Hiện tại thì xem, huyễn thần của ngươi phòng thủ ra sao? Để tránh lực sát thương của thúc hồn phong, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn dựa vào binh khí chi trưởng, trực tiếp dùng kiếm liên mang theo âm hà thần tội và kiếm khí, liên tục vung mạnh. Cùng lúc đó, vạn kiếm thần niệm của hắn dựa vào sự linh hoạt không ngừng đâm xuyên. Bất kể cờ đen trắng, chỉ giết Vi Sinh Hy. Phốc phốc phốc. Vi Sinh Hy lấy phù phong phiến thi triển chiến quyết phong thần ca, đỡ kiếm liên của Lý Thiên Mệnh. Cục cờ hồn huyễn thần của hắn càng thu hồi tất cả bạch kỳ, tạo thành pháo đài kiên cố bên cạnh hắn. Cờ đen còn lại thì tiếp tục đuổi theo Lý Thiên Mệnh, lăn lộn trong cơn bão táp, nện về phía thân thể hắn. Trong nháy mắt, thiên biến vạn hóa. Song phương có đi có lại, đánh đến kịch liệt, hình ảnh hùng vĩ. Đương đương đương. Lý Thiên Mệnh chỉ dùng tay trái hắc ám tí, liền đánh nát từng quân cờ đen trước mắt, có thể thấy số lượng cờ đen trắng của đối phương tăng lên, uy lực xác thực giảm xuống. Thêm vào đó, sự hạn chế thời không càng cắt giảm lực sát thương của kỳ hồn huyễn thân. Thời điểm này, nhược điểm của Vi Sinh Hy hoàn toàn bộc lộ. Hắn tuyệt đối công mạnh, thủ yếu. Nếu chiến trường nằm trong tiết tấu của hắn, có lẽ kẻ mạnh hơn hắn mấy cảnh giới cũng bị hắn diệt sát, nhưng nếu có thể uy hiếp hắn, ngay cả công kích của hắn cũng sẽ suy giảm. Lý Thiên Mệnh cũng đoan chắc đặc điểm này của hắn, trực tiếp dùng thức thần và kiếm liên, kiếm khí tiêu hao hắn. Cuồn cuộn. Đối mặt kết giới cờ đen trắng trước mắt, một kiếm một thuẫn, kiếm phong sắc bén, hay thuẫn hùng hậu. Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi, một thân ảnh màu lam đột nhiên lóe lên sau lưng Vi Sinh Hy. Chính là Khương Phi Linh. Mọi người kinh hô. Đến gần Vi Sinh Hy như vậy là vô cùng nguy hiểm. Hai tay nàng vẫn còn nắm giữ Nhất Nguyên Vô Tự Giới. Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, mọi người không thể tin nhìn thấy, nàng buông lỏng một tay, điều này dẫn đến Nhất Nguyên Vô Tự Giới phía dưới ở vào trạng thái nứt toát, ánh mắt Vi Sinh Hy sáng lên, lập tức liền xông ra ngoài. Nhưng là... Nàng trống tay ra, trên móng tay quang mang lập lòe, nhất quyền đánh ra, hào quang màu xanh lam chấn động trên kỳ hồn huyễn thần, tại chỗ đem kỳ hồn huyễn thần này xé rách thành ba bộ phận, chia làm thượng, trung, hạ, mỗi một bộ phận đều lâm vào trong một chiếc gương. Đây là Tam Sinh Chi Kính. Đã từng nàng cũng dùng một chiêu này trói buộc Huyên Nguyệt Giận, cho Lý Thiên Mệnh cơ hội trảm giết hắn. Lúc này Tam Sinh Chi Kính uy lực mạnh hơn rất nhiều, vậy mà trực tiếp xé rách kỳ hồn huyễn thần, đem đen trắng cờ chia cắt thành ba bộ phận, hình thành ba bức tường ngăn cản, càng đem Vi Sinh Hy khốn ở trung ương, khắp nơi vấp phải trắc trở. Đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội tất sát. Đối với Huyễn Thiên thần tộc công cường thủ nhược mà nói, thân thể của bọn hắn tương đương với kết giới hạch là trung ương của kết giới, nhưng bản chất của nó là yếu ớt. Một khi kết giới hạch bị hủy diệt, kết giới liền sẽ tại chỗ tiêu vong. Lý Thiên Mệnh trải qua thiên mệnh thần thành, Thái Cực Phong Hồ chi chiến, lý giải vô cùng sâu sắc về sự yếu ớt của kết giới hạch. Mặc kệ Vi Sinh Hy mài dũa chính mình tới trình độ nào, hắn đều không đổi được sự thật về kết giới hạch. Khi Khương Phi Linh mạo hiểm buông ra nhất nguyên vô tự giới, còn xuất hiện ở phụ cận Vi Sinh Hy, Lý Thiên Mệnh liền biết, đây là thời cơ phối hợp tốt nhất. Yêu thương tương thông, đến chiêu giết cũng đồng bộ. Trong tích tắc tam sinh chi kính cắt đứt, kiếm thể Lý Thiên Mệnh dung hợp kiếm đạo, thức thần cùng một chỗ, nửa năm thời gian này hắn sớm đã dung hợp thành công nhất kiếm quy hư, hình thành thất long thiên kiếp kiếm hiện tại. Trước đó còn có đen trắng cờ ngăn cản, thi triển cũng vô dụng. Mà bây giờ, vạn kiếm gào thét, kiếm thể bạo phát, bảy kiếm dung hợp rời núi. Thiểm quan sát kiếm, huyết tế hung kiếm, hỏa bào long kiếm, thâm uyên kiếm thứ, thánh nguyên diệu hồn, kiếm huyết phù sinh, nhất kiếm quy hư. Bảy kiếm hội tụ một kiếm, mỗi một kiếm đều có đỉnh cấp kiếm khí chèo chống, lại phối hợp thức thần trên trời, tất cả lực sát thương tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành kiếm chiêu như phong bạo. Cái gì? Vi Sinh Hy vận chuyển kỳ hồn huyễn thần, trong thời gian hô hấp lần thứ hai, liền thô bạo xé mở tam sinh chi kính, thế mà phòng thủ của hắn đã phá vỡ một lỗ hổng, ở trong lỗ hổng này, kiếm bảo táp của Lý Thiên Mệnh đã chọc vào. Rầm rầm rầm. Đen trắng cờ co vào, trong nháy mắt nghiền ép vỡ nát trường kiếm thức thần chung quanh Lý Thiên Mệnh, có thể dù vậy cũng không có khả năng đè ép Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt, thậm chí lực lượng tam sinh chi kính lưu lại, còn khiến Vi Sinh Hy hai bên cản tay, chỉ có thể trừng to mắt, ánh mắt xích huyết, trơ mắt nhìn một kiếm kia xuyên qua, chìm ngập hắn. Phốc phốc. Bảy kiếm giảo sát. Vi Sinh Hy tại chỗ hóa thành tro tàn, bị xoắn giết sạch. Sinh tử chém giết, căn bản không có cơ hội nói di ngôn. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có một cơ hội giết hắn thôi. Một trận chiến này chỉ có thể chứng minh Khương Phi Linh vẫn giống như trước đây, đối với Lý Thiên Mệnh có trợ giúp cực lớn. Rầm rầm rầm. Quả thật đúng là không sai, sau khi Vi Sinh Hy diệt vong, đèn trắng cờ toàn bộ nổ nát vụn, tại chỗ tan thành mây khói, hóa thành bột phấn tán lạc xuống, phong bạo nghịch loạn kia cũng không còn sót lại chút gì. Vi Sinh Hy, chết. Có thể nói, đây là chiến đấu đặc sắc nhất trước mắt, giữa song phương có đến có về, huyễn thần chi uy tương đương kinh diễm, nhưng Lý Thiên Mệnh mượn nhờ sự trợ giúp của Khương Phi Linh, một chiêu tuyệt sát cũng tương đương đặc sắc, hoàn toàn xứng với thắng lợi. Đối với Tử Diệu Tinh, chiến đấu cùng ân nhân, cố nhiên không quan hệ vinh diệu, nhưng loại thắng lợi quang minh chính đại này cũng đủ để Lý Thiên Mệnh kéo dài thân phận thân. Vũ trụ chung nhận thức cho rằng, một đôi phu thê huyễn thiên thần tộc thuộc về một đơn vị chiến đấu, nhưng cũng có người cho rằng bọn họ là hai đơn vị chiến đấu. Dựa theo chung nhận thức, hôm nay Lý Thiên Mệnh có Khương Phi Linh trợ giúp, tương đương với hai đánh một, nhưng trên thực tế mà nói theo cảm nhận, bọn họ là người yêu đánh bại một cặp tình nhân khác, cũng không có cảm giác thắng không anh hùng. Chỉ có thể nói, sự phối hợp của hắn và Khương Phi Linh ăn ý, hai người bổ sung, xứng đôi, so với một đôi trời sinh huyễn thiên thần tộc, đều không hề kém cỏi chút nào. Đương nhiên, huyễn thiên thần tộc vẫn chưa hoàn toàn chiến bại, bởi vì lúc này Vi Sinh Hy phá vây, nàng vừa mới đi ra, liền thấy Vi Sinh Hy bị tru sát. Ách! Nàng sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa sững sờ một chút, đại quân côn trùng kim loại sau lưng liền đem nó chìm ngập, trong đại quân côn trùng này còn có một gà một mèo, tranh cãi cuốn lấy nhau, bọn họ tuyệt đối số một số hai. Không đùa, không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng sẽ đánh một trận, không nghĩ tới Vi Sinh Hy trực tiếp nâng bạch kỳ. Không cần nhường ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn và Khương Phi Linh chậm rãi rơi xuống trước mặt Vi Sinh Hy. Một trận chiến này rất khốc liệt, đến giờ thức thần hao tổn 1/3, Lam Hoang, Tiên Tiên sớm bị loại, đến Ngân Trần còn biết còn lại không đến 3 triệu thân thể, chết trận hơn 10 triệu. Ai nhường ngươi? Chủ yếu là không có ý nghĩa. Thứ nhất, hiện tại các ngươi hai chọi một, đánh xuống cũng là ta thua. Thứ hai, theo quy định của huyễn thiên thần tộc chúng ta, chết một cái tương đương chết hai cái, chúng ta sẽ không sống tạm. Vi Sinh Hy nói. Đây chỉ là huyễn thiên chi cảnh, cũng không phải thế giới hiện thực. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là niềm tin đồng sinh cộng tử, bất cứ lúc nào cũng phải tuân thủ, đã khắc vào sinh mạng của chúng ta. Người biết cái gì? Tin không trật tự này, ngoại trừ chúng ta, không ai có thể hiểu thích chân chính. Vi Sinh Hy hốc mắt ửng đỏ nói. Tố ca, ngưu bức. Khiến người kính nể. Lý Thiên Mệnh cảm thán nói. Nói thật, có một số thị tộc có thể đứng ở đỉnh phong vũ trụ, tuyệt đối là có lý do, như huyễn thiên thần tộc tiên thiên điều kiện cũng không tốt, so với thiên đạo huyền tộc đều kém rất xa, bọn họ có thể đạt được thành tựu hiện tại, nội tình, cá tính, văn hóa, còn có niềm tin sống chết có nhau này, đều là quan trọng. Ngươi xác thực cũng không tệ lắm, bất quá, tình không trật tự to lớn, vượt qua trí tưởng tượng của ngươi gấp 1.000.000 lần. Khuyến cáo ngươi một câu, bảo trì kính sợ đi. Vi Sinh Hy nói. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến sự việc Tử Diệu Tinh, trước khi Vi Sinh Hy rời đi, hắn bỗng nhiên nói, đã từng tử diệu tinh chúng ta thù thiên lang tinh xâm lấn, là huyễn thiên thần tộc đã cứu chúng ta, cho chúng ta sáng tạo ra huyễn thiên chi cảnh, các ngươi là ân nhân của chúng ta, hôm nay chiến đấu xác thực có chỗ mạo phạm, nhưng cũng không ảnh hưởng sự tôn kính của chúng ta đối với huyễn thiên thần tộc. Hắn lường trước chiến đấu của chính mình cùng huyễn thiên thần tộc, tâm lý chúng sinh tử diệu tinh sẽ có không thoải mái, hiện tại đánh bại bọn họ về sau, lại thêm một câu nói kia, tình thương coi như tương đối cao, chúng sinh tử diệu tinh, trên cơ bản đều có thể tiếp nhận thái độ sau đó khiêm tốn của hắn đối mặt huyễn thiên thần tộc loại này. À được. Đối với điều này phản ứng của vi sinh hy không lớn, hiển nhiên là bởi vì huyễn thiên thần tộc của bọn họ cứu vãn quá nhiều tinh thần. Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng thấy tận mắt việc này, cho nên hắn không có gì cảm thụ. Kỳ thật, mục đích hôm nay của hắn đã đạt tới, liên tục cầm xuống Diêm Vô Đạo cùng vi sinh hy so với trong tưởng tượng cường quá nhiều này, đủ để hắn đặt vững địa vị tử diệu tinh. Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong bọn họ đều có biểu hiện chói sáng. Ít nhất hiện tại trong mắt đạo huyền tinh vực, tổ thiên thần tử diệu tinh thật có thể so sánh với tổ thiên thần. Như Xích Ngọc Tàn bọn người sẽ chỉ càng thêm xấu hổ. Tương đối mà nói, mục đích cuối cùng của Lý Thiên Mệnh tại chiến trường vạn tinh bầu trời này khả năng đã đạt tới. Rất hiển nhiên, hiện tại còn thừa lại dấu phẩy cô nương. Nhưng, nàng tương đương với một người tàn hình, chúng sinh tử diệu tinh không hề hiểu về nó, nàng đến bây giờ không lộ ra thân phận bối cảnh, chính mình cùng nàng giao phong, cũng sẽ không biết nàng là ai. Cho nên, coi như thắng nàng, nói thật, đối với chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, một chút tác dụng đều không có. Và nhất chiến bại, khả năng sẽ còn rơi phấn. Đối với loại cục diện trước mắt này, sự tồn tại của nàng ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh lâm vào một chút xấu hổ. Sau khi Vi Sinh Hy tự nguyện bị loại cùng Vi Sinh Hy, ánh mắt toàn thế giới đều chuyển dời đến trên thân cô nương giấu phẩy kia. Dù sao cũng là đoàn chiến đấu thú đốt huyết, dù sao cũng phải phân ra thắng bại, kết thúc một trận chiến đấu mới có thể đi sau. Cho nên, vẫn là đi hỏi một chút đi. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Lúc này, hắn ý thức được, nàng có thể đơn độc cầm súng Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy liên thủ ở Vũ Tinh Mê Tàng, cầm được cửu giai Đông Hoàng Kiếm, vậy nàng sẽ mạnh đến mức nào? Giấu phẩy cô nương, đến cùng là thân phận gì? Đây có lẽ là bí ẩn mọi người khát vọng biết đến nhất trong lòng. Lý Thiên Mệnh chưa thấy qua nàng xuất thủ, càng không hề hiểu. Mang rất nhiều nghi hoặc, hắn đi tới trước mặt giấu phẩy cô nương kia. Đối phương như tượng gỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn, lụa đen trên mặt rất dày. Kìa! Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, nửa ngày không nói tiếp. Đánh sao? Nói thật, trong lòng hắn có chút chờ mong, cũng có một chút kiên kỵ đối với không biết. Hỏi xong ngược lại dễ dàng hơn, hắn quang minh chính đại, suy nghĩ trong lòng đối mặt người cổ quái như vậy, đều nhìn vài lần cũng không mất mát gì. Không chỉ hắn, kỳ thật toàn bộ đạo huyền tinh vực, đều đang đợi câu trả lời của dấu phẩy cô nương. Bên ngoài đấu thú trường đốt huyết. Thần Vô Âm mặt mũi tràn đầy chờ mong, hỏi, sẽ đánh lên sao? Lần trước Vũ Tinh Mê Tàng, dấu phẩy cô nương đều không xuất thủ, là Vi Sinh Hy chủ động đưa cửu giai Đông Hoàng Kiếm cho nàng, lần này nàng sẽ ra tay sao? Khả năng cũng sẽ không, nếu như sẽ, vậy ta thật rất chờ mong. Tất cả mọi người đề cử hắn cao như vậy, nàng đến cùng là ai a, không biết. Thần Vô Âm buồn rầu lắc đầu. Có người biết không? Nàng khắp nơi hỏi. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều lắc đầu. Có lẽ, chỉ cần nàng xuất thủ, chúng ta thì có người có thể đoán được. Thần Vô Âm nói. Ra tay đi. Trị một chút Lý Thiên Mệnh này, nếu không hắn thật vô pháp vô thiên. Xích Ngọc Tàn chua chua nói ở bên cạnh. Ngươi còn kéo đâu? Không ngại mất mặt, tin hay không? Chờ ngươi ra ngoài, trưởng bối khẳng định sẽ tìm ngươi trò chuyện. Thần Vô Âm nói. Tiểu hài tử, quản được vẫn rất nhiều. Xích Ngọc Tàn lạnh hừ một tiếng, trong lòng lại đang lo lắng chuyện này. Đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến một trận reo hò. Nàng gật đầu. Hẳn là đáp ứng. Lý Thiên Mệnh mặt mũi thật to lớn a, ngay cả Vi Sinh Hy cũng không dám động thủ cùng nàng, hắn lại có được cơ hội này. Như vậy cũng dễ nhìn. Trong lúc nhất thời, sự chờ mong của mọi người đạt tới mát trị số. Lần này, mọi người ngược lại càng thuần túy, không có đội hình và địa vực thay vào, nhiều nhất chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhìn xem dưới khăn che mặt bí ẩn của dấu phẩy cô nương kia, đến cùng cất giấu bí mật như thế nào. Lý Thiên Mệnh vốn dĩ chẳng hề hay biết, dấu phẩy cô nương này khi tranh đoạt vị trí đệ nhất tại Vũ Tinh Mê Tàng, lại không hề động thủ. Bởi vậy, việc đối phương gật đầu cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Đốt huyết đấu thú trường, chung quy phải phân định thắng bại mới có thể tiến vào vòng tiếp theo, nếu không sẽ vĩnh viễn mắc kẹt tại nơi này. Hai đại thiên thần tổ chi chiến này đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lý Thiên Mệnh liên tiếp hạ gục Diêm Vô Đạo, Vi Sinh Hy, danh vọng cá nhân hắn đã nhảy vọt lên đến đỉnh cao trong lịch sử, tuyệt đối trở thành nhân vật nóng bỏng nhất đạo huyền tinh vực. Lúc này, hắn đối mặt dấu phẩy cô nương chưa từng xuất thủ, sẽ như thế nào? Giá trị mong đợi của mọi người trực tiếp nhảy vọt lên đến đỉnh điểm. Về việc vì sao dấu phẩy cô nương có thể không chiến mà lấy được cửu giai Đông Hoàng Kiếm, mọi người có rất nhiều suy đoán, đại thể đều cho rằng Vi Sinh Hy không thể vô duyên vô cớ từ bỏ, rất có thể bọn họ đã sớm giao chiến, mà Vi Sinh Hy hoàn toàn không địch lại. Từ đó có thể thấy, so với thiên tài Huyễn Thiên thần tộc vừa kinh diễm thiên hạ, dấu phẩy cô nương nhất định ở một cấp bậc khác. Lý Thiên Mệnh còn có thể khí vận gia thân, leo lên đỉnh vũ trụ đệ nhất sao? Nỗi lo này đã khiến toàn bộ Huyễn Thiên chi cảnh của đạo huyền tinh vực đều trong trạng thái chật ních, dẫn đến người người trong thế giới thực tại ngủ say, trên trường lịch sử cũng coi là một loại kỳ quan. Ngay từ đầu, Thiên Thần Tổ không vì mạnh hơn mà vây công, hiện tại những người còn lại của Tử Diệu Tinh cũng không vì ưu thế nhân số mà vây công, song phương đều thẳng có phong độ. Phong độ cái rắm, trừ Lý Thiên Mệnh, bốn vị còn lại tính cả, cũng không chi phối được chiến cục, còn không bằng kiếm chút danh tiếng. Bất kể thế nào, hôm nay Tử Diệu Tinh không bằng Thiên Thần Tổ là sự thật, thật sự hỗn chiến đã sớm kết thúc. Nhưng, năm người Lý Thiên Mệnh có thể đánh đến loại trình độ này, thật sự không thể tưởng tượng, oanh động tinh vực. Thật kính nể a, dù sao hắn giống như chúng ta, đến từ thế giới cấp dương phàm, lại có thể khiêu chiến chí tôn thiên tài thần khư cấp thế giới, quả thực cổ vũ chúng ta. Đến một mức độ nào đó, Lý Thiên Mệnh đã trở thành tín ngưỡng của nhóm lớn phi thiên đạo huyền tộc bên trong đạo huyền tinh vực, chỉ là loại tín ngưỡng này tạm thời chưa đủ để hình thành chúng sinh tuyến. Nhưng cũng coi như đặt vững cơ sở. Một cái thần thoại từ từ bay lên. Cản trước mặt hắn, chỉ còn lại một thiếu nữ bình thường, thần bí, như tượng gỗ này. Cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh mới cảm nhận được ánh mắt nàng, đặt trên người mình, chứ không phải dáng vẻ vô thần như trước kia. Dấu phẩy cô nương bước về phía trước một bước. Bắt đầu. Nhất cử nhất động của nàng, trực tiếp dẫn phát tiếng gầm khô khốc. Những người trẻ tuổi kia vì trận quyết đấu đỉnh phong vũ trụ mà nhiệt huyết sôi sục. Lần này không có đối kháng địa vị và tôn ti, chỉ có hướng tới cao cấp nhất. Mời. Nghiêm chỉnh mà nói, tổn thất cộng sinh thú và bộ phận thức thần lực lượng không phải trạng thái mạnh nhất của hắn, nhưng hắn vẫn rất rộng lượng, không tổn hại phong độ, để dấu phẩy cô nương kia xuất thủ trước. Lý Thiên Mệnh. Thanh âm nàng hơi khàn khàn, hô một tiếng như vậy. Cái tên này từ miệng nàng phát ra, không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Chỉ thấy nàng từng bước một hướng về Lý Thiên Mệnh mà đi, bước một bước chính là trăm mét, ngàn mét, cơ hồ có thể nói vượt qua giới hạn không gian, thoáng qua đã đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nàng quả nhiên xuất thủ. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắn dự cảm được uy hiếp, nắm chặt thần tội kiếm. Giờ phút này, bảy loại bát giai thần tai kiếm khí trên thân thể ngưng kết thành kiếm hải dày đặc, đem bao vây tầng tầng. Bên ngoài còn có một lượng lớn thức thần trường kiếm, tạo thành một cái kiếm thể to lớn và phong mang. Cô nương này gật đầu liền động thủ, xác thực không hề mập mờ. Không biết vì sao, trên người nàng rõ ràng không có cảm giác dọa người đặc biệt, liền tinh luôn nguyên lực tiêu tán, dường như cũng rất phổ thông. Nhưng chính là khiến người ta không rời được hai mắt, thực chất bên trong sinh ra một loại kính sợ khó hiểu. Trong nháy mắt, nàng đã đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, không có thức thần, không có cộng sinh thú, một mình xâm nhập vào thức thần kiếm hải của Lý Thiên Mệnh. Ông! Lý Thiên Mệnh cảm giác rất quỷ dị. Ngay lúc này, nàng hé miệng, một luồng khói đặc đen nhánh xuyên qua lụa đen phóng ra. Luồng khói đặc đen nhánh nhanh chóng tiêu tán, trong khoảng thời gian ngắn đã tạo thành một hình cầu đường kính mấy ngàn thước, đem Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa, Miu Miu đều thu tóm vào đó, khiến cho hết thảy xung quanh đều chìm vào bóng tối. Luồng khói đặc này có tác dụng che đậy cảm giác rất mạnh. Một người có thể phun ra loại hắc vụ này, bản thân sự kiện này đã rất quỷ dị. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được uy hiếp trí mạng, bởi vì hắn đã mất dấu phẩy cô nương, trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy năm ngón. Về lý luận, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn thấy, vậy cũng sẽ khiến cho vạn tộc tinh không nhìn thấy hình ảnh đen kịt một màu, mặc kệ góc độ nào cũng bị che đậy. Bị nuốt. Bên trong xảy ra chuyện gì? Thần Vô Âm vô cùng lo lắng, chỉ có thể nhìn sương mù dày đặc trong thời gian ngắn nuốt sống toàn bộ đốt huyết đấu thú trường. Mức độ đậm đặc của sương mù dày đặc màu đen này có chút kinh người, đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ đốt huyết đấu thú trường đều bị nhuộm thành màu đen như mực, giống như một đoàn hình tròn tri thức, mặc kệ thị lực tốt đến đâu, trước mắt đều là bôi đen. Về phần những người tu hành bên ngoài chiến trường vạn tinh bầu trời, chỉ có thể thu thập hình ảnh thông qua huyễn thiên chi cảnh, tự nhiên càng thấy không rõ. Dấu phẩy cô nương trước kia không xuất thủ, cho nên mọi người không xác định, nàng cố ý không cho người ngoài nhìn, hay là việc phun ra sương mù dày đặc này là thủ đoạn sát thương quan trọng của nàng, đối mặt Lý Thiên Mệnh nàng nhất định phải sử dụng. Cái này, cái gì cũng không thấy, chơi rắn à, thật không hổ là dấu phẩy cô nương, đánh nhau cũng thần bí như vậy. Mấu chốt là, bên trong giường như không có một chút động tĩnh nào. Không có âm thanh. Phàm là tranh đấu, dù chiến trường biến hóa quá nhanh không thấy rõ, tối thiểu vẫn phải có âm thanh. mà bây giờ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, đối với những người quan chiến quen với cảnh tượng hoành tráng kịch chiến, ít nhiều có chút phiền muộn. Tỷ như trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Hy, tràn diện rất bùng nổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh chính mình cũng có chút mộng. Trong sương mù dày đặc trùng điệp, dấu phẩy cô nương đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn ở vị trí nửa mét. Đây là một vị trí vô cùng nguy hiểm. Thần tội kiếm trong tay hắn nhất thời múa, vô tận kiếm khí trên thân bạo phát. Âm. Một bàn tay nắm lấy cổ tay Lý Thiên Mệnh. Loại lực lượng này chưa đủ để chưởng khống Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không buông ra, toàn thân kiếm khí, thức thần xung quanh cũng không dết tới, bởi vì khăn che mặt của nàng rơi mất. Không ngoài dự liệu, tướng mạo nàng so với Lý Thiên Mệnh tưởng tượng còn bình thường hơn, thậm chí có chút quá mức bình thường, chỉ là chính hắn không biết vì sao lại có một loại ảo giác kỳ quái, đó là làm sao hắn có thể thấy được một tình tình từ vẻ ngoài bình thường này. Người này sớm đã chết trong sinh mệnh của Lý Thiên Mệnh. Đều kết thúc từ đầu đến đuôi, cực định chung thân không thể có dây dưa, hắn cơ hồ quên sạch sẽ. Kỳ thật nhìn kỹ, tai mắt mũi miệng đều không giống, điều duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh tâm lý chấn động chính là ánh mắt của nàng. Cho đến giờ phút này, mắt nàng rốt cục có thần thái, có chút ánh mắt lạc ấn trong sinh mệnh, tựa như ma chú, có chút khó rũ bỏ. Huyễn thuật. Lý Thiên Mệnh giật mình trong lòng. Nhưng vấn đề là, nàng không phải huyễn thiên thần tộc. Vi Sinh Hy vừa tranh đấu với Lý Thiên Mệnh mới giỏi về năng lực mê hoặc nhân tâm. Trong sương mù dày đặc, nàng vẫn nắm lấy tay cầm kiếm của Lý Thiên Mệnh, vừa ngắm nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, vừa lắc đầu. Đừng cố lộng huyền hư, muốn đánh thì đánh. Lý Thiên Mệnh có chút không vui nói. Hắn rất chán ghét người khác khai quật ra đoạn ký ức không tốt nhất. Mỗi người đều từng trẻ tuổi, mà những đả kích trong lúc trẻ tuổi, yếu ớt, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nàng tiếp tục lắc đầu, chỉ nhẹ nói bốn chữ, không cần nói thấy nàng không có ý tứ tiến công, ánh mắt Lý Thiên Mệnh cổ quái nhìn nàng. Ánh mắt này thật sự như ác mộng, vung mãi không đi. Cổ tay hắn rung lên, buông lỏng tay nàng, nhưng không ngờ nàng lại nắm lấy, còn muốn viết chữ lên đó. Hiển nhiên, nàng không muốn người khác nghe thấy, thấy được cuộc giao lưu giữa nàng và Lý Thiên Mệnh. Không cần nói sao? Lý Thiên Mệnh tính toán tôn trọng nàng, liền muốn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu cô nương này từ đầu đã thần bí, khiến người ta hiếu kỳ. Hắn dứt khoát thu hồi thần tội kiếm, để nàng nắm lấy tay mình, viết chữ lên đó. Chính vì vậy, động tĩnh chiến đấu kịch liệt như mọi người tưởng tượng không xảy ra, bởi vì bọn hắn căn bản không đánh nhau. Trong sương mù dày đặc, Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn nàng nghiêm túc, chậm rãi dùng ngón tay viết lên tay mình. Trên người nàng không có cảm giác mỹ nhân, cho nên trông rất bình thường, chỉ có ánh mắt thực sự có lực xuyên thấu. Trận chiến đấu này, bình tĩnh đến mơ hồ. Ta. Đến. Từ. Vô. Từ. Thế. Giới. Lý Thiên Mệnh thầm nói, đem hàng chữ đầu nàng viết đọc lên cho mặt. Chỉ hàng chữ này, khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn buông lỏng đề phòng, ý thức được nàng không phải cố làm ra vẻ huyền bí, mà thật sự có lời muốn nói rõ ràng, lại không muốn ngoại nhân biết. Vô tự thế giới. Bốn chữ này khiến da đầu Lý Thiên Mệnh có chút tê dại. Viêm Hoàng Đại Lục, Trầm Uyên Chiến Trường. Một tòa hai mặt đại lục, xây dựng trên thiên nhất giới diện. Viêm Hoàng Đại Lục bên trên là hữu tự thế giới, trật tự tinh không. Trầm Uyên Chiến Trường là vô tự thế giới có ma nhật, lúc trước Bồ Đề muốn trốn tới đó. Trên chiến trường do huyễn thiên thần tộc sáng tạo vạn tinh bầu trời, hắn lại đụng phải một tiểu cô nương cổ quái đến từ vô tự thế giới. Tâm tình Lý Thiên Mệnh chấn động, đồng thời vẫn kiên nhẫn, cúi đầu nhìn nữ hài bình thường này, chăm chú nắm tay mình, dùng ngón tay trỏ nắng nót viết chữ. May mắn không phải ngón giữa. Nàng nói tiếp, Lý. Mộ. Dương. Khi viết đến ba chữ này, Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm nàng. Phàm là có thể gọi lên cái tên này, chứng tỏ thân phận nàng không đơn giản, thậm chí rất có thể liên quan đến hắn. Lý Thiên Mệnh nín thở, trừng lớn mắt nhìn nàng viết tiếp. Hắn. Tài. Linh. Đồ. Tinh. Ngục. Chờ. Ngươi. Về. Nhà. Linh độ tinh ngục. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Lý Mộ Dương tại linh độ tinh ngục chờ hắn về nhà. Linh độ tinh ngục ở đâu? Vì sao hắn lại chờ mình về nhà? Điều này không hợp lý, bởi vì Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đang chạy trốn, đào vong, sao có thể có nhà? Linh độ tinh ngục nghe như ở vô tự thế giới, sao có thể là nhà của Lý Thiên Mệnh? Tiểu cô nương giấu phẩy tiếp tục viết. Nàng viết, trong những năm gần đây, chúng ta sẽ ở thế giới đánh số 1, Viêm Hoàng, thả một cái vô tự giới hoàng, nó có thể đưa ngươi trở lại vô tự thế giới. Ngươi nhất định phải đi, cha mẹ, tổ phụ mẫu, huynh trưởng của ngươi đều đang đợi ngươi trở về. Đánh số là nhất. Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy không thể tin nổi, đây là nơi hắn sinh ra. Lý Mộ Dương đời thứ 10 cùng mẹ hắn, luân hồi kính tinh linh chuyển thế thành người vệ tình, sinh ra hắn ở đây, cho hắn thái cổ hỗn độn cự thú, từ đó khiến hắn từng bước thoát ly Viêm Hoàng, bay qua trật tự tinh không, giết đến nơi này. Nghe ý nàng, vô tự giới hoàng sẽ giúp Lý Thiên Mệnh sinh tồn ở vô tự thế giới. Lực lượng của hắn hiện tại đến từ hằng tinh nguyên của hữu tự thế giới. Theo thiên địa pháp tắc, nếu hắn đến vô tự thế giới, sẽ bị hằng tinh nguyên phản phệ, bởi vì lực lượng hai thế giới khác biệt, hoàn toàn không thể tương dung. Mấu chốt là, điều này thật vô nghĩa. Phụ mẫu coi như xong, ta còn có tổ phụ mẫu. Còn có huynh trưởng. Trong lòng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn rối loạn, cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện phiếm. Cho nên ánh mắt hắn lúc này, không thể nhịn được nữa. Ngươi không cần kháng cự, một số chân tướng, ngươi sớm muộn sẽ rõ. Đến lúc đó, ngươi sẽ rõ ai mới là người nhà của ngươi, ai thực sự yêu ngươi. Ánh mắt nàng chân thành nhìn Lý Thiên Mệnh, một bên tiếp tục viết chữ, tay nắm chặt, viết càng thêm dùng lực. Cửu giai Đông Hoàng kiếm, ta cũng sẽ để thiên đạo huyền tộc đưa đến Viêm Hoàng. Nàng tiếp tục viết. Lý Thiên Mệnh càng khó hiểu. Thần binh đỉnh phong trật tự tinh không này là phần thưởng của nàng. Nếu nàng ở vô tự thế giới, chắc chắn không lấy được, nên nàng để đạo huyền tinh vực đưa đến Viêm Hoàng. Vậy nàng rốt cuộc là ai? Trong ánh mắt hoài nghi của Lý Thiên Mệnh, nàng hé miệng cười, khóe mắt một giọt nước mắt trượt xuống. Ta quá ngu ngốc, mỗi lần đều xảy ra sự cố, nhưng bất kể thế nào, ngươi sẽ về nhà. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình gặp phải một kẻ bị bệnh thần kinh. Hắn thực sự không chịu nổi, thầm nghĩ ta cũng có thể viết. Sau đó, hắn nắm chặt tay đối phương, viết, mù cha ngươi vô nghĩa, lại nhảy mãi, ta căn bản không biết ngươi, cũng không biết vô tự thế giới quái quỷ gì. Viết xong, lòng hắn thoải mái. Nhưng tiểu cô nương giấu phải lại rưng rưng mỉm cười, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không cho nàng chạm vào mình nữa, nàng liền dùng tay mình, viết cho Lý Thiên Mệnh xem. Ngươi không biết ta, nhưng ta ở linh độ tinh ngục, trông coi chân dung của ngươi, trong 10 vạn năm. Ngươi và trên bức họa giống như đúc. Mắt Lý Thiên Mệnh trợn trắng, muốn chửi một câu, ta có thể đi ngươi ngay lập tức a, ta 20 mấy tuổi, ngươi giữ bức họa của ta 10 vạn năm, giữ cái rắm. Ngươi quên, có thể ngươi sẽ nhớ lại. Nàng viết. Về nhà đi, nơi này không thuộc về ngươi. Chờ ngươi lấy được vô tự giới hoàng ngày nào đó, có lẽ ngươi sẽ hiểu. Gặp lại. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt hiện lệ quang, tựa hồ rất không nỡ. Lý Thiên Mệnh cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy mọi điều nàng nói không thể tưởng tượng. Hắn đang ngây người, thì tiểu cô nương giấu phẩy phun ra trí thức như cá mực, toàn thân trở nên hư vô, sau đó nổ tung trước mặt hắn, hóa thành bụi mù tiêu tán, rồi hắc vụ tràn ngập dần tan đi. Ông! Người bên ngoài đã sớm cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Thấy sương mù dày đặc tiêu tán, mọi người duỗi cổ, nhìn vào bên trong. Tiểu cô nương giấu phẩy, không có. Chỉ còn Lý Thiên Mệnh đứng đó, ánh mắt có chút vặn vẹo. Hắn như cái thể vậy, vẫn còn thở dốc, tối thiểu trông rất mệt mỏi. Vạn giới tĩnh mịch. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng tiểu cô nương giấu phẩy, nhưng rõ ràng nàng đã tự vận bỏ mình. Trong đoạn thời gian này đã xảy ra chuyện gì, có lẽ cơ bản không ai minh bạch. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng đang trong sương mù. Lý Thiên Mệnh, thắng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Ít nhất tiểu cô nương giấu phẩy sẽ không chủ động nhận thua, dù sao nàng là người lấy được cửu giai Đông Hoàng kiếm. Làm sao? Nói vậy, hắn thật đánh bại tiểu cô nương giấu phẩy sao? Trong tĩnh mịch hoàn toàn này, đấu thú trường đốt huyết đưa ra đáp án, phán định Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ thắng lợi. Điều này có nghĩa, ít nhất về mặt chính thức, Lý Thiên Mệnh thắng. Oanh! Phong ba chấn động. Đầu tiên là bên ngoài đấu thú trường đốt huyết, toàn bộ đệ tử trăm tuổi nội chiến trường Thanh Hư cấp 5 từ ngốc trệ chuyển sang ồn ào, tràn diện lập tức náo nhiệt. Có vấn đề. Xích Ngọc Tàng và những người khác cao giọng hô to, khàn cả giọng, không muốn chịu thua. Không có vấn đề, tôn trọng phán định của chiến trường vạn tinh bầu trời. Ít nhất Vi Sinh Hy và Thiên Đạo Huyền tộc các ngươi đã thua. Tử Diệu Tinh ngưu bức. Tại đạo huyền tinh vực, số lượng phi thiên đạo huyền tộc vẫn nhiều hơn. Dù trong chiến trường Thanh Hư cấp 5 không nhiều hơn thiên đạo huyền tộc bao nhiêu, nhưng khi họ liên hợp lại, cũng là một cổ lực lượng dư luận. Đúng. Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ, đại hoạch toàn thắng bọn họ hô hoáng, Tử Diệu Tinh xa cuối chân trời kia, nhìn càng thêm rõ ràng. Trận thế kỷ chi chiến này, tuy rằng kết thúc có chút quỷ dị, giống như kịch liệt ở đoạn giữa về sau, nhưng đối với dân chúng Tử Diệu Tinh mà nói, bọn họ không quản nhiều như vậy, thứ trùng kích tâm linh mỗi người bọn họ, chính là vinh diệu như biển gầm. Âm âm âm. Đây là một lần Tử Diệu Tinh nóng nảy nhất. Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần, Khương Phi Linh. Năm người này, mỗi một cái đều khiến bọn họ nhìn mà than thở. Khi thần diệu hệ triệt để thêm vào cuồng hoang, tất cả mọi người tự hồ không phân khác biệt. Nếu như nói Lý Thiên Mệnh trước kia từng bước một chinh chiến, đều là quá trình thần hóa, mà giờ khắc này, hắn tương đương với chánh thức đăng cơ, bị dân ý đẩy đến vị trí chí cao, thậm chí siêu việt hai đại đế tôn, về địa vị trong lòng mọi người. Dù sao, hắn siêu việt đế tôn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây hết thảy tăng vọt, Lý Thiên Mệnh tại chiến trường phía xa vạn tinh bầu trời, đồng dạng có thể cảm nhận được. Chỉ là tại một khắc toàn dân cuồng hoang, trong lòng hắn lại chặn lấy một khối đá, làm sao đều cao hứng không nổi, cái dấu phẩy tiểu cô nương kia cho mình một đoạn như vậy, còn không bằng chính mình quang minh chính đại đánh bại nàng. Vô tự thế giới, linh độ tinh ngục, phụ mẫu ta, tổ phụ mẫu, huynh trưởng. Còn có vô tự giới hoàng, cửu giai đông hoàng kiếm, còn có một người trông coi chân dung của ta 100.000 năm, đây đều là cái quỷ gì a? Trọng yếu nhất chính là, những tin tức này cùng thân thế Lý Thiên Mệnh có căn bản xung đột, hắn sinh ở Viêm Hoàng Đại Lục, là Lý Mộ Dương thứ 10 thế chuyển thế chi tử, từ đâu tới 10 vạn năm. Mà lại, nghe ý nàng, chẳng phải là trọng thiên nhất tộc còn có rất nhiều. Có thể rất rõ ràng, hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Lý Mộ Dương. Đối trật tự tin không mà nói, vô tự thế giới tự như thâm uyên, lại như ngư dân trong mắt chỗ sâu đại hải, đó là một thế giới không cách nào chạm đến, bên trong tràn đầy quỷ dị, cũng không thể dùng lẽ thường đến độ chi. Những tin tức này để não tử Lý Thiên Mệnh hơi có chút loạn, hắn khả năng cần thời gian nhất định để tiêu hóa. Tiếng hoang hô phía ngoài làm rối loạn suy nghĩ của hắn, để hắn không có cách nào chuyên chú, ngẩng đầu nhìn lên, tự hồ chỉ là tại chiến trường cấp 5 thanh hư này, người ủng hộ hắn đã vượt qua một hơn phân nửa. Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Diệp Thần đều đi tới bên cạnh hắn. Lúc ấy Khương Phi Linh khoảng cách gần hắn nhất, nàng cùng giấu phải tiểu cô nương rất nhiều câu thông, nàng đại bộ phận đều có thể nhìn đến, cho nên hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần tới, biểu lộ kỳ quái hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Thành, vậy chúng ta còn tiếp tục xông vào chiến trường cấp 6 thanh hư sao? Ta đoán chừng đến đón lấy 10 ngày, người ngăn cản sẽ rất nhiều. Diệp Thần nói. Chiến trường cấp 6 thanh hư có mấy vạn đế tôn thiên hồn các loại tài nguyên tu luyện, vẫn là tương đối trọng yếu. Lý Thiên Mệnh không thể không theo tin tức vô tự thế giới của dấu phẩy tiểu cô nương kia giải thoát đi ra, hắn tỉnh hạ tâm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch, nói, trực tiếp hướng xuống khiêu chiến đi, thừa thế xông lên hướng xuống. Mặt khác, kỳ thật người khiêu chiến, người ngăn cản càng nhiều, đối chúng ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Đạo lý này rất dễ hiểu. Lý Thiên Mệnh bọn họ sợ nhất, ngược lại là người khiêu chiến thiếu. Vì cái gì? Bởi vì người khiêu chiến thiếu, thì mang ý nghĩa phần lớn người khiêu chiến, còn chưa khiêu chiến, liền bị người buộc thôi học. Người nào buộc thôi học bọn họ? Tự nhiên là Xích Ngọc Tàn loại thiên đạo huyền tộc Lưu Bang Sinh này, nguyên một đám vô cùng cường đại, số tuổi cũng lớn, lại ở chỗ này chuyên môn cản người. Bọn họ đứng tại đó, ai dám đoạt tư cách khiêu chiến? Bất quá, từ bầu không khí cuồng nhiệt bên ngoài nhìn, Lý Thiên Mệnh cho là mình đối với bộ phận bá thiên đạo huyền tộc khiêu chiến cùng quen thuộc, làm ra hiệu quả, nếu như phi thiên đạo huyền tộc có thể vì hắn liên hợp lại, cái uy hiếp của Xích Ngọc Tàn loại người này liền sẽ mất đi tác dụng. Mà lại, tin tưởng thời gian mất mặt như thế, lấy quy mô nhiệt độ hiện tại, trưởng bối Xích Ngọc Tàn sợ rằng sẽ cho hắn một số uy hiếp. Cũng đúng, rèn sắt khi còn nóng. Diệp Thần gật đầu, công nhận lời Lý Thiên Mệnh nói. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Tiến vào vòng thứ hai, thu thập người khiêu chiến. Một khi vượt qua đến vòng tiếp theo khiêu chiến, tổn thất của bọn họ đều sẽ đổi mới, hoàn toàn khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Tiếp xuống đối thủ, khả năng trên thiên phú sẽ bình thường một số, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém. Đương nhiên, sẽ không còn có vi sinh hy quỷ dị như vậy. Đến mức giấu phải tiểu cô nương kia, Lý Thiên Mệnh đều không cùng nàng giao thủ, nàng cường đại tới đâu cũng không có ý nghĩa. Đến tiếp sau phát sinh sự tình không ra sở liệu của Lý Thiên Mệnh, vì không cho Xích Ngọc Tàn bọn người ngăn cản Lý Thiên Mệnh, phi thiên đạo huyền tộc. Toàn bộ đoàn kết lên, bọn họ gây dựng đại lượng tiểu tổ 5 người khiêu chiến Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ, chỉ muốn khiêu chiến nhiều người, chọn trúng Xích Ngọc Tàn bọn họ xác suất thì nhỏ. Thậm chí Thần Vô Âm cũng tới tham gia náo nhiệt. Mà lại, Xích Ngọc Tàn bọn người ở trong sắc mặt quẩn bách trước một bước rời đi chiến trường vạn tinh bầu trời, điều này rất rõ ràng cũng là bị trưởng bối hô đi ra, điều này nói rõ bởi vì nhiệt độ của Lý Thiên Mệnh, quy tắc ngầm chiến trường cấp 5 thanh hư đến đón lấy có lẽ sẽ bị chỉnh đổi, tối thiểu sẽ biến mất một đoạn thời gian. Khắp chốn mừng vui. Đây là cống hiến của Lý Thiên Mệnh đối với phi thiên đạo huyền tộc, đến mức mọi người càng kính yêu hắn. Tâm lý biết rõ Lý Thiên Mệnh muốn vào chiến trường cấp 6 Thanh Hư, đoán chừng chọn bọn họ tham chiến, bao nhiêu đều sẽ có chút tưới nước. Đương nhiên, mặc kệ bao nhiêu tuổi, người khiêu chiến đại đa số vẫn là muốn thừa dịp cái nhiệt độ này bày ra một chút chính mình. Rất nhanh, đối thủ tổ thứ hai của Lý Thiên Mệnh bọn họ xác định. Không có Xích Ngọc Tàn loại người này, đối thủ quả nhiên bình thường, tuy nhiên không yếu, nhưng cũng không tính cường. Chỉ cần là mức độ phổ thông chiến trường cấp 5 Thanh Hư, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ. Theo vòng thứ hai này bắt đầu, năm người bọn họ phối hợp, cộng đồng xuất chiến, đối thủ không cố định, cũng sẽ không có đơn đấu. Đây mới là đoàn chiến khu vực vốn có bộ dáng. Ầm ầm ầm. Chém giết kịch liệt bắt đầu, theo trong hình nhìn, không so với nhất chiến kém. Một trận chiến này người chết trận càng nhiều, Diệp Thần cùng Lâm Tiêu Tiêu đều bị loại, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong như cũng ngăn cơn sóng dữ, tuyệt sát năm cái đối thủ, cười cuối cùng, tiến vào vòng thứ ba. Toàn thể chiến lực hoàn toàn khôi phục, Diệp Thần cùng Lâm Tiêu Tiêu cũng trở về. Đây là quy tắc đốt huyết đấu thú trường, chỉ cần đoàn đội không thua, liền sẽ không bị cấm thi đấu. Mỗi một lần khiêu chiến tiểu đội, tối thiểu có trên 100 cái, không ai hai bên về sau, mỗi kết thúc một vòng, người khiêu chiến thì sẽ phi thường nhiều, tổng thể bầu không khí cũng tương đối tốt. Vòng thứ tư, vòng thứ năm. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là không chạm qua đội mạnh, trong đó đội ngũ vòng thứ sáu thì tương đương mãnh liệt, năm người này thậm chí có thần dương vương cảnh cấp thứ 8, đánh tới sau cùng chỉ còn lại có Lý Thiên Mệnh một cái, quả thực là gian lận sử dụng thứ hai thức thần đạo kiếp mới giết chết đối thủ. Đây coi là Lý Thiên Mệnh chiếm tiện nghi. Nếu như tại thế giới hiện thực, cái thứ hai thức thần đạo kiếp này sử dụng một lần chẳng khác nào thức thần trọng thương, thời gian dài cũng không thể lại dùng, nhưng ở cái đốt huyết đấu thú trường này, vòng tiếp theo là có thể. Gắng gượng qua vòng thứ 6, thứ 7, thứ 8 cũng rất thuận lợi, vòng thứ 9 lại liều mạng một lần, sau đó vòng thứ 10 đụng phải đội ngũ thần vô âm xây dựng, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiểu cô nương này vui vẻ, cảm giác mình thì cùng trúng trao giải giống như, còn muốn cầu Lý Thiên Mệnh đơn đấu. Sau đó, tại hoàn cảnh cạnh tranh công bình, Lý Thiên Mệnh dựa vào thứ hai thức thần đạo kiếp ngăn cơn sóng dữ, trong vòng một ngày, 10 vòng thông quan. Tổ tử Diệu Tinh Thiên Thần bọn họ đạt được tư cách tu luyện chiến trường cấp 6 Thanh Hư. Lần nữa khắp chốn mừng vui. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh cũng không có vội vã đi vào, đó là bởi vì hắn vội vã muốn về đến Tử Diệu Tinh, nhìn xem lần này, chúng sinh tuyến của chính mình lại sẽ tới trình độ nào đoàn đội chiến thắng 10 trận, một cái kết thúc hoàn mỹ. Từ đó, coi như Lý Thiên Mệnh không còn xuất hiện, trong vài vạn năm của đạo huyền tinh vực, truyền thuyết về bọn hắn vẫn sẽ lưu truyền mãi. Dù cho Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ không còn lấy đoàn thể xuất hiện, thần thoại mà bọn hắn đã tạo ra vẫn sẽ khiến người ta bàn tán say sưa. Nhất là đối với vạn tộc bên ngoài tinh không của Tam Đại Thần Khư cấp hàng tinh nguyên thế giới. Việc có người dám đứng lên thách thức quyền uy của Thiên Đạo Huyền Tộc, tương đương với việc khai sáng lịch sử, khơi dòng chảy mới, sự kích động của bọn hắn gần như tương đồng với vô tận chúng sinh của Tử Diệu Tinh. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh sau khi kết thúc chinh chiến liền lập tức rời khỏi vạn tinh bầu trời chiến trường, bằng không, hẳn là có rất nhiều người muốn phỏng vấn năm người bọn hắn, nói không chừng còn có thể khai thác ra những câu chuyện đằng sau sự tích huy hoàng này. Tóm lại, nếu ví đạo huyền tinh vực như một mặt hồ, thì mặt hồ này đã sôi trào. Không biết hiện tại Tử Diệu Tinh sẽ chúc mừng như thế nào? Làm cho ta đều muốn đi Tử Diệu Tinh nhìn một chút. Tuyệt đối là thế giới anh hùng. Giờ phút này, tất cả ở Tử Diệu Tinh đều như mọi người tưởng tượng, huyễn thiên chi cảnh bên trong cuồng hô vô hạn, khắp nơi đều là những cái đầu người nhốn nháo. Lần này, cùng Lý Thiên Mệnh trở lại Tử Tiêu chiến trường, vẫn còn có 4 người. 5 người cùng lúc xuất hiện, tự nhiên càng thêm oanh động. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tiếng gầm ngập trời cuồng nhiệt trùng kích lên người, đó là sức mạnh tín ngưỡng bài sơn đảo hải, khiến hắn vào thời khắc này đạt được sự thăng hoa song trọng cả về nhục thân lẫn linh hồn. Rầm rầm rầm. Hắn thậm chí chẳng nghe thấy, chẳng nhìn thấy gì, bị biển nhiệt huyết nuốt chửng. Không hề nghi ngờ, lần này là đỉnh phong. Trận huyết mạch sôi trào này kéo dài hơn một phút, sự cuồng nhiệt ở huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh mới dần bình thường trở lại, Lý Thiên Mệnh mới nhìn thấy những người dày đặc, dùng ánh mắt đỏ thẫm nhìn bọn hắn. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được suy nghĩ của bọn hắn. Bọn họ khát vọng vinh diệu, khát vọng bước ra khỏi tinh thần cô độc này, để dương danh lập vạn trong vũ trụ, bọn họ tin tưởng vững chắc Lý Thiên Mệnh sinh ra từ Tử Diệu Tinh, là huynh đệ huyết mạch của bọn họ, cuộc chiến của năm người bọn hắn, gánh trên vai mộng tưởng của mỗi người. Chính là loại cảm thấy vinh dự này, khiến Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối kết hợp với bọn họ, trở thành người cùng một đạo. Hôm nay, giải mộng. Coi như việc tiểu cô nương giấu phải thắng trận kia có chút khó hiểu, cũng không ảnh hưởng đến sự thật Lý Thiên Mệnh hôm nay quét ngang đạo huyền tinh vực. Các huynh đệ tỷ muội, ta làm được rồi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nở nụ cười nhẹ nhõm, nói ra câu nói đầu tiên. Đã từng, khi hắn bị loại khỏi vũ tinh mê tàng, đã lập lời hùng hồn nhất định sẽ trở lại báo thù, lúc trước cũng có người nghi ngờ, nhưng giờ này ngày này, hắn tuyệt đối đã khuất phục tất cả mọi người. Oanh! Lại là một trận reo hò cuồng nhiệt. Nhất định đây sẽ là một ngày không ngủ, người trẻ tuổi Tử Diệu Tinh muốn Lý Thiên Mệnh ở lại nơi này, sau đó, Lý Thiên Mệnh liền ở lại Tử Tiêu chiến trường này, cùng với những thiếu niên thiếu nữ đồng đạo không muốn rời đi, dung nhập vào bọn họ. Tôn trọng lẫn nhau. Nửa ngày sau, thịnh hội reo hò kết thúc, Lý Thiên Mệnh mới lấy lý do tranh thủ thời gian tu hành, chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, hắn cũng dùng tinh thần của mình cổ vũ những người đồng lứa này để bọn họ bùng nổ kích tình tu luyện lớn hơn. Đây cũng là sự hồi đáp của Lý Thiên Mệnh dành cho bọn họ. Chờ sau này, thần ý của ta mạnh hơn, hẳn là cũng có thể hồi đáp bọn họ về việc tu hành. Thịnh hội kết thúc, làn sóng tu hành ở Tử Diệu Tinh mới vừa bắt đầu. Một người trẻ tuổi đóng vai trò linh hồn, đủ để mang đến tín ngưỡng tinh thần cho tiểu bối của cả ngôi sao, dẫn dắt bọn họ tích cực hơn trên con đường phấn chiến. Đây là sự tương tác hoàn mỹ nhất giữa đế hoàng thần ý và chúng sinh thần ý. Đối với Lý Thiên Mệnh, nửa ngày này coi như một cái kết thúc, cho những người ủng hộ hắn một lời công đạo. Kết thúc xong, hắn chờ mong vạn phần, trở về thế giới thực tại. Tử Diệu Tinh. Ông. Hắn rời khỏi huyễn thiên chi cảnh, trở về Tử Trăng Tinh Thành. Mới, chúng sinh tuyến, đến rồi. Công công công công. Từng sợi chúng sinh thần ý màu trắng vô hình kéo dài mà đến, tiến vào giới tử trong thân thể Lý Thiên Mệnh. Nhiều quá. Toàn thân Lý Thiên Mệnh lấp lánh ánh sáng, có một loại cảm giác no căng. Lần này, tốc độ tăng vọt của chúng sinh tuyến vượt quá tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, trên người hắn trước kia nắm giữ không nhiều giới tử chứa chúng sinh tuyến, lúc này chúng sinh chi lực chen chúc, khiến toàn thân giới tử nóng hổi, mỗi một đế hoàng thần ý kết nối với một chúng sinh thần ý, đều là một lần thuế biến của thân thể. 2 tỷ. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Số lượng chúng sinh tuyến của Tử Diệu Tinh so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn, lần này có hơn 1.5 tỷ người đồng đạo thêm vào. Con số này có thể tiêu thăng đến loại trình độ này, chỉ có thể nói, việc chiến đấu cùng Thiên Thần Tổ đã đạt được biến hóa về chất, sự vang dội đã lên một bậc thang. Đây tuyệt đối là cực hạn trong mức cực hạn. Giờ khắc này, hắn bị vô số chúng sinh tuyến vây quanh, những linh hồn ấy như đang vây quanh hắn, mang hắn vào trong biển cả chúng sinh. Khi Lý Thiên Mệnh đặt chú ý vào chúng sinh đường, thông qua đường nét này, hắn có thể tiếp xúc đến tâm linh của mỗi người. Bọn họ đều khác biệt, có cuộc sống, tình cảm khác nhau. Mà điểm giống nhau là, bọn họ đều ủng hộ hắn. So với Viêm Hoàng Đại Lục, số lượng chúng sinh tuyến của Tử Diệu Tinh tuy ít hơn một chút, nhưng mỗi một sợi đều mạnh hơn, điều này khiến tạo nghệ của ta ở phương diện này còn cao hơn rất nhiều so với việc sáng tạo Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đây có lẽ cũng là thu hoạch lớn nhất của Lý Thiên Mệnh tại Tử Diệu Tinh. Nói trắng ra, hắn tại Tử Diệu Tinh cũng đã thăng cấp. Bất kể là cảnh giới, thần hồn hay kiếm khí chiến quyết tăng lên, đều đạt được hiệu quả rất tốt. Bất quá, chúng sinh tuyến mới là thứ trói chặt hắn triệt để cùng Tử Diệu Tinh. 2 tỷ. Số lượng này mang đến sự gia tăng chiến đấu lực ngoài dự kiến, đến cùng khoa trương đến trình độ nào, chính Lý Thiên Mệnh cũng không dám nghĩ. Tối thiểu nhất, không cần truy tinh tổ, ta tại Tử Diệu Tinh phía trên, hẳn là đều có sức tự vệ tuyệt đối. Hắn thời thời khắc khắc trải nghiệm thần niệm đến từ vạn chúng, giờ phút này hắn tương đương với một tấm lưới lớn trải rộng Tử Diệu Tinh, hắn là đại não trong lưới, tấm lưới đế hoàng. Chúng sinh này đối với toàn bộ Tử Diệu Tinh mà nói, tạm thời chỉ có thể tính là tia lửa. Nếu như thật có một ngày Liệu Nguyên khiến toàn bộ sinh linh của Tử Diệu Tinh đều bị thâu tóm vào trong cái lưới này, thì Lý Thiên Mệnh hẳn là sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thu hoạch không tệ. Coi như bây giờ lập tức trở về trật tự chi địa, thu hoạch này của ta cũng coi như viên mãn. Nói cách khác, Tử Diệu Tinh đã tạo ra ta của hiện tại. Nhớ ngày đó, khi hắn rời khỏi trật tự chi địa đến Tử Diệu Tinh, chiến đấu lực chỉ ở khoảng thần dương vương cảnh cấp 1, còn bây giờ, coi như không thêm chúng sinh tuyến, hắn cũng có tư bản quay về trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh chờ chính là lúc này. Lần này đánh mệt quá, nghỉ ngơi mấy ngày trước, sau đó sẽ đi cùng Tinh Vũ Đế Tôn nói rõ, tạm thời rời khỏi Tử Diệu Tinh một thời gian. Đương nhiên, chỉ là nhục thân rời đi, tùy thời vẫn có thể tiến vào huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Sau khi đến Tử Diệu Tinh, hắn về cơ bản đều ở Tử Tiêu Đế Cung, đối với dân chúng Tử Diệu Tinh, việc chân thân của hắn có ở đây hay không, đều không quan trọng. Vấn đề là, Tinh Vũ Đế Tôn hẳn là sẽ không ngăn cản ta đi chứ. Việc này cần phải chờ đến khi nói rõ mới biết. Trong lòng Lý Thiên Mệnh nghĩ rất rõ ràng, hắn tuy cầm không ít bảo tàng của Tử Diệu Tinh, nhưng cũng không phải là một đi không trở lại, việc đi lại giữa hai nơi rất đơn giản, mà hắn cũng mang đến vinh diệu cho Tử Diệu Tinh, hóa giải nguy cơ của Diệp Thần cho Tử Tiêu Đế Cung. Tinh Vũ Đế Tôn hẳn không có lý do gì để giam chân thân của ta ở đây. Lại nói, nếu ta cứ ở lại đây, người của Thiên Đạo Huyền Tộc cũng sẽ mang ta đi. Nỗi lo lắng này, chẳng mấy chốc sẽ được công bố. Nếu Mộ Tử Yên muốn làm gì ta, lần này ta đề nghị rời đi, nàng chắc hẳn sẽ bại lộ. Thắng 10 trận, nhục thân không hao tổn, hao tổn đều là tinh thần. Ngay cả Diệp Thần, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu bọn họ đều nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cũng ở Tử Trăng Tinh Thành nghỉ ngơi một hai ngày, du sơn ngoạn thủy, hì hì nhốn nháo, trò chuyện giải bày tâm sự, tinh thần mới được bổ sung viên mãn. Linh Nhi, ta đã nghỉ ngơi tốt, đi, đi Nhiên Linh Cung, đại chiến 300 hiệp. Lý Thiên Mệnh tràn đầy phấn khởi nói. Nhìn thiếu niên nóng vội này, Khương Phi Linh dở khóc dở cười. Nàng miệng thì từ chối, nhưng thân thể lại rất thành thật, thiên hồn theo Lý Thiên Mệnh bay qua tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, lặng lẽ tiến vào Nhiên Linh Cung thuộc về bọn họ. Huyễn Thiên Chi Cảnh là một thế giới mô phỏng gần như không khác gì thế giới thực, tại Lương Đình trong đình viện của Nhiên Linh Cung, bọn họ đốt một lò lửa, nấu một bình rượu nhạt, nhìn tuyết bay đầy trời, nhẹ nhàng ôm nhau, hưởng thụ thời gian tĩnh lặng hiếm hoi. Đến, cạn ly. Tuyết bay, đình nghỉ mát, giai nhân như thơ. Lục Nghĩ Tân Phôi Tửu, Hồng Nê Tiểu Hỏa Lô. Cho dù là ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, sau mấy ngụm rượu nhạt, Khương Phi Linh liền lộ vẻ mặt say đỏ, mềm mại vùi vào trong ngực hắn, bên mặt tựa vào bụng hắn, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, khẽ hơi híp mắt, miệng lẩm bẩm, phát ra từng tiếng mộng nghe. Sao ngươi say nhanh vậy? Như vậy làm sao ta tiến hành bước tiếp theo được? Lý Thiên Mệnh nhéo nhéo khuôn mặt nàng, ôn nhu cười nói. Uống ít mà, lần trước còn nói thích dáng vẻ ta thần chí không rõ nhất. Khương Phi Linh hai tay lay động trên người hắn, rất nhanh đã tìm được Đông Hoàng kiếm, tay nhỏ kéo một cái, mặt đỏ ửng bừng bừng bốc lên. Biết ngay ngươi giả vờ mà, không chút đàng hoàng nào. Buông tay. Không. Vậy ngươi xong rồi, kiếm của ta không thể loạn động, ra khỏi vỏ tất thấy huyết, nạp mạng đi. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ bùng lên, thừa dịp nàng chánh choáng mà đại sát một trận, không lưu tình chút nào. Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng nhìn nàng kết thúc xong, ngược lại thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, Lý Thiên Mệnh liền biết, người thoải mái nhất không phải mình. Này, con yêu nữ kia, lại ăn ta một kiếm. Được. Mỗi lần ở Nhiên Linh Cung, đều là thời gian thoải mái nhất trong cuộc sống tu hành cấp bách, nơi đây là bến cảng buông lỏng nhất của Lý Thiên Mệnh, bọn họ có thể quên hết mọi phiền nhiễu, cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ thấy lẫn nhau cùng tuyết, hưởng thụ sự tĩnh mịch hiếm hoi. Trên mặt tuyết, trăng sáng treo trên không phía trên Nhiên Linh Cung, ánh trăng nhuộm lên tuyết trắng, thế giới trở nên càng đẹp. Bọn họ nằm ngửa trên tuyết trắng mênh mang, Khương Phi Linh giữ ở dưới ngực trái hắn, nghe tim hắn đập, nghe xong liền có thể nghe thật lâu lại nói, Tử Diệu Tinh có vẻ đẹp mộng huyễn của Tử Diệu Tinh, trật tự chi địa đều có vẻ đẹp rực cháy của nó, thế mà tuyết Nhiên Linh Cung mới là đẹp nhất nhân gian a, thiên địa thuần trắng, vạn vật quy nhất, tâm lý an tĩnh nhất. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói, nếu không có ngươi tại, gió tuyết cũng sẽ làm sâu sắc thêm sự cô độc. Khương Phi Linh vùi vào trong ngực hắn, thanh âm có chút tịch mịch. Nàng nhận biết điểm này, chỉ sợ đến từ khoảng thời gian nàng ở Thái Cổ Thần Tông, những khi đó, nàng cần chờ đợi một đoạn thời gian rất dài mới có thể gặp mặt Lý Thiên Mệnh một lần. Từng là thành chủ vĩnh sinh thế giới, vĩnh thế cô độc mới là lạc ấn trong thực chất của nàng, khắc sâu vào thân thể, cho nên sau khi trở thành Khương Phi Linh, hưởng thụ sự làm bạn của Lý Thiên Mệnh, nàng mới càng sợ hãi cô độc cùng lạnh lão. Nhưng, mặt khác, nàng trong thực chất lại quen, am hiểu cô độc. Người thường thường đều như vậy, thường quen, ngược lại chết lặng. Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh hơi đau lòng, hắn ôm chặt cô nương trong ngực, chân thành nói, Linh Nhi, từ nay về sau, ta mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ làm bạn bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không còn cô độc. Hắn hiểu, chính mình nhất định phải như vậy. Chỉ có bảo vệ nàng, mới có thể giúp nàng chinh phục lạc ấn trong thân thể, để nàng quen với ấm áp, như vậy, thành chủ vĩnh sinh thế giới cô độc lạnh lùng trong thực chất, sẽ từ từ tiếp nhận hắn, một khi nàng cũng tiếp nhận hắn, hai cái nhân cách phân liệt tìm được điểm chung, mới có khả năng hòa làm một thể. Cũng không cần mỗi thời mỗi khắc, ngẫu nhiên là được. Lại nói, coi như ngươi chạy, ta cũng sẽ đuổi theo ngươi. Khương Phi Linh bóp thịt trên cánh tay hắn, nói, ngươi làm chuyện xấu với ta, nhất định phải phụ trách. Chuyện xấu gì a, đều là xuân mộng không vết, chờ ngày nào điều kiện thành thục, trở lại thời gian chúng ta còn. Sống, đó mới gọi chuyện xấu. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói, ai, trong đầu ngươi mỗi ngày nghĩ gì vậy? Khương Phi Linh dịu dàng nhìn hắn. Dạ. Không phải vừa rồi ngươi một mực hô thêm lần nữa? Không có, hừ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh tâm tình rất thoải mái, hắn cười nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không tan. Cũng tỷ như lần này chiến đấu đốt huyết đấu thú trường, rất lâu không cùng ngươi phối hợp, bằng vào ăn ý của chúng ta, đáng đời trở thành một đôi trời sinh. Về sau, chúng ta còn muốn tiếp tục, liên thủ đánh khắp tinh không vô địch thủ. Hắn muốn, chỉ có lần lượt kề vai chiến đấu như vậy, Linh Nhi của hắn mới có thể chân chính tiêu trừ sạch lạc ấn cô độc kiếp trước, để Linh Nhi chủ đạo thân thể, tinh thần, linh hồn của nàng, mà không phải đi hướng một cực đoan khác. Ở đây, Lý Thiên Mệnh nhất định phải có một nhận thức căn bản. Đó là, nàng và nhân cách kia, từ đầu tới cuối đều là một người, không tồn tại hai linh hồn, thành chủ vĩnh sinh thế giới chỉ là quá khứ của nàng, nàng tự như người mất trí nhớ sau đụng Lý Thiên Mệnh, cùng hắn thích đến chết đi sống lại, bây giờ trí nhớ từng bước hiện lên, phong phú nhân cách của nàng. Lúc này, nhất định phải cho nàng kiên nhẫn, nếu không nàng sẽ không tin hết thảy lập ra sau khi mất trí nhớ cùng Lý Thiên Mệnh, mà trở lại như trước. Đêm khuya, nàng chăm chú nắm tay Lý Thiên Mệnh, lại lâm vào ngủ say trong huyễn thiên chi cảnh, trong mộng nghẹn ngào nuốt, ngẫu nhiên nức nở, nghe không rõ đang nói gì. Lý Thiên Mệnh chỉ nghe rõ một câu: "Đừng rời bỏ ta." Hắn cười lắc đầu, trong lòng nghĩ, hắn sao có thể rời đi? Ai có thể để hắn rời đi? Những sự tình mạc danh kỳ diệu của vô tự thế giới. Bức họa 10 vạn năm. Cha mẹ, tổ phụ mẫu, huynh trưởng của hắn. Hay là vô tự giới hoàng kia? Cửu giai Đông Hoàng kiếm. Dấu phẩy cô nương. Nghỉ ngơi mấy ngày, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị lần nữa đạp vào hành trình. Hắn đã sớm nói với Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, Lý Khinh Ngữ bốn người. Ngày này, Lý Thiên Mệnh triệu hoán Cửu Long Đế Tán, nó đã phá ra khỏi toái tinh kia, bay đến vị trí phụ cận Tử Diệu Tinh, dù không đến quá gần, nhưng cũng tiết kiệm không ít lộ trình. Hành trình lần này là về nhà, về trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh không thể đi không từ giả, mặc kệ Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ cuối cùng thái độ gì, hắn nhất định phải nói rõ ràng, tranh thủ một cơ hội viên mãn. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi Thiên Tinh Đế Thành một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Ân. Lý Thiên Mệnh cười, nói, buông lỏng một chút, nói không chừng hết thảy rất thuận lợi. Ca, lúc này trở về thích hợp sao? Khoảng cách chúng ta trở thành đối thủ Thái Dương Đế Tôn, hình như còn rất xa. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Không sao, trở về tìm một chút, thực sự không được thì lại nghĩ biện pháp. Bằng vào kỹ thuật điều khiển Cửu Long Đế Tán của ta, không có Thái Dương Thần Luân Thái Dương Thần Cung, căn bản đuổi không kịp ta, như vậy chúng ta đứng ở thế bất bại. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, bất quá, kỹ thuật lái thuyền của ngươi, thật không ra sao. Lý Khinh Ngữ cười nói. Từ khi học được Nhất Kiếm Quy Hư, mở ra tinh đồ tự mang của Cửu Long Đế Tán, tìm được vị trí trật tự chi địa, chuyện trở về vốn đã được đưa lên nhật trình. Rời đi hơn một năm, cả ngày lẫn đêm lo lắng Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh đã ngồi không yên. Ta đi. Lúc hắn rời đi, nở nụ cười với Khương Phi Linh, Khương Phi Linh cũng gật đầu cười, nói, về sớm một chút, mọi người chờ tin tốt của ngươi. Được. Hắn vừa đi, hơn phân nửa trong trăm truy tinh tổ cùng đi ra, lưu lại 32 bên đóng giữ Tử Trăng Tinh Thành, bảo hộ Dạ Lăng Phong bọn họ. Nhiệm vụ của truy tinh tổ rất nhẹ nhàng, Lý Thiên Mệnh càng xuất sắc tại vạn tinh bầu trời chiến trường, người dám ám sát hắn càng ít, hiện tại thiên đạo huyền tộc đều đâm vào, lại không ai làm loạn, cho nên bảo vệ Lý Thiên Mệnh lâu như vậy, truy tinh tổ của bọn họ một mực không có hiệu suất. Vốn lo lắng thần Diệu Hoàng triều phái người ám sát Lý Thiên Mệnh, kết quả hai đại tông môn quan hệ trở nên tốt hơn nhờ Diệp Thần thêm vào trong chiến hai đại thiên thần tổ, Tử Diệu Tinh đồng tâm đồng lực, bên thần Diệu Hoàng triều càng không có lý do ám sát. Người ta thiên đạo huyền tộc tìm đến, thần Diệu Hoàng triều nếu ám sát Lý Thiên Mệnh trước, chẳng phải tự tìm phiền toái. Những thứ này đều là chỗ tốt do biểu hiện kinh diễm tại vạn tinh bầu trời chiến trường mang lại. Nhìn 70 truy tinh tổ bảo hộ Lý Thiên Mệnh mọi lúc, Khương Phi Linh bọn họ cũng rất yên tâm, ở lại đây kiên nhẫn chờ đợi. Linh Nhi, biết cờ vây không? Ta gần đây yêu thích cái này. Lý Khinh Ngữ lôi kéo nàng ngồi xuống đình nghỉ mát, bên ngoài lang thang, ba nữ sinh quan hệ đều phi thường tốt. Tốt. Hai người đánh cờ, Lâm Tiêu Tiêu lệch đầu quan chiến bên cạnh, các loại Lý Khinh Ngữ thua, hỏi nàng có muốn lên không, nàng vội vàng lắc đầu, nói, đừng, đừng, ta sợ nhất động não, để ta chỉ phụ trách đánh đấm giả bộ là được. Ván cờ tiếp tục. Lý Khinh Ngữ hạ cờ, đột nhiên cảm giác bốn phía hơi lạnh lão, nàng sửng sốt, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn nữ tử đối diện. Linh Nhi, đến lượt ngươi hạ. Lý Khinh Ngữ nói. Khương Phi Linh vừa cúi đầu trầm tư, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ngón tay nắm một quân cờ trắng bỗng nhiên bị bóp vỡ nát, như tuyết rơi theo bàn tay nàng trượt xuống. Mà Lý Khinh Ngữ kinh ngạc thấy, hai mắt nàng một bên băng lam. Linh Nhi, ngươi sao vậy? Lý Khinh Ngữ mê hoặc hỏi. Hắn vũ nhục ta nhiều lần như vậy, đến lúc tính sổ rồi. Khương Phi Linh nói mỗi chữ, đều như sương lạnh cổ xưa, bằng lãnh thấu xương Thiên Tinh Đế Thành. Lý Thiên Mệnh đi trước một bước, vận khởi chúc 2 tỷ chúng sinh tuyến lực lượng. Lòng tin tràn đầy, hắn bước vào Thiên Tinh Đế Thành, cầu kiến Tinh Vũ Đế Tôn. Tiến nhanh. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lý Thiên Mệnh một đường chạy như bay, đến Trung Ương Cung Điện. Tinh Vũ Đế Tôn không ngồi trên cao tọa, mà là chờ ở cửa. cùng hắn đứng ở cửa còn có Mộ Tử Yên. Hai người, một người là trung niên anh tuấn đẹp đẽ, một người là thiếu nữ tư thái nóng bỏng, khuôn mặt kiều nộn. Thoạt nhìn không hợp, nhưng khi đứng chung một chỗ, lại có cảm giác mệt mỏi khó hiểu. Dù sao, một người ổn trọng, một người linh động. Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh tiến lên. Thiên Mệnh, trước chúc mừng ngươi đại hoạch toàn thắng tại cấp 5 Thanh Hư chiến trường. Bản Tôn vì ngươi cảm thấy cao hứng, bất quá cái kia cảnh cáo nói trước. Mặc kệ là Đế Tôn thần nguyên hay thần tội kiếm, ta đều bị ngươi móc rỗng nội tình. Hiện tại ta liêm khiết thanh bạch, một thân bằng phẳng. Tinh Vũ Đế Tôn vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, nói, Đế Tôn nói vậy khách khí quá. Ngươi yên tâm, hôm nay ta không đến đòi bảo bối, ta muốn hướng Đế Tôn ngã bài. Ngã bài. Nghe hai chữ này, Tinh Vũ Đế Tôn tằng hắn một cái, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi ngã bài thế nào? Đừng dọa người nha. Mộ Tử Yên trợn mắt nói. Để hắn nói, chớ xen mồm. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ai? Mộ Tử Yên định phát tác, nhưng vẫn nhịn được, chu mỏ trừng Lý Thiên Mệnh. Là như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, nói, ta, Linh Nhi, Tiểu Phong, Khinh Ngữ, đều không phải người Tử Diệu Tinh, không sinh trưởng ở nơi này. Nghe vậy, Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên nhìn nhau. Mộ Tử Yên cười khúc khích, nói, đây là ngã bài của ngươi. Ngốc hay không ngốc nha ngươi? Từ ban đầu, hai ta đã biết chuyện này. Tử Diệu Tinh ta địa linh nhân kiệt, cũng không có nhân vật như ngươi xuất hiện, Diệp Thần cao lắm là. Việc này tuy nói vậy, nhưng Thiên Mệnh, ta đề nghị ngươi không cần công bố ra ngoài. Tu luyện giả Tử Diệu Tinh cần tinh thần của ngươi dẫn dắt, để chúng ta trở nên mạnh hơn. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ừm, ta minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hít một hơi, nói, Đế Tôn, hiện tại chúng ta đã giết đến tận cấp 6 Thanh Hư chiến trường. Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường khiêu chiến sắp kết thúc. Hiện tại quê hương ta xảy ra vài chuyện, ta muốn trở về xử lý. Đương nhiên, ta vẫn lấy thân phận đệ tử Tử Diệu Tinh xuất hiện tại Huyễn Thiên Chi Cảnh và Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường. Sau khi xử lý xong, ta cần phải tùy thời trở về, vì quê hương ta cách nơi này không xa, đi lại rất thuận tiện. Nói xong, Lý Thiên Mệnh xem xét kỹ phản ứng của bọn hắn. Họ có muốn giữ mình lại hay không, qua thăm dò này có thể rõ ràng. Tinh Vũ Đế Tôn có chút chấn kinh, nói, ý lời này, Thiên Mệnh ngươi có tinh hải thần hạm, còn có thể thao túng. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không có tinh hải thần hạm, trong tinh không cao lắm chỉ có thể đi nguyên nguyên tinh động. Chuyện này phải nói thẳng với Tinh Vũ Đế Tôn. Đương nhiên tinh hải thần hạm là trọng bảo, mang ngọc có tội. Trước kia không thể nói thẳng, bây giờ không băn khoăn nữa, vì địa vị hắn càng cao, còn có 2 tỷ chúng sinh tuyến làm cơ sở. Nếu vừa đến Tử Diệu Tinh, mà nói với Tinh Vũ Đế Tôn rằng mình có tinh hải thần hạm, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta dựa vào. Mộ Tử Yên trợn mắt, biểu lộ quái dị. Phải biết, Tử Tiêu Đế cung bọn họ dựa vào Thiên Tinh Đế Thành vững chắc truyền thừa. Một tòa tinh hải thần hạm hiệu dụng hơn một đế tôn. Thường thì khi đế tôn đứt gãy, một tông môn đỉnh cấp dựa vào tinh hải thần hạm chống đỡ. Tinh hải thần hạm a, tiểu tử này sao kỳ quái vậy? Mộ Tử Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Tinh Vũ Đế Tôn nhếch miệng, khẽ nhíu mày, nói vậy, gần Tử Diệu Tinh ta còn có một thế giới thần khư cấp ẩn tàng. Thế giới thần khư cấp gì? Quê hương hắn. Ngươi thấy đệ tử thế giới thần khư cấp nào lại là một cảnh thần hồn? Mộ Tử Yên phản bác. Thiên Mệnh, có thể lộ ra một hai không? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Lý Thiên Mệnh nghĩ rồi lắc đầu, nói, xin lỗi, liên lụy quê hương ta, ta không thể nói. Nhưng ta khẳng định, nó không uy hiếp Tử Diệu Tinh. Cũng được, ai cũng có bí mật, ta hiểu được. Tinh Vũ Đế Tôn gật đầu, rồi hỏi, vậy ngươi về lần này, có cần ta giúp không? Ta tuy không đi được, nhưng có thể phái 20 tinh vương, chỉ cần tinh hải thần hạm ngươi chứa được, 10 triệu đại quân cho ngươi điều khiển. Đế Tôn hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng lần này về xử lý sự tình không phải tranh đấu, nên mấy người chúng ta về là được. Lý Thiên Mệnh cảm tạ. Nói thật, 10 triệu đại quân xác thực lợi hại, nhưng mấu chốt là vừa rời phạm vi Tử Diệu Tinh, không có 2 tỷ chúng sinh tuyến này, tinh vương trong Cửu Long Đế Tán giết người cướp Cửu Long Đế Tán, ai biết. Một tòa tinh hải thần hàm vẫn đủ khiến người điên cuồng. Vì vậy, đến giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn lấy cảnh giác làm chủ. Vậy cần truy tinh tổ đi theo, bảo vệ ngươi an nguy không? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Lý Thiên Mệnh cười, nói, chỉ cần vào tinh hải thần hàm, không cần bảo vệ. Ở trong đó ta vô địch. Trở lại quê hương ta, địa bàn của ta thì không thành vấn đề. Được rồi, ngươi đừng phái người ta phòng bị ngươi đó, nghe không hiểu sao? Mộ Tử Yên có chút khó chịu nói. Đế Tôn, chủ yếu là vì quê nhà ta có chỗ đặc thù, không cho ngoại nhân vào. Lý Thiên Mệnh giải thích. Không sao, ta hiểu được. Tinh Vũ Đế Tôn ừ một tiếng, gật đầu, trầm tư. Lý Thiên Mệnh chờ quyết định của hắn. Hắn có chút khẩn trương, vì hai vị này là ân nhân tài nguyên tu luyện của hắn. Hắn cực độ hy vọng họ là người tốt, như vậy mình mới một lòng một dạ báo đáp. Không để Lý Thiên Mệnh đợi lâu, Tinh Vũ Đế Tôn nói, tốt. Nhưng chuyện ngươi rời đi, không cần lộ ra với người thường, để mọi người nghĩ ngươi vẫn ở đây là được. Câu này khiến tảng đá lớn trong lòng Lý Thiên Mệnh vỡ vụn, mọi thứ đều hướng tốt. Đây là kinh hỉ. Hắn thăm dò hỏi, vậy, chúng ta hôm nay xuất phát. Sau này còn cơ hội gặp lại sao? Tinh Vũ Đế Tôn cười hỏi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, khẳng định có. Lý Thiên Mệnh có 2 tỷ chúng sinh tuyến ở đây, sao có thể không trở lại? Lại nói, chỉ cần họ tốt với mình, việc nghĩa không nhường ai, hắn sẽ trở lại. Vậy tốt, nếu không có chút không nỡ bỏ ngươi, quái tài này, ha ha. Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Hắn vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, đi đi, thay ta chào hỏi trưởng bối của ngươi. Mọi chuyện thuận lợi đến mức Lý Thiên Mệnh khó tưởng. Nụ cười Tinh Vũ Đế Tôn khiến hắn có chút mộng. Ta đi đây à, hắn hỏi lại. Dứt khoát chút lăn đi, đồ chơi nhỏ. Còn chưa hầu hạ tỷ tỷ đã muốn chuồng, còn muốn ta đưa ngươi à, Mộ Tử Yên trợn mắt nói. Hôm nào nhất định hầu hạ. Quá thuận lợi. Lý Thiên Mệnh có chút cảm động. Điều này chứng tỏ những phòng bị trước kia của hắn đều là suy nghĩ lung tung. Hắn cáo biệt rồi đi ra ngoài, đi vài bước, hắn vẫn dừng lại. Làm gì nữa, lề mề chậm chạp. Mộ Tử Yên khó chịu nói. Ta còn chuyện muốn hỏi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nói. Hỏi ai? Mộ Tử Yên hỏi. Hỏi ngươi. Nói. Vì sao sau mỗi lần tu luyện, mệnh hồn ta lại có tử khí? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nhìn nàng. A Phi. Mộ Tử Yên nghiến răng nghiến lợi, nói, đó là lão nương để lại dưỡng hồn tử khí cho ngươi đó. Làm gì, ngươi nghi ta dùng nó khống chế mệnh hồn ngươi? Đại lão, ngươi là người thiên đạo huyền tộc chọn trúng, ta muốn chết a, dưỡng hồn tử khí. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Nói nhảm, nếu không sao ta mệt mỏi vậy? Tuy dưỡng hồn tử khí này có chút tác dụng phụ, nhưng đối với ngươi, chỗ tốt lớn hơn nhiều. Tác dụng phụ gì? Sẽ khiến ngươi tiếp tục tính, có ấn tượng tốt với ta. Từ đó hiếu kính ta. Dù thế nào, mọi thứ đều thẳng thắn. Lý Thiên Mệnh dễ chịu gấp bội. Một thân nhẹ nhõm. Có cảm giác giải phóng. Hoài nghi, khúc mắc lâu dài, đến cuối cùng phát hiện chỉ là hiểu lầm. Khi hiểu lầm được giải khai, phát hiện họ thật là người tốt thuần túy, trên đời không có chuyện gì tốt đẹp hơn. Không hề cẩu huyết. Đây mới là thế giới bình thường. Người cái phá tiểu hài tử này, thật sự là có chứng hoang tưởng bị hại, ngã Phật. Mộ Tử Yên im lặng nói. Ta sai rồi, hôm nào nhất định lấy. Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Ai? Tức chết ta mà, nhanh, đại thúc, xoa vai cho ta, lỏng loẹt khí. Mộ Tử Yên kéo Tinh Vũ Đế Tôn bên cạnh đến bên mình, suýt nằm luôn lên người hắn. Ách! Lớn! Đại thúc! Lý Thiên Mệnh ngây người. Ách! Tinh Vũ Đế Tôn cũng ngây người. Ngoà tàu! Mộ Tử Yên cũng ngây người, vội đẩy Tinh Vũ Đế Tôn ra, lùi lại mấy bước. Vạn vạn không ngờ, người như nàng, lại đỏ mặt. Lý Thiên Mệnh quay đầu bước đi, nói, ta không thấy gì, không nghe gì hết. Lý Thiên Mệnh! Mộ Tử Yên hô một câu. Làm gì? Ta thích hắn đó, sao? Hắn làm đế tôn, ta liền thiếu nữ hoài xuân, không được cả Tử Tiêu Vương tộc không thể cùng cung thị nhất tộc đế tôn ở một chỗ sao? Mộ Tử Yên nói. Vậy, ta không nói không được à? Lý Thiên Mệnh nói. Vậy tốt, ta cảnh cáo ngươi, không được nói với ai, biết không? Để cha ta biết, chỉ có 2 kết cục, hoặc là ông ấy tức chết, hoặc là ông ấy chém chết ta. Mộ Tử Yên nói. Minh bạch, tuyệt đối thủ khẩu như bình. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nghĩ kỹ thì, cung thị nhất tộc vừa mới cuộc khởi, năm đại tinh thần vương tộc bài xích họ. Họ kỳ vọng cao vào Mộ Tử Yên, đế tôn tương lai. Kết quả vạn vạn không ngờ, người ta bí mật gọi cung thị đế tôn đại thúc. Kích thích. Nếu lão gia hỏa Tử Tiêu tộc biết, chắc chắn thổ huyết tại chỗ. Phiền phức giữ bí mật. Tinh Vũ Đế Tôn lúng túng nói. Xem ra họ thường giấu lắm. Thói xấu. Nhất định. Mạc Danh Kỳ Diệu đạt được bí mật của họ, mà bí mật này chứng minh họ thẳng thắn và vô hại với mình. Điều này khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn. Thế giới vẫn tươi đẹp. Hắn mang tâm trạng vui vẻ rời Thiên Tinh Đế Thành, trở về Tử Trăng Tinh Thành. Truy Tinh Tổ 70 người đi theo. Mọi người không thấy, trong bóng tối có một đôi mắt, theo dõi hắn từ khi rời Thiên Tinh Đế Thành lần này hồi trật tự chi địa, ta chỉ có thể điệu thấp rời đi, không thể huy động nhân lực. Tử Diệu Tinh bên này cục diện tốt đẹp, ta cùng Tinh Vũ Đế Tôn, Mộ Tử Yên đã hoàn toàn thẳng thắn, có lẽ về sau, ta còn có thể thường xuyên trở về. Bởi vì 2 tỷ chúng sinh tuyến, ta đã cùng nơi này kết mối quan hệ kiên cố. Chung quanh, các trưởng bối Truy Tinh Tổ đã bảo hộ ta một thời gian dài. Hơn 1 năm nay, họ cẩn trọng, không hề mập mờ, ta vô cùng cảm tạ bọn họ. Đoán chừng lát nữa, Tinh Vũ Đế Tôn sẽ truyền tin đến, điều động họ, để ta và mọi người có thể lặng yên rời đi. Trên đường trở về, các tiền bối Truy Tinh Tổ còn hỏi ta khi nào đi cấp 6 thanh hư chiến trường. Bọn họ đã mơ hồ thấy ngày ta đánh xuyên qua toàn bộ cấp 9 thanh hư chiến trường. Ta hiếm khi được nhẹ nhõm, cùng bọn họ trò chuyện nhiệt huyết sôi trào. Người trẻ tuổi kia thật sự hiếm thấy, sáng tạo huy hoàng, ngồi ở vị trí cao, lại một chút cũng không sĩ diện, đối với chúng ta đầy đủ khách khí. Đúng vậy a, trong hiện thực, hắn còn lâu mới cuồng ngạo như khi ở vạn tinh bầu trời chiến trường. Đối với địch nhân cuồng, đối với người mình khiêm tốn. Điều này cho thấy 2 tỷ tín ngưỡng của ta là hữu duyên tự. Trong mắt 70 vị tiền bối Tử Tiêu Đế Cung, tràn đầy vẻ tán thưởng. Hết thảy đều rất thuận lợi. Gió êm sóng lặng. Hiểu lầm cùng Mộ Tử Yên được giải trừ, giúp ta quét sạch hết thảy gánh nặng, sảng khoái tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lên, Tử Trăng Tinh Thành đã không còn xa. Ngay tại khoảnh khắc buông lỏng nhất này, nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống. Ta đã rất lâu không nhận uy hiếp từ kết giới hiện thực. Xa lạ, trí mạng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ta đã ngửi thấy mùi vị tử vong, loại sát cơ băng lãnh, âm trầm khiến tất cả thoải mái trong lòng ta tan rã trong nháy mắt, đẩy ta vào băng quật. Thế giới mà mắt thường có thể nhìn thấy, phút chốc lâm vào hắc ám cực hạn, dường như quang mang bị người rút đi. Toàn thân ta rùng mình. Cẩn thận. Bảo hộ thiên mệnh. Rầm rầm rầm. Quanh ta, từng thức thần, cộng sinh thú xông ra. Khi những trưởng bối thần dương vương cảnh cấp 10 trở lên này động thủ, không hề mập mờ. Bảo vệ ta là nhiệm vụ hàng đầu của họ. Thủ vệ hơn 1 năm, gặp phải uy hiếp lần đầu, họ lập tức tiến vào trạng thái mạnh nhất. Trong thời gian ngắn, các loại cộng sinh thú có thể so với gian thanh lưu trời xanh bích lạc kỳ lân, còn có thức thần hình thể to lớn đỉnh cấp chồng chất cùng một chỗ, chắn trên đỉnh đầu ta, bảo hộ ta kín kẽ. Phản ứng của bọn họ rất nhanh. Ai dám ở Tử Tiêu Đế Cung chúng ta lỗ mãng? Khuyên ngươi lập tức thu tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiếng rống đinh tai nhức óc của họ chấn động ra, vừa đe dọa, vừa triệu tập thêm nhân mã, thậm chí kinh động Tinh Vũ Đế Tôn. Trước tiên, đã có người truyền tin đi ra. Bất quá, ta đã về tới phụ cận Tử Trăng Tinh Thành, cách Thiên Tinh Đế Thành hơi xa. Muốn chống đến Tinh Vũ Đế Tôn đến, bọn họ vẫn phải hết sức chăm chú, liều chết đánh cược một lần. Bởi vì nơi này là hạch tâm Tử Tiêu Đế Cung. Dưới sự bảo vệ tầng tầng của 70 vị tiền bối Truy Tinh Tổ, kẻ dám hành thích ta tối thiểu phải có thực lực miễn cưỡng thành công. Nói thật, kẻ có thực lực thuấn sát ta trong rừng cường giả, toàn bộ Tử Diệu Tinh có lẽ tìm không ra 5 người. Hai đại đế tôn, Mộ Tử Yên các loại cấp bậc này. Hoặc giả Trấn Quốc đế soái thần Diệu Hoàng Triều may ra có thể. Đây không phải nói đùa. Tại nội địa Tử Tiêu Đế Cung, chậm trễ 10 hơi cũng có thể lâm vào trùng điệp vây quanh, mọc cánh khó thoát. Đây là xây dựng trên tình huống Vạn Lý Tinh Thành chưa mở ra đại bộ phận thủ hộ kết giới. Bây giờ là không phải thời gian chiến tranh, lại Tử Diệu Tinh khắp chốn mừng vui, khẳng định không cần thiết phải mở toàn ngày thủ hộ kết giới. Đây cũng bởi vì, theo lẽ thường, trên Tử Diệu Tinh căn bản không tồn tại người sẽ làm việc này. Truy Tinh Tổ hết sức chăm chú, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Não của kẻ nào bị lừa đá rồi? Trong nháy mắt nguy cơ buông xuống, đa số họ đều không nghĩ ra. Hiện tại lại là thời điểm hành thích ta không thích hợp nhất. Trong điện thạch hỏa quang này, ta đặt mình vào trong bóng tối trí mạng, lòng đầy hoang mang. Ta vội vàng ngẩng đầu, nhìn lên trời. Ta thấy được. Thứ tạo ra hắc ám phạm vi lớn là một đôi nguyên dực. Đôi nguyên dực đen nhánh, quỷ dị kia, căng ra mấy ngàn thước, che khuất bầu trời, hút lấy ánh sáng, triệt để kéo ta và Truy Tinh Tổ vào thâm uyên hắc ám. Dù cho rất nhiều thức thần, binh khí tự mang vần sáng, lúc này đều bị hắc ám hấp thu. Rất nhiều người thậm chí không thấy rõ binh khí trong tay. Nguyên dực tộc. Có người kinh hô khó tin. Siêu cấp cường giả nguyên dực tộc vốn là ít. Vậy mà, bọn chúng lại lẻn vào Tử Diệu Tinh hành thích ta. Không thể tưởng tượng. Loại thiên chi dực đỉnh cấp này, ta đã thấy trên người Kỷ Linh Tiên. Đây là nguyên dực thuộc về nguyên dực hoàng tộc, chứng tỏ kẻ hành thích đến từ nguyên dực hoàng tộc. Ngân Trần vẫn còn dám sát động Tỉnh Không Lan giới, nhưng cường giả cấp bậc này chui vào Tử Diệu Tinh, ẩn núp trong 10.000 dặm tinh thần, không bị phát hiện rất bình thường. Ánh mắt của ta và Truy Tinh Tổ, trong khoảnh khắc kinh hồn này, đều rơi vào trung ương hắc ám, nơi chủ nhân vĩnh dạ thiên dực tồn tại. Đế tôn cường giả. Tiếng cảnh cáo đinh tai nhức óc của Truy Tinh Tổ truyền đến bên cạnh ta. Sắc mặt bọn họ đại biến. Đế tôn cường giả rất có thể trong nháy mắt đột phá bọn họ, chém giết ta. Sát thủ này xuất hiện vượt quá sức tưởng tượng của tu luyện giả đang ngồi. Cường giả đế tôn nguyên dực tộc chỉ có một vị. Thân phận kẻ hành thích chính là lão trưởng thượng nguyên dực tộc, Cung Hùng biết rõ hắn nhất. Ta hoàn toàn không liên quan đến trưởng thượng nguyên dực tộc. Vì sao hắn mạo hiểm bị Tử Diệu Tinh trả thù, đột nhiên đến giết ta? Ta hoang mang, ngay cả ta cũng không nghĩ ra. Quá xa vời. Nếu là Huy Dương đế tôn, có lẽ còn hợp lý hơn. Dù sao, ta và lão trưởng thượng nguyên dực tộc này thuộc về hai người không hề liên quan. Không có thời gian hoang mang, Truy Tinh Tổ nghiến răng, vừa lớn tiếng kêu cứu, vừa dùng thân thể mình đè lên trước người ta. Hoạt động, hoạt động. Lòng mọi người đều nhảy lên kịch liệt. Dù trưởng thượng đã già, hắn vẫn mạnh hơn thần Dương Vương cảnh đỉnh phong thông thường nhiều. Tử Trăng Tinh thành ngay trước mắt. Thức thần, cộng sinh thú ngút trời, tiếng kêu cứu liên tục. 30 vị Truy Tinh Tổ còn lại lập tức cảnh giác. Trưởng thượng nguyên dực tộc hành thích thiên mệnh, mau đi hỗ trợ. Nghe được chuyện khó tin này, 30 vị Truy Tinh Tổ không hề mập mờ. Họ chỉ để lại mấy vị, phần lớn đều lao tới. Bảo hộ thiên mệnh Tinh Vương. Nhanh. Thông báo toàn cung, mở ra thủ hộ kết giới. Phản ứng của Tử Tiêu Đế Cung thực ra chỉ diễn ra trong điện thạch hỏa quang. Để bảo vệ ta, Truy Tinh Tổ mỗi người đều dốc hết toàn lực, mắt nhúm máu, chuẩn bị thấy chết không sờn. Oanh. Trên trời, nguyên dực chấn động, hắc ám lại lần nữa bao phủ. Khi thủy triều đen kia sóng động, bất ngờ có thể thấy ở trung ương đôi cánh ấy một lão giả tóc trắng xóa, chính là lão trưởng thượng nguyên dực tộc. Ông. Vĩnh dạ thiên dực vỗ, bão táp đánh thẳng tới. Đôi nguyên dực hắc ám giống như hai cây đại đao, từ trên trời chém xuống. Lực lượng đế tôn bạo phát, siêu việt thần Dương Vương cảnh. Trong lúc nhất thời, ta dù ở dưới tầng tầng bảo hộ, vẫn cảm thấy ngạt thở. Thức thần lên trước. Để thức thần chống lên trước, thứ nhất vì Tử Tiêu Đế Cung có đông đảo tu luyện giả thức thần, Truy Tinh Tổ phần lớn là cường giả thức thần, thứ hai vì cộng sinh thú nếu chiến tử thì vĩnh viễn mất, còn thức thần sụp đổ, chỉ cần kiếp vòng không phá thì có thể tái sinh. Rầm rầm rầm. Mấy chục cường giả thần Dương Vương cảnh cao tầng liên hợp lại có mấy trăm thức thần đỉnh cấp. Bất kể là thiên chi thức thần hay binh khí, thực vật, về cơ bản đều thi triển thức thần đạo kiếp, thẳng hướng vĩnh dạ thiên vực to lớn. Mấy trăm thức thần va chạm với vĩnh dạ thiên vực, nhất thời bạo phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, chấn động đến Tử Trăng Tinh thành ở gần đó cũng oanh động, đại lượng kiến trúc sụp đổ. Đáng sợ là, vĩnh dạ thiên vực vẫn chìm ngập ánh sáng thức thần, dạo sát từng thức thần, giống như hai cái miệng rộng hắc ám. Thần thông. Sau thức thần, thần thông cộng sinh thú tạo thành đợt bạo phát thứ hai. Vô số hào quang sáng chói hình thành phong vũ lôi điện kim mộc thủy hỏa thổ các loại nguyên tố lực lượng. Quang cảnh tựa như một cuộc chiến tranh. Thế nhưng, vĩnh dạ thiên vực giỏi nhất là chìm ngập quang mang, khiến tiếng vang lớn của Truy Tinh Tổ như đá ném xuống biển rộng. Ầm ầm. Dưới trùng kích của vĩnh dạ thiên vực và thiên ý đế tôn, Truy Tinh Tổ người ngã ngựa đổ. Bất quá, may mắn ta bình an vô sự. Bọn họ xem như đã đứng vững đợt tru sát đầu tiên của trưởng thượng và dành được không ít thời gian cho toàn bộ Tử Tiêu Đế Cung. Thẳng thắn mà nói, Truy Tinh Tổ bảo hộ vẫn luôn rất tốt, cho nên tôn nguyên dực tộc này ngoài việc phá hủy họ, không có cơ hội nào khác. Ông. Vĩnh dạ thiên dực lại lần nữa vỗ, trấn áp thức thần và cộng sinh thú tiếp tục tiến công. Bên trong bóng tối bao trùm, tôn nguyên dực tộc ở trung ương vĩnh dạ thiên dực bị hắc vụ lượn quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng. Hắn không hề e ngại Tử Diệu Tinh, căn bản không biết rằng hắn đang chơi với lửa. Lão già kia, ta khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực. Nếu như làm chuyện sai lầm, nguyên nguyên tinh động của các ngươi sẽ không còn sót lại gì. Nếu không phải xem vào việc thế giới các ngươi sắp hủy diệt, những khiêu khích vô cớ của các ngươi trước đây đã sớm bị báo ứng. Bây giờ ngươi còn dám đến Tử Diệu Tinh làm loạn. Các tiền bối Truy Tinh Tổ mắng lên mồm năm miệng mười. Ai ngờ rằng tôn nguyên dực tộc kia căn bản không nghe, hắn bay vút lên, một khắc cũng không dừng lại, lại lần nữa bay vút vết xuống, ánh mắt xăm lãnh, chỉ nhìn chằm chằm vào ta. Rầm rầm rầm. Áp lực trí mạng, trấn áp lên người Truy Tinh Tổ và ta. lực lượng đến từ đế tôn, tự như một tòa sơn phong nguy nga, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Ông. Điều khiến người không tưởng tượng được là, vĩnh dạ thiên dực của tôn nguyên dực tộc giờ phút này đột nhiên biến sắc, từ nguyên dực hắc ám biến thành tinh hà lập lòe, tinh quang thôi sáng, tinh thần lưu chuyển. Bóng mờ hắc ám lập tức biến thành hai dải tinh không, một trái một phải, xuất hiện sau lưng tôn nguyên dực tộc hai đầu tinh thần nguyên dực kia, chòm sao trên đó như nước chảy, lập lòe tinh mang vạn dặm. Nó to lớn vô biên, trực tiếp thay thế bầu trời trong mắt mọi người, mỗi lần vỗ cánh tựa như tinh thần đảo ngược, phía dưới mặt đất tràn ngập tinh quang vô tận. Điều này cho thấy, nguyên dực của hắn tuyệt đối mạnh hơn. Chẳng biết, sự mạnh lên này đến từ trước khi Khôn Lang giới nguyên dực đại bạo phát, hay là sau đó. Ông ông! Tinh quang chói mắt. Càng chói mắt là ánh mắt nguyên dực tộc tôn, hắn lạnh lùng như băng, nắm trong tay một hắc ám trường mâu, hoàn toàn khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Hắn không nói một lời, lại lần nữa giết xuống, tựa như có thâm cừu đại hận với Lý Thiên Mệnh. Có bệnh không? Qua ải tinh vũ đế tôn, mộ tử yên, không ngờ nửa đường lại có một nguyên dực tộc tôn lao ra. Lý Thiên Mệnh vừa khó hiểu, vừa phiền muộn. Lần này công kích của nguyên dực tộc tôn càng mạnh, tinh thần nguyên dực như có thần thông, vỗ, huy sái giữa không trung, vô số tinh quang như thiên thạch ầm ầm rơi xuống, tạo thành mưa sao băng. Mưa sao băng này uy lực to lớn, không ngừng xuyên thủng nhiều thức thần, càng đâm vào vô số lỗ máu trên cộng sinh thú. Trong nháy mắt, không ít cộng sinh thú của tiền bối truy tinh tổ trọng thương, mấy đầu sắp chết. Mấu chốt là, bọn họ không thể ngăn cản nguyên dực tộc tôn đang sát cơ ngút trời, khi mưa sao băng khiến bọn họ nghẹt thở, bóng dáng hắc ám của nguyên dực tộc tôn xuyên thủng phòng tuyến, trường mâu chỉ thẳng vào mặt Lý Thiên Mệnh. Ngăn hắn lại. Các tiền bối truy tinh tổ sắc mặt kinh hoàng, toàn bộ dùng thân thể máu thịt ngăn cản, nắm thần binh chồng chất trước người Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là phải dùng mạng của mình để tranh thủ thời gian cho hắn. Đi. Có người kéo hắn, muốn đưa hắn rời khỏi chiến trường, những người khác thì liều chết ngăn cản. Sát chiêu của nguyên dực tộc tôn dù sao thế không thể kháng, nếu thật để bọn họ thề sống chết hộ vệ, vậy đại đa số người ở đây rất có thể bỏ mạng. Lý Thiên Mệnh không làm được chuyện để người khác vì mình mà chết. Càng mấu chốt là, hắn dốc hết sức để được Tử Diệu Tinh người đồng đạo tán thành, đổi lấy 2 tỷ chúng sinh tuyến, căn bản là để đặt chân tại Tử Diệu Tinh, tự vệ, thành lập bối cảnh của chính mình, không còn phụ thuộc người khác. Và bây giờ, thời khắc chứng minh 2 tỷ thương sinh lực lượng này đã đến. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không ngờ, đối thủ đầu tiên của hắn lại là một đế tôn. Dù già, nhưng lực lượng đế tôn hắn thể hiện vẫn vượt quá tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Đối mặt loại đối thủ khiến người ta nghẹt thở này, Lý Thiên Mệnh thậm chí không có thời gian do dự. Lần này, hắn lấy ra Đông Hoàng kiếm chứ không phải thần tội kiếm. Trong thế giới hiện thực, Đông Hoàng kiếm căn bản sẽ không vỡ vụn, nó cung cấp Đông Hoàng vòng xoáy, song kiếm, để quân kiếm ngục, để vực kiếm hoàng kết giới các loại công hiệu, cũng không kém Âm Hà thần tội. Hơn nữa, Đông Hoàng kiếm càng thích hợp vận dụng lực lượng từ 2 tỷ chúng sinh. Ông với thực lực của Lý Thiên Mệnh, còn kém đế tôn rất xa. Đi mau. Tiền bối truy tinh tổ lòng nóng như lửa đốt, Lý Thiên Mệnh còn không đi, bọn họ sắp khóc. Đứa nhỏ này đang nghĩ gì, đây chính là đế tôn A bỏ lỡ thời gian, trong lòng bọn họ đều sinh ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, trong mắt thiếu niên kia, chống Đông Hoàng kiếm rộng thùng thình nặng trịch, còn người đen kim sắc bạo phát quang mang lập lòe, uy nghiêm. Khí chất đột nhiên thay đổi. Kỳ quái. Rõ ràng là một đứa bé, vì sao trong nháy mắt này giống như biến thành thượng thần chi vương mà ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Ầm ầm ầm. Trên Tử Diệu Tinh, 2 tỷ chúng sinh thần niệm, lực lượng tụ đến, chúng sinh tuyến biến thành kết giới linh tuyến, Lý Thiên Mệnh so với Huyễn Thiên thần tộc, càng giống một cái kết giới siêu cấp hình người. Dù mỗi người cung cấp lực lượng rất nhỏ, nhưng hội tụ vào giới tử của Lý Thiên Mệnh, đủ để khiến hệ thống lực lượng trong giới tử của hắn sụp đổ. Nhưng may mắn, chúng sinh thần niệm giúp hắn trấn áp cổ lực lượng này, để hắn chỉ cần sử dụng là đủ. Các vị, ta cần các ngươi. Một câu triệu hoán, thiên quân vạn mã vào vị trí, 2 tỷ tín đồ thông qua chúng sinh tuyến, có thể rõ ràng cảm nhận được khát vọng lực lượng hừng hực của hắn, Lý Thiên Mệnh cũng có thể thông qua chúng sinh tuyến, chạm vào tâm linh của bọn họ. Đồng đạo, tề lực. Hỗn độn thần đế truyền thừa, vào thời khắc này phát huy tác dụng. Ầm ầm ầm. 2 tỷ giới tử tràn vào vô cùng chi lực, những lực lượng này tản ra, còn tràn vào kiếp vòng bên trong, hội tụ vào thức thân. Ông hấp thu lượng lớn chúng sinh lực lượng, chính đại thức thần trường kiếm lao ra từ trong kiếp vòng. Đệ nhất thức thần đạo kiếp thi triển, thức thần cự kiếm trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh hóa thành vạn kiếm thần niệm. Tranh tranh. Kiếm khí hình thành biển cả. Chỉ là lần này, số lượng vạn kiếm thần niệm tăng vọt, dưới sự chống đỡ của 2 tỷ chúng sinh, số lượng thức thần tiểu kiếm đạt đến 1 triệu. Trên thân hắn, càng lưu chuyển kim hắc sắc lực lượng tương tự Đông Hoàng vòng xoáy, khi hắn giơ Đông Hoàng kiếm, cả người như hóa thành hỗn độn thần đế vĩ ngạn trong trí nhớ, hoàn toàn rút đi vẻ non nớt, cà lơ phất phơ, như đế hoàng thịnh thế, buông xuống trần thế. Cái này, các tiền bối truy tinh tổ phụ cận nhìn thấy bộ dáng lúc này của hắn, cảm thụ được lực lượng khó tin trong thân thể hắn, đương nhiên sợ ngây người. Đây không phải lực lượng của hắn. Không phải lực lượng của hắn, sao có thể hoàn mỹ phù hợp, chưởng khống như tinh luân nguyên lực. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ giằng co. Kỳ thật mọi người không có thời gian rung động, Lý Thiên Mệnh vận dụng chúng sinh lực lượng chỉ trong nháy mắt, khi hắn cường hóa toàn thân đến trình độ khiến người ta sôi máu, Nguyên Dực tộc tôn cũng cường thế đột phá sự ngăn cản của truy tinh tổ, trường mâu đâm về Lý Thiên Mệnh, tinh thần nguyên dực sau lưng hắn hình thành mưa sao băng tiếp tục trấn áp, đập xuống mặt đất, nghiền nát kiến trúc vạn lý tinh thành. Biến hóa của Lý Thiên Mệnh, Nguyên Dực tộc tôn đương nhiên thấy được. Ngay cả vậy, động tác của hắn vẫn không dừng lại. Thời khắc trí mệnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa đã văng khắp nơi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, cút. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, phản phất có 2 tỷ người cùng nhau phát ra âm thanh, uy thế chấn động cực lớn, đủ để đế tôn nhíu mày. Vừa nói xong, 1 triệu thức thần chi kiếm bên cạnh hắn bạo phát, hội tụ thành biển kiếm, toàn bộ chỉ vào tinh thần nguyên dực của Nguyên Dực tộc tôn nổ bắn ra. Siêu siêu siêu. Đây là 1 triệu đại quân thức thần, 100 vạn kiếm tề phát, xuyên thấu không khí vang lên tiếng gào thét chói tai, 9 loại kỷ nguyên tiểu kiếm màu sắc khác nhau nắm giữ lực sát thương khác biệt. Một kiếm này, nếu trở lại Vạn Long Thần Sơn chi chiến, đều có thể đồ sát 1 triệu trật tự thiên tộc. Tinh thần nguyên dực ở ngay trước mắt. Nó vẫn đang chấn động, che đậy mà đến, đại khái là muốn sụp đổ Lý Thiên Mệnh. Thức thần và nguyên dực bỗng nhiên va chạm. Ầm ầm ầm. 1 triệu thức thần trường kiếm xuyên thủng tinh thần nguyên dực, biểu bắn ra ngoài, trực tiếp xé rách nguyên dực của đế tôn này, hóa thành vô số mảnh vỡ tinh thần. Nói thật, tràng diện này có thể xưng là không thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi 20 mấy tuổi, ngạnh kháng đế tôn mấy ngàn tuổi. Tinh thần nguyên dực bỗng nhiên sụp đổ, mọi người đều thấy rõ ràng, thứ mà truy tinh tổ toàn lực ứng phó không thể phá vỡ, lại bị Lý Thiên Mệnh một mình đánh vỡ. Ông trời ơi! Người bình thường không thể hiểu được hệ thống chúng sinh đế hoàng, càng không hiểu hỗn độn thần đế truyền thừa, cho nên càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng, điều khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn là, nguyên dực tộc tôn vẫn không có phản ứng, hắn vậy mà không kinh ngạc, điều này cho thấy vấn đề rất lớn. Thậm chí nói rõ, hắn hiểu rõ chính mình. Lý Thiên Mệnh còn chưa có thời gian nghi hoặc, bản thể của hắn cũng cùng nguyên dực tộc tôn chém giết, Đông Hoàng kiếm hội tụ 2 tỷ chúng sinh lực lượng, thi triển thất long thiên kiếp kiếm cùng nguyên dực tộc tôn giao phong một chiêu chiến quyết huyền diệu vô cùng. Đăng đăng. Kiếm quang, trường mâu kịch liệt va chạm. Ầm. Lý Thiên Mệnh ngã xuống đất, lăn ra xa. Dù vậy, mọi người vẫn sợ ngây người. Sát chiêu vừa rồi của nguyên dực tộc tôn, nếu đổi lại mỗi người ở đây đều đã chết, có thể xích dung tộc hoàng cũng đỡ không nổi, nhưng Lý Thiên Mệnh quả thực đã chống đỡ, còn xuyên phá nguyên dực của nguyên dực tộc tôn. Nói thật, cùng đế tôn động thủ, không chết đã là kỳ tích. Trong trường hợp này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh kiên trì qua một đợt công kích, hắn đã thắng, bởi vì hắn đã tranh thủ thời gian. Dù nguyên dực sau lưng nguyên dực tộc tôn nhanh chóng ngưng tụ lại, cũng không thay đổi được sự thật ám sát thất bại hôm nay. Trong sự chú mục của mọi người, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bạo khởi, 1 triệu thức thần tiểu kiếm đoàn tụ, Đông Hoàng kiếm bạo phát vạn trượng kim hắc sắc phong mang, hắn kiếm chỉ nguyên dực tộc tôn, hào khí vô song quát, đường đường đế tôn chỉ có chút trình độ này sao? Tiếp tục, đến a, hôm nay quá quỷ dị, cho nên hắn muốn biết đáp án. Vậy thì phải ngăn hắn lại. 2 tỷ chúng sinh tuyến có thể cho hắn trực tiếp đối mặt đế tôn, còn bảo trì bất tử một đoạn thời gian, loại tăng cường kỳ tích này khiến Lý Thiên Mệnh tràn đầy lòng tin, thậm chí khiến hắn lệ nóng doanh trọng. Điều này quá mấu chốt với hắn. Hắn không có bối cảnh bảo mệnh, cho nên mặc kệ ở trật tự chi địa hay tử diệu tinh, đều ngay từ đầu dựa vào thiên phú tìm kiếm che chở, mới có cơ hội trưởng thành, nhưng che chở bản thân thì có mạo hiểm ăn nhờ ở đậu. Hiện tại tốt rồi, tối thiểu tại tử diệu tinh, hắn tự do, không cần lo lắng sợ hãi, chính mình vì huynh đệ muội muội, còn có người yêu, chống lên một mảnh bầu trời. Đây chính là ý nghĩa ngạnh chiến thiên thần tổ của hắn. Lúc này Lý Thiên Mệnh, cùng chúng sinh đồng tâm đồng lực, huyết mạch sôi sục, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, khí phách siêu nhiên, ngay cả các trưởng bối truy tinh tổ cũng bị khí phách của hắn trấn trụ. Tin tốt hơn là, từ hướng thiên tinh đế thành, một đạo quang mang chói mắt lao đến, tốc độ cực nhanh. Đây tuyệt đối là tinh vũ đế tôn, hắn trẻ hơn nguyên dực tộc tôn, chiến lực tuyệt đối trên đế tôn già nua này. Chỉ cần hắn đến, nguyên dực tộc tôn lỗ mãng trên địa bàn của hắn, tuyệt đối khó thoát. Tinh vũ đế tôn hiển nhiên tức giận, cho nên không chỉ hắn đến, thiên tinh đế thành sau lưng hắn cũng ầm ầm chấn động, xem ra hắn đã chuẩn bị truy sát nguyên dực tộc tôn. Kỷ lão quỷ, ngươi dám làm trái ước định, tự tiện xông vào vạn lý tinh thành của ta giết người, khiêu khích như vậy tội không thể tha thứ, không thu tay lại, các ngươi ắt gặp báo ứng thảm trọng. Quả nhiên, Tinh Vũ Đế Tôn người còn chưa đến, thanh âm đã khiến tóc mọi người bay tán loạn. Nguyên Dực tộc Tôn Triệt để không có cơ hội. Lòng khẩn trương của Lý Thiên Mệnh vừa rồi, giờ phút này cũng thả lỏng một chút. Không có cách, trong lòng hắn đối với hai tỷ chúng sinh tuyến không có bao nhiêu cơ sở, mà Danh Kỳ Diệu gặp phải ám sát cấp bậc đế tôn, việc này quá đột ngột, để một thiếu niên hai mươi mấy tuổi không bị hù chết đã là tố chất tốt. Huống chi, hắn còn dựa vào chúng sinh chi lực, cứng rắn đế tôn một phen Tinh Vũ Đế Tôn vừa xuất hiện, Nguyên Dực tộc Tôn kia mới vừa ngưng tụ lại đôi cánh tinh thần, hắn cuối cùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt mũi già nua lạnh lùng cười một tiếng, liền chấn động hai cánh, đột nhiên ngút trời. Ông! Hắn muốn chạy trốn. Bất kể thế nào, nguy cơ của Lý Thiên Mệnh xem như giải trừ, tiếp đó, truy đuổi hắn, hoặc đến Nguyên Nguyên Tinh Động vấn trách, tìm ra chân tướng, đó là chuyện của Tinh Vũ Đế Tôn bọn hắn. Theo lý thuyết, Nguyên Nguyên Tinh Động không dám đắc tội Tử Diệu Tinh, cho dù có lần trước Khôn Lang Giới Nguyên Dực Đại bạo phát, thực lực của bọn hắn so với hai đại thế lực bá chủ của Tử Diệu Tinh, có lẽ vẫn còn kém một chút. Nguyên Dực tộc Tôn này đến cùng mưu đồ gì? Lý Thiên Mệnh thoát khỏi nguy cơ tử vong, đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, không nghĩ ra vấn đề này, hắn như nghẹn ở cổ họng, luôn cảm thấy bỏ sót điều gì, toàn thân đều không thoải mái. Đúng lúc này, Tinh Vũ Đế Tôn đuổi theo, Mộ Tử Yên chậm một bước đi tới bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, khuôn mặt khẩn trương của nàng mới giãn ra một chút, ngửa đầu liền mắng, lão quỷ này điên rồi sao? Tại cái này Mạc Danh Kỳ Diệu làm loạn, hắn coi như hôm nay có thể chạy, chạy được hòa thượng chạy không khỏi miếu. Vấn đề là, hắn cùng ta không hề có chút quan hệ, hắn hoàn toàn không cần thiết ám sát ta. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn nhíu mày suy tư, thầm nói, lần trước đi qua Nguyên Dực tộc, bọn họ cùng ta duy nhất tương quan, hình như là Linh Nhi. Dù sao Khương Phi Linh lần trước đạt được thủy tinh lam toản thiên dực. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh biến sắc. Phiền phức. Trong lòng hắn vừa lột bột, Ngân Trần đã nóng vội nói cho hắn biết, trở về. Linh Nhi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh đại biến. Kế điệu hổ ly sơn. Mục tiêu chân chính của Nguyên Dực tộc, căn bản không phải là Lý Thiên Mệnh, ám sát Lý Thiên Mệnh chỉ là ngụy trang, Nguyên Dực tộc Tôn kia nhìn như hung ác, hẳn là không có sát chiêu phía sau. Nhưng, sự xuất hiện của hắn, ám sát, khiến 30 truy tinh tổ trưởng còn lại của Tử Trăng Tinh Thành lòng nóng như lửa đốt, từ Tử Trăng Tinh Thành chạy đến khẩn cấp cứu viện, thành ra, bên trong Tử Trăng Tinh Thành chỉ còn lại 3 người hai bên, thậm chí ngay cả bọn họ đều quan tâm sinh tử của Lý Thiên Mệnh, ngược lại quên Khương Phi Linh bọn họ. Bọn họ không có hào quang của Lý Thiên Mệnh, bình thường mà nói sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là Lý Thiên Mệnh bỏ sót một điểm, Nguyên Dực tộc có khả năng vì hai đại thiên chi dực, mạo hiểm cướp đi Khương Phi Linh. Đi. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vận dụng chúng sinh chi lực, hướng về Tử Trăng Tinh Thành phóng đi. Nguyên Dực tộc Tôn lựa chọn động thủ tại vị trí này, chính là để hấp dẫn truy tinh tổ từ trong Tử Trăng Tinh Thành ra ngoài. Với cấp bậc đế tôn của bọn họ, thật muốn phí hết tâm tư ẩn tàng, đánh một trở tay không kịp, xác thực không cách nào phòng bị. Vì hai cái thiên chi dực, các ngươi dám động Linh Nhi, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Nguyên Nguyên Tinh Động không có huyễn thiên chi cảnh, không biết sự huy hoàng của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này, không biết tầm quan trọng của Khương Phi Linh đối với hắn, có lẽ đó chính là lý do bọn họ cả gan làm loạn. Lý Thiên Mệnh vốn muốn về trật tự chi địa, lại không ngờ gặp phải loại chuyện này, so với việc mình bị ám sát, việc đối phương điều hổ ly sơn đặt mục tiêu vào Khương Phi Linh, càng khiến Lý Thiên Mệnh giận dữ, cả người bốc cháy. Muốn chết! Muốn chết! Hắn như một trận phong bạo màu đen kim loại, xông vào Tử Trăng Tinh Thành. Trước khi hắn đến, một trung niên nam tử áo đen đã xông ra, hắn chưởng khống một thiếu nữ, chính là Khương Phi Linh. Giữa lam quang, nàng đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, dưới sự dẫn dắt nguyên dực của trung niên nam tử kia, cấp tốc bay đi, trong nháy mắt đã từ trước mắt Lý Thiên Mệnh xông lên Tử Tinh Vân trên trời. Kỷ Tiêu Trần, mau thả người xuống, nếu không Nguyên Dực tộc đại nạn lâm đầu. Mộ Tử Yên nhận ra người kia, liền quát lớn. Toàn bộ Vạn Lý Tinh Thành đại loạn. Hoàng kiếm lập lòe chém thẳng xuống đỉnh đầu Kỷ Tiêu Trần. Buông nàng ra. Âm thanh long trời lở đất như núi sụp đổ chấn động bên tai Kỷ Tiêu Trần, khiến thất khiếu hắn tại chỗ phun máu. Lý Thiên Mệnh đã đuổi kịp hắn, chỉ cần hắn vẫn ngu xuẩn mất khôn, dưới một kiếm phẫn nộ của đế quân này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không oán không cừu, Lý Thiên Mệnh vốn không muốn giết hắn. Nhưng ai bảo hắn Mạc Danh Kỳ Diệu, lại muốn động vào nghịch lân của hắn, mang đi bộ dạng trân quý nhất của hắn. Vào khoảnh khắc Khương Phi Linh bị uy hiếp, Lý Thiên Mệnh đã không còn chút lý trí nào. Tranh tranh. Thức thần tiểu kiếm bạo loạn vây quanh Kỷ Tiêu Trần, quét sạch lực lượng ngăn cản của hắn, Đông Hoàng kiếm thế không thể cản nổi. Mắt thấy một kiếm này sắp chém Kỷ Tiêu Trần thành hai khúc, một chuyện Lý Thiên Mệnh không ngờ tới đã xảy ra. Thiếu nữ bị Kỷ Tiêu Trần trói buộc chặt, đột nhiên xuất hiện ngay trước kiếm này. Nàng muốn ngăn cản một kiếm này. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh cho rằng Kỷ Tiêu Trần dùng nàng làm bia đỡ đạn, điều này càng khiến hắn thêm phẫn nộ, hành động hèn hạ như vậy, lần nữa chạm vào phòng tuyến cuối cùng của hắn. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam băng giá của Khương Phi Linh trong cơn bão táp. Cô độc, lạnh lùng. Nàng nghênh phong mà đứng, váy và tóc dài cùng nhau bay múa, không hề ngăn cản, cứ như vậy chờ Lý Thiên Mệnh giết nàng. Nhưng nàng biết Lý Thiên Mệnh sẽ không. Trong một sát na đối mặt, sự băng lãnh đến từ thành chủ Vĩnh Sinh thế giới trực tiếp đâm vào lòng Lý Thiên Mệnh, khiến hắn đột nhiên ý thức được, muốn khiến Khương Phi Linh của tất cả kiếp trước tán thành mình, đến cùng khó đến mức nào. Nếu nàng chỉ là một cô nương hai mươi mấy tuổi, nàng yêu mình gần 10 năm, vậy không hề nghi ngờ gì, mình là toàn bộ của nàng. Nhưng bây giờ, nàng là một người vĩnh sinh bất tử. Khương Phi Linh thuộc về Chu Tước Quốc hai mươi mấy tuổi, chỉ là một phần nhỏ trong sinh mệnh dài dằng dặc của nàng. Không thể phủ nhận 10 năm yêu thích này, nhưng cũng không thể phủ nhận vô số năm trước đó, nàng không biết Lý Thiên Mệnh, mà lại có lẽ chưa từng yêu ai. Lấy một cái ước định thì có thể khiến cho vô số năm trước đó của nàng biến mất, quả thật có chút ngây thơ. Nàng có lẽ chỉ là trì hoãn thời gian, không muốn Lý Thiên Mệnh đụng vào nàng trong thế giới hiện thực, nhưng hết lần này đến lần khác tiến vào huyễn thiên chi cảnh, đối với nàng mà nói, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Cho nên, sự thật rất rõ ràng. Vì sao nguyên dịch tộc Tôn Kỷ Tiêu Trần muốn mạo hiểm mang nàng đi? Đây hoàn toàn là hành động không để ý hậu quả, tự tìm đường chết. Đáp án là, nàng tự mình muốn đi. Thành chủ Vĩnh Sinh thế giới, muốn đi nàng một ánh mắt lạnh lùng, cùng động tác đỡ kiếm vừa rồi, đã nói cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Tự như một gáo nước lạnh đột ngột dội lên đầu hắn, khiến mọi phẫn nộ, lo lắng, trong nháy mắt tan biến không còn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tự nhủ, nàng không phải linh nhi của ta. Kiếm của hắn không thể rơi trên người nàng, nên hắn dừng cương trước bờ vực, điên cuồng thu hồi lực lượng. Nhưng hai tỷ chúng sinh lực lượng lại như ngựa hoang mất cương, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể sửa đổi mục tiêu, bổ vào không trung, xé rách thêm 10 vạn mét tử tinh vân. Ông ông ông. Trong tử tinh vân, tóc và váy nàng bay múa, ba cặp thủy tinh lam toản thiên dực xuất hiện, thiểm linh thiên dực dung hội vào đó. Vẻ đẹp này khiến Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra, nếu nàng không muốn Kỷ Tiêu Trần bắt giữ, thiểm linh thiên dực là đủ. Nếu không phải nàng chủ động, Kỷ Tiêu Trần làm sao mang đi nàng được? Trong mây khói cuồn cuộn, ánh mắt cuối cùng va chạm, nhìn nhau không nói gì. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh, mê hoặc, dãy dụa, thương tiếc, không cam lòng. Còn đôi mắt nàng tự như biển băng lam cuồn cuộn, chỉ sâu thẳm nhất, mới ẩn giấu dòng nước ấm khó phát giác, dòng nước ấm kia cất giấu mọi tình ý cùng quyến luyến. Chung quy, thân phận Vĩnh Sinh thế giới thành chủ, nắm giữ vô tận năm tháng, đã áp chế thân phận linh nhi của Lý Thiên Mệnh. So sánh giữa vô số năm và hai mươi mấy năm, nàng mấp máy môi đỏ, không nói hai lời, dứt khoát quay người rời đi. Ông. Trên đỉnh đầu, một ngôi sao tròn màu đen hạ xuống, đó là một tinh thần kiến tạo bằng thiên địa thần khoáng. Hình thể của nó so với Cửu Long Đế Tán và Thiên Tinh Đế Thành đều nhỏ hơn, chưa đến một phần năm Cửu Long Đế Tán, nhưng không thể phủ nhận, đó chính là một chiếc tinh hải thần hạm. Mời. Trong mắt Kỷ Tiêu Trần hiện lên màu xanh lam nhạt, hắn không người mời, Khương Phi Linh không dừng lại, tiến vào tinh hải thần hạm mang tên Nguyên Nguyên Tinh Cầu. Oanh. Nguyên Nguyên Tinh Cầu khởi động, kết giới chi lực phóng thích, bỗng nhiên ngút trời. Nàng rời đi. Có lẽ, đây chính là Vĩnh Sinh thế giới thành chủ, đối với đoạn tình cảm thân mật giữa nàng và Lý Thiên Mệnh, một sự trả thù. Đến khi nàng rời đi, Lý Thiên Mệnh vẫn trong trạng thái nội tâm xé rách. Dù lần trước nàng tại Vĩnh Sinh Niết Bàn, hóa thành một đóa hoa trên người tiên tiên, hắn cũng không đau khổ chia lìa đến vậy. Bởi vì hắn chắc chắn nàng sẽ sống lại, chỉ không ngờ, nàng sẽ mang theo nửa đời trước cùng sống lại. Còn lần này, nàng dứt khoát rời đi trước sự ngăn cản của hắn, dù chỉ là đến Nguyên Nguyên Tinh Động, cũng mang đến cho Lý Thiên Mệnh một nỗi lo lắng khôn nguôi. Về nàng, Lý Thiên Mệnh chưa từng nếm trải mất mát. Khoảnh khắc mất đi thật sự, cả người như bị rút cạn, cảm giác hư thoát, nhân sinh nhất thời trở nên mờ mịt. Ngươi làm gì vậy? Huỳnh Hỏa nhảy dựng lên, vội vàng hỏi. Nàng đi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Mau đuổi theo a, đâu phải Linh Nhi muốn đi, nàng mà biết ngươi bỏ qua như vậy, sẽ hận ngươi chết đi được, ngốc nghếch. Tiên Tiên bóp cổ hắn, gấp đến độ mắt đỏ bừng. Đúng đó, ngươi cứ xem nàng như mất trí nhớ rồi nhớ lại, vì trí nhớ hỗn loạn, thỉnh thoảng giận dỗi là bình thường. Đó đâu phải ý của Linh Nhi. Các ngươi bên nhau lâu như vậy rồi, còn không hiểu nàng sao? Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Lý Thiên Mệnh chỉ vì một ánh mắt vừa rồi mà nản lòng thoái chí, giờ nghe chúng nói một trận, hắn bừng tỉnh. Khương Phi Linh rốt cuộc là tình huống thế nào, trong lòng hắn rõ ràng. Hiện tại càng không thể lùi bước, nếu không ký ức thuộc về hắn và nàng, dưới sự ăn mòn của nửa đời trước, nói không chừng sẽ bị nuốt chửng. Lúc này, hắn không thể nhận thua, nếu không thân phận Linh Nhi, càng thất bại thảm hại. Thiên mệnh. Tinh Vũ Đế Tôn, Mộ Tử Yên, Tộc Hoàng và Tinh Vương đều đến Thiên Tinh Đế Thành. Bọn họ đuổi đến đây, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, cắn răng xông thẳng vào Thiên Tinh Đế Thành. Đế Tôn, giúp ta đuổi kịp bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Hết sức. Oanh. Thiên Tinh Đế Thành đuổi sát Nguyên Nguyên Tinh cầu kia, cả hai trước sau vết ra khỏi Tử Tinh Vân, hướng về Nguyên Nguyên Tinh động trùng kích. Về hình thể và cấp bậc, Thiên Tinh Đế Thành không nghi ngờ gì cao hơn. Ông ông. Phía trước là trật tự tinh không mênh mông, Nguyên Nguyên Tinh động, sau lưng là Tử Diệu Tinh hàng tinh nguyên lập lòe, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đến tinh không. Tinh hải thần hàm của bọn họ, đến nhất cấp cũng không tính, chỉ có thể coi là gà mờ, lực công kích và phòng ngự đều kém, ưu điểm là tốc độ còn được, đạt mức nhất cấp tinh hải thần hàm. Tinh Vũ Đế Tôn cao mày nói. Có thể đuổi kịp không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyên Nguyên Tinh động và Tử Diệu Tinh khoảng cách quá gần với tinh hải thần hàm, lập tức sẽ chạy về được. Ta thử xem có thể đánh rơi nó xuống không, nhưng có thể làm Khương Phi Linh bị thương. Tinh Vũ Đế Tôn nói, cũng là hỏi Lý Thiên Mệnh có nên mạo hiểm không? Oanh! Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Hắn giờ đã triệt để hiểu, hắn sẽ không cúi đầu trước Vĩnh Sinh Thế Giới Thành Chủ, muốn thông qua lạnh lùng để ép buộc hắn từ bỏ đâu dễ vậy. Nàng càng muốn trốn tránh, càng chứng tỏ ảnh hưởng của hắn càng lớn. Nàng càng sợ hãi hắn. Đời này, đời trước, đời sau, ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nghĩ đến việc mình vừa suýt bị nàng làm tổn thương, Lý Thiên Mệnh khó chịu vô cùng. Hắn càng như vậy, kỳ thực càng trúng kế nàng. Có Lý Thiên Mệnh đồng ý, Tinh Vũ Đế Tôn cũng nghiêm túc. Hắn chưởng khống kết giới Thiên Tinh Đế Thành là một mâm tròn, chỉ thấy hắn điều khiển trên mâm tròn phức tạp kia, chẳng bao lâu Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn bộ Thiên Tinh Đế Thành lập lòe, lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ khủng khiếp hội tụ trên tinh hải thần hạm. Nã pháo. Mộ Tử Yên chắc chưa từng thấy tinh hải thần hạm công kích, tâm tình kích động nhất. Dưới tiếng hô của nàng, toàn bộ Thiên Tinh Đế Thành chấn động một cái. Oanh. Lý Thiên Mệnh chỉ thấy một đạo tinh thần quang trụ chói mắt xuyên qua tinh không phía trước. Đường kính tinh thần quang trụ đến hơn 10.000 mét. Nếu Vạn Lý Tinh Thành không mở kết giới thủ hộ, chỉ đạo tinh thần quang trụ này có thể hủy đi nửa thành trì, có thể thấy được tính hủy diệt của tinh hải thần hạm. Tuyệt đối là trật tự tinh không đệ nhất binh khí. Di động chiến đấu khu vực. Vĩnh tồn Đế Tôn. Đế Tôn có thể đứt gãy. Nếu không có chung cực vũ khí tinh hải thần hạm, thì tộc đỉnh phong sẽ không còn tồn tại. Đạo tinh thần quang trụ bộc phát ra, sợ là Tử Diệu Tinh phía sau cũng nghe được tiếng nổ long trời lở đất. Đây chỉ là lực lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Thái Dương Thần Cung nắm giữ hai cái hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, chắc chắn càng khủng khiếp. Đánh trúng chưa? Mọi người khẩn trương hỏi. Trúng, nhưng nó mở kết giới thủ hộ, trước mắt chỉ phá hủy một phần, không ảnh hưởng tốc độ đào tẩu. Tinh Vũ Đế Tôn hé mắt. Thấy Lý Thiên Mệnh vội vàng, bèn nói, ngươi yên tâm, căn cơ của bọn họ tại Nguyên Nguyên Tinh Động, kết giới thủ hộ tinh thần của Nguyên Nguyên Tinh Động không ra gì. Nếu ta điều đại quân đến, đối phương không chịu nổi đâu, nên bọn họ không đường trốn. Vấn đề là, Nguyên Dực tộc sao lại làm chuyện ngu xuẩn này? Ngay cả tinh hải thần hàm cũng bại lộ. Đúng vậy. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng đều nhìn về Lý Thiên Mệnh. Đế Tôn, ta muốn mang nàng về, sau này ta sẽ giải thích. Lý Thiên Mệnh nói, bao gồm cả việc ngươi vừa bỗng nhiên bạo phát chiến đấu lực. Tinh Vũ Đế Tôn hỏi, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Được, ta đã điều 50 triệu Tử Tiêu Đế quân tập kết, mặc kệ đánh hay không, uy hiếp phải đủ. Nếu bọn họ chọn rụt cổ trong Nguyên Nguyên Tinh Động, Thiên Tinh Đế Thành ta lập tức quay về, đưa 50 triệu Tử Tiêu Đế quân đến Nguyên Nguyên Tinh Động, đại quân tiếp cận, ta xem bọn họ có giao người không. Tinh Vũ Đế Tôn nói trong khoảng thời gian này, có thể nghe ra được hắn xác thực cực kỳ coi trọng Lý Thiên Mệnh. Một thiếu niên 20 mấy tuổi đã có thể đứng vững trước ám sát của Đế Tôn, ý nghĩa hiện tại của hắn so với việc chinh phục đám tiểu bối thiên tài ở đạo huyền tinh vực năm xưa còn nặng nề hơn nhiều. 50 triệu Tử Tiêu Đế quân, Thiên Tinh Đế Thành xuất động, cũng không thể hiểu nổi vì sao Nguyên Dực tộc lại chủ động gây loạn. Có lẽ Vĩnh Sinh Thế Giới Thành Chủ cho rằng Nguyên Dực tộc có thể giúp nàng thoát ly Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng đã đánh giá thấp quyết tâm chống lưng Lý Thiên Mệnh của Tử Tiêu Đế cung. Tinh hải thần này của bọn họ tuy nhỏ, nhưng vẫn rất cứng rắn. Liên tục trúng hai lần tinh thần quang trụ của Thiên Tinh Đế Thành, vậy mà vẫn chưa giải thể, bất quá đã ngã nghiêng. Thực tế, chỉ riêng lực sát thương của Thiên Tinh Đế Thành đã đủ khiến Nguyên Dực tộc kinh sợ. Lý Thiên Mệnh không biết nàng lấy đâu ra ma lực để ra lệnh cho Nguyên Dực tộc mạo hiểm như vậy, có lẽ liên quan đến vụ Nguyên Dực đại bạo phát ở Khôn Lan giới lần trước. Với tốc độ của tinh hải thần hạm, nhục thân vượt qua cần 3 tháng, nhưng tinh hải thần hạm lại đến rất nhanh. Nguyên Nguyên Tinh Động sáng chói như đóa hoa vũ trụ, chớp mắt đã ở ngay trước mắt. Nguyên nguyên tinh cầu trực tiếp đâm vào trung ương phong bạo, mắt thường cũng có thể thấy, trên miệng cơn bão táp kia, tinh thần thủ hộ kết giới đã mở ra, hình thành vô số mê chướng như hoa đoàn cẩm tú, phong bế hoàn toàn miệng cơn bão táp. Thế giới tinh động khác với hành tinh nguyên thế giới, nó chỉ có một cửa vào. Nguyên diệt tộc ở bên trong động chứ không phải trên tinh cầu, nên bọn chúng chỉ cần phong bế miệng huyệt động là có thể tham sống sợ chết. Hành tinh nguyên lực lượng của bọn chúng không ổn định, lực lượng có thể dùng để chống đỡ tinh thần thủ hộ kết giới không nhiều, thiên tinh đế thành chắc chắn có thể oanh mở. Chỉ cần giết vào trong, chỉ riêng tính hủy diệt của thiên tinh đế thành cũng đủ khiến sinh linh nguyên diệt tộc đồ thán. Ta không nhất định phải đồ thán sinh linh, nhưng đối phương đã làm sằng làm bậy, tối thiểu phải chấn nhiếp. Tinh vũ đế tôn trực tiếp buông xuống thiên tinh đế thành trên không nguyên nguyên tinh động. Tòa tinh quang chi thành nguyên nga này chỉ hỏng pháo vào cửa động nguyên nguyên tinh động, tin rằng những kẻ ở phía dưới kết giới thủ hộ kia đều có thể thấy. Tinh quang hội tụ, hàng tinh nguyên năng lượng tụ tập, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc dẫn bạo thương khung. Nguyên nguyên tinh cầu còn có thể tránh né, nhưng nguyên nguyên tinh động chỉ có thể bị đánh. Đúng rồi, không đánh thủ hộ kết giới, đánh cánh hoa của bọn chúng. Nguyên nguyên tinh động như đóa hoa vũ trụ xoáy trôn ốc, cánh hoa của nó thực chất là hàng tinh nguyên đang xoay tròn tiêu tán, là khu vực hủy diệt của nguyên nguyên tinh động, ngay cả đế tôn cũng không thể đến. Một khi nó bị trùng kích, ắt sẽ dẫn đến hỗn loạn hàng tinh nguyên bên trong nguyên nguyên tinh động, toàn bộ thế giới lâm vào phong bạo hàng tinh nguyên, trực tiếp khiến dân chúng làm than. Nói thẳng ra, thế giới tinh động vốn dĩ đã đi đến hủy diệt, bọn chúng căn bản không có tư bản khiêu khích tử tiêu đế cung. Chuyện này chẳng khác nào nhà của bọn chúng sắp sụp đổ, căn bản không cần quanh cửa lớn, chỉ cần dán một chú y vào bức tường chịu trọng lực là toàn bộ tinh động thế giới sẽ gia tốc hủy diệt. So sánh, tử diệu tinh kiên cố như tường đồng vách sắt, chỉ dựa vào một tinh hải thần hạm tiểu hình là nguyên nguyên tinh cầu, đánh chỗ nào cũng vô dụng. Oanh! Đây chỉ là một lần chấn nhiếp, nên tinh vũ đế tôn không phóng thích quá nhiều lực lượng. Một đạo tinh thần quang trụ đánh vào hàng tinh nguyên vòng xoáy, tương đương với việc gây nhiễu loạn phong bạo. Trong chốc lát, vòng xoáy náo động, hàng tinh nguyên bạo phát, lực lượng hỗn loạn xông vào khu vực thích hợp cư ngụ, gây ra phong bạo khủng bố, khiến nguyên diệt tộc sinh tồn bên trong đều cảm nhận được cảm giác trời long đất lở. Tràng diện này quá kinh khủng, trật tự tinh không vũ trụ đại chiến, hàng tinh nguyên ba động. Trước những điều này, nhân mạng chẳng khác nào kiến hôi. Tinh vũ đế tôn thông qua thiên tinh đế thành, khuếch đại thanh âm của hắn lên vô số lần. Nguyên diệt tộc nghe đây, trưởng thượng của các ngươi tự tiện xông vào tử tiêu đế cung ta, bắt đi thiên tài của tử tiêu đế cung ta, lượn quanh về nguyên nguyên tinh động. Hành động khiêu khích ti tiện như vậy, ức vạn dân chúng tử tiêu đế cung ta hoàn toàn không thể dung thứ. Bây giờ, tinh hải thần hạm của ta đã buông xuống, vừa rồi một kích trúng đích cánh tay xoáy hàng tinh nguyên của nguyên nguyên tinh động, dẫn phát bạo loạn hàng tinh nguyên thế giới của các ngươi, đây chỉ là một cảnh cáo. Ta ra lệnh cho các ngươi nhanh chóng giao người của chúng ta ra, nếu có hiểu lầm, có thể giải thích trước mặt, chúng ta tiếp nhận điều giải. Nhưng nếu trưởng thượng của các ngươi ngu xuẩn mất khôn, cự không thả người, chúng ta rơi vào đường cùng tuyệt đối không thể dung thứ, chỉ có thể tiếp tục công kích cánh tay xoáy hàng tinh nguyên của các ngươi, dẫn phát toàn bộ nguyên nguyên tinh động sụp đổ. Nếu dẫn đến ngàn tỷ nguyên diệt tộc toàn diệt, cả tộc tiêu vong, vậy chúng ta chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối. Bởi vì từ đầu đến cuối, chúng ta đều không hiểu vì sao trưởng thượng của các ngươi lại làm sằng làm bậy như vậy, đến cùng có ý nghĩa gì. Khương Phi Linh thuộc về tử tiêu đế cung ta, là vợ của thiên mệnh tinh vương chúng ta, chẳng lẽ trưởng thượng của các ngươi vì đào hai bộ cánh xương cho con cháu mình mà phải trả giá bằng đại giới ức vạn sinh linh toàn diệt. Một thế giới sắp sụp đổ, một ngôi nhà sắp đổ nát. Chủ nhà chạy đến nhà giàu đoạt một viên kẹo, trốn về nhà không ra, tưởng rằng có thể thoát thân, nào ngờ đối phương huy động toàn bộ hộ vệ. Ngôi nhà tàn mái hiên tường đổ này, nếu không cẩn thận sụp đổ, dẫn đến cả nhà tử vong, trách ai? Hơn nữa, đến tận bây giờ tinh vũ đế tôn vẫn cho cơ hội, hắn tiếp nhận thả người, tiếp nhận giải thích, hòa giải, ý tứ là chỉ cần nguyên diệt tộc tôn trả người về, việc này có thể coi như chưa từng xảy ra. Đã nói đến nước này, dù nguyên diệt tộc tôn không sợ chết, những nguyên diệt tộc còn lại cũng phải sợ chết chứ. Một thế giới ức ức vạn người, không thể vì một người phạm sai lầm mà chết hết được. Lý Thiên Mệnh tin rằng, ngay cả nàng, khi nghĩ cách rời đi, cũng không ngờ rằng nguyên diệt tộc căn bản không bảo vệ được nàng. Tiếng nói của tinh vũ đế tôn vừa dứt, nguyên nguyên tinh động lâm vào tĩnh mịch, không một tiếng động. Lý Thiên Mệnh có chút phiền muộn. Chẳng lẽ toàn bộ nguyên diệt tộc đều bị nàng khống chế? Đúng vậy. Ngân Trần đáp. Nó còn có thân thể ở bên trong, hẳn là thấy được những hình ảnh không tầm thường. Nàng khống chế toàn bộ nguyên diệt tộc. Ta dựa vào. Nếu vậy, thật sự liên quan đến vụ đại bạo phát nguyên diệt ở Khôn Lan giới lần trước. Điều này chứng tỏ Khôn Lan giới và Vĩnh Sinh thế giới thành chủ nhất định có quan hệ lớn lao. Đợi gần một phút vẫn không có phản ứng, tinh vũ đế tôn mặt không biểu tình. Lời hung ác hắn đã buông ra, bây giờ đối phương ngu xuẩn mất khôn, hắn cũng đâm lao phải theo lao. Sau đó, tinh thần quan trụ của Thiên Tinh Đế Thành lại nhắm ngay cánh tay xoáy của Nguyên Nguyên Tinh Động, lần này uy lực tăng lên gấp đôi. Ầm ầm. Trùng kích mạnh mẽ lại lần nữa dẫn phát bạo loạn hàng tinh nguyên, lần này động tĩnh càng lớn, toàn bộ Nguyên Nguyên Tinh Động rung chuyển kịch liệt. Tin rằng Nguyên Dực tộc bên trong không dễ chịu gì. Đây là lần thứ hai. Về sau cứ mỗi một phút, ta sẽ công kích một lần, mỗi lần uy lực đều tăng thêm một thành. Ta không chắc Nguyên Nguyên Tinh Động có thể chịu được mấy lần công kích của Tinh Hải Thần Hạm. Chúng ta chỉ yêu cầu các ngươi thả người, chỉ cần thả người, hết thảy đều có thể thương lượng. Nhưng nếu không thả, một phút một lần, do đó tai họa đến người vô tội, dẫn đến ức vạn tử vong, tội nghiệt này, hy vọng các ngươi tính toán lên người trưởng thượng của các ngươi, tính toán lên sự khư khư cố chấp, dẫn đến thảm kịch. Đế Tôn vẫn là Đế Tôn, khi thực sự uy nghiêm thì khác một trời một vực so với dáng vẻ đi theo thông thường của hắn. Có thể chưởng khống Tự Tiêu Đế Cung, Tinh Vũ Đế Tôn chắc chắn không thiếu thiết huyết. Nếu nói Nguyên Dực tộc đều bị nàng chưởng khống, vậy người dẫn đến tất cả những chuyện này không phải Nguyên Dực tộc Tôn ngu xuẩn mất khôn, mà chính là nàng. Tất cả những điều này, nàng nhất định biết. Trên ngón tay Lý Thiên Mệnh có một con gián, trên người nàng cũng có, nên Lý Thiên Mệnh đang đợi đáp án của nàng. Uy hiếp của Tinh Vũ Đế Tôn cũng là uy hiếp của hắn. Vĩnh sinh thế giới thành chủ. Ngươi muốn hù dọa ta bằng cách này ư, không có cửa đâu bên trong Nguyên Nguyên Tinh Động. Sâu nhất Tinh Động, chính là lối vào Khôn Lan giới, cho đến nay, mặt hồ kia đã mở rộng gấp trăm lần, mỗi ngày vô số nguyên dịch du chuyển trong đó, tùy thời có thể từ đó đi ra. Một ngày này, vô số nguyên dịch tộc tụ tập tại lối vào Khôn Lan giới, ánh mắt bọn họ hiện lên ánh sáng màu lam, chỉnh tề, thành tín nhìn Nguyên Nguyên Tinh Cầu từ trên trời giáng xuống. Thời điểm hàng tinh nguyên phong bạo ập tới, bọn họ tay nắm tay nhau, cố định thân thể, vượt qua cửa ải khó, đôi tròng mắt màu xanh lam thủy chung đặt trên Tinh Hải Thần Hạm kia. Ông. Khi Khương Phi Linh từ trên trời giáng xuống, chân trần đạp trên mặt hồ thất thải quang mang, tất cả nguyên dực tộc, bao gồm cả Kỷ Tiêu Trần đi theo nguyên dực tộc tôn, đều cúi đầu, phát ra từng đợt than nhẹ, tiếp tục niệm tụng. Rầm rầm rầm. Nguyên Nguyên Tinh Động rung động, thanh âm Tinh Vũ Đế Tôn vẫn truyền đến nơi này, chỉ là tất cả mọi người không phản ứng với tử vong. Vô số màu băng lam cuốn quanh vào nhau, tạo thành nguyên dực tộc vô tận trong hắc ám. Trong bọn họ cũng là hồ nước, thiếu nữ váy dài xòe ra trên mặt hồ, giống như tín ngưỡng của bọn họ. Nàng có một nửa thân thể đã tiến vào hồ nước, từ đó về sau, mặt kính hồ nước sôi trào kéo dài, hào quang lập lòe từ Khôn Lan giới lưu chuyển, vô số nguyên dực hội tụ trên người nàng, khiến nàng trở thành nữ vương nơi này. Ông ông ông. Nguyên dực tộc đều đang niệm tụng. Tất cả mọi người ngưng kết một lòng, không nhìn thế giới kia sụp đổ và rung chuyển. Nàng cũng nhắm hai mắt, trong ánh sáng huỳnh hồ nước chiếu rọi, như một đóa tươi hoa màu băng lam đua nở trên mặt hồ, lam thủy tinh chui tản mạn ra, bày khắp mặt hồ này, để dòng nước lưu chuyển, khắp nơi đều là kim cương. Trong hình ảnh duy mỹ, Nguyên Nguyên Tinh Động băng loạn mà kết thúc. Toàn bộ thế giới rung động, trong mắt Nguyên Dực tộc ánh sáng màu lam cũng thêm ba phần e ngại, loại hoảng sợ mất đi gia viên này khiến bọn họ bắt đầu giãy giụa, đồng thời cảm nhận thống khổ. 3. Nàng đập một bàn tay lên mặt nước, mở đôi mắt băng lam, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có mấy phần tức giận. Thật phiền phức, người này. Nàng vốn cho rằng ám sát có thể khiến hắn nguội lạnh, không ngờ hắn khó chơi như vậy, truy đến nơi đây không nói, còn khiến nàng khó chịu như thế. Ca ca. Trên mặt hồ huỳnh quang, nàng giơ tay lên, giọt nước trên tay trượt xuống, một con hồ điệp kim loại nhẹ nhàng vỗ cánh trên mu bàn tay nàng, hai chấm đen nhỏ ánh mắt nhìn nàng. Trông thấy con bướm này, nhớ tới hắn phẫn nộ truy sát Kỷ Tiêu Trần, dáng vẻ khàn cả giọng, sau khi bị chính mình thương tổn, hắn vẫn không hề từ bỏ, không tiếc để Thiên Tinh Đế Thành công kích Nguyên Nguyên Tinh Cầu cùng cánh tay hàng tinh nguyên xoáy, dùng tánh mạng tất cả nguyên dịch tộc uy hiếp. Hết thảy này cho thấy địa vị của mình trong lòng hắn. Hắn truy đuổi cùng dáng vẻ cố chấp, căn bản không thể xua đi trong lòng, càng không cần nói tới trong Huyễn Thiên chi cảnh, theo sinh hoạt vợ chồng bọn họ phong phú, rất nhiều hình ảnh từng bước một trùng kích nửa đời trước của nàng, một khi dao động, hai mươi mấy năm ký ức ào như thủy triều xông tới, chiếm cứ tâm linh nàng. Bởi vậy, màu xanh lam trong mắt nàng dần tan, khôi phục thư thái. Tuy nói hắn xác thực bá đạo, nhưng loại bá đạo này có thể khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, nhất là sau khi bị chính mình lạnh lùng, hắn vẫn truy đuổi tới, vẫn khiến nàng động dung. Có lẽ, đây chính là trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, để thân phận vĩnh sinh thế giới thành chủ và thân phận nàng tìm được một điểm chung dung, một khi nửa đời trước của nàng buông lỏng với Lý Thiên Mệnh, cả hai sẽ dung hợp. Hô. Khương Phi Linh hít thở sâu, nhìn vô số nguyên dịch tộc triều bái mình xung quanh. Có lẽ vĩnh sinh thế giới thành chủ không ngờ, trận đào vong nàng bày mưu tỉ mỉ, kết quả lại khiến nàng cảm nhận được Lý Thiên Mệnh khó bỏ, từ đó hàng băng tan rã. Dù chỉ tan rã một bộ phận, cũng tương đương Lý Thiên Mệnh tìm được đột phá khẩu. Tỉ như giờ phút này, nàng cũng không cách nào giữ băng lãnh. Một khi màu băng lam này biến mất, tương đương trận đào vong nàng bày mưu đã thất bại hoàn toàn. Ánh mắt nàng biến hóa giữa băng lam và thanh minh, một khi băng lam không còn phong tỏa nội tâm, bộ phận thuộc về Khương Phi Linh, nàng có thể biết càng nhiều. Trước đó băng lam phong tỏa, nàng cũng không biết, nàng chán ghét Lý Thiên Mệnh sâu trong nội tâm, bày mưu một trận ám sát và đào vong. Hiện tại, một khi dung hợp, tất cả của Vĩnh Sinh thế giới thành chủ sẽ chậm rãi không còn là bí mật. Nói với hắn, ta ở Nhiên Linh Cung, hẹn gặp hắn. Khương Phi Linh ôn nhu nói với Hồ Điệp trên mu bàn tay. À, Ngân Trần gật đầu. Nhiên Linh Cung. Ngân Trần truyền tới khiến Lý Thiên Mệnh có chút khó tin. Trạng thái nàng thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi quá, bá đạo, nàng đã, say mê. Một mặt, ngọt ngào. Ngân Trần nói xong, khặc khặc cười, đốm nhỏ màu đen trong mắt tràn đầy mập mờ. Thần kinh A, Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải, hắn cho Tinh Vũ Đế Tôn tạm hoãn công kích, sau đó vội vàng tiến vào Nhiên Linh Cung, hắn nghe không hiểu Ngân Trần, vì nếu Khương Phi Linh nghĩ thông, nàng không cần phải lập tức quay lại sao? Ông! Huyễn Thiên Chi cảnh đến. Lý Thiên Mệnh gấp đến độ quên đổi vị trí cho Huỳnh Hỏa, dẫn đến nó yêu thương, như treo trên thu thiên, lúc ẩn lúc hiện. Vù vù! Nhiên Linh Cung, tuyết rơi sâu như vậy, xuống nghiêm túc như vậy. Lý Thiên Mệnh vừa đến, một thiếu nữ váy lam phía trước quay đầu, nàng cười ngọt ngào trong tuyết, lúng đồng tiền ngọt ngào kia còn đẹp hơn tuyết, khiến Lý Thiên Mệnh quét sạch sành sanh bực bội trong lòng. Thối Linh Nhi, ngươi làm cái quỷ gì? Khiến lão tử bất ổn. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Vốn định giải quyết nàng tại chỗ, nhưng nghĩ cộng sinh thú vẫn còn trên thân, Lý Thiên Mệnh vội vàng bỏ ý niệm này. Ngươi bớt giận, nghe ta nói nha, ca ca. Người đẹp có tác dụng, chỉ cần nàng mềm mại, vẻ vô tội, tay nhỏ xoa mặt Lý Thiên Mệnh, thì cứng rắn là sinh khí không nổi. Được, nói nhanh, nếu không ta sẽ để Đế Tôn sang bằng nguyên nguyên tinh động. Ngươi là của ta, trốn không thoát lòng bàn tay ta, hiểu không? Lý Thiên Mệnh kéo cổ nàng, kéo đến trước người kiên cường nói. Hiểu, thật bá đạo. Bất quá, hình như ta dính chiêu này. Nàng cúi đầu nói, mặt hơi đỏ. Nhưng vấn đề là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghe nàng êm tai nói. Khương Phi Linh khẽ giọng chân thành nói, lúc trước ta và ngươi ước định, xác thực ở trạng thái so sánh cắt đứt, một mặt bài xích ngươi, một mặt lại không thể rời bỏ ngươi. Ta nói quên chuyện trọng yếu, cũng vì bộ phận thuộc về Vĩnh Sinh thế giới thành chủ, nàng đã gây ra biến hóa khôn lan giới, khống chế nguyên diệt tộc, mưu đồ thời cơ, để ta thoát ly ngươi hoàn toàn. Lần trước nàng lấy được thủy tinh lam toản thiên dịch, muốn đối phó Lý Thiên Mệnh, kết quả bị truy tinh tổ nhẹ nhõm bắt, hiển nhiên rất bị khuất. Lần này đào vong vốn theo kế hoạch của ta, hết thảy rất thuận lợi, cũng chọc tức ngươi, nhưng ta không ngờ ngươi còn đuổi theo, còn dùng hủy diệt nguyên nguyên tinh động uy hiếp này làm rung chuyển sự khống chế ta với nguyên diệt tộc. Vì vậy, bộ phận bài xích ngươi trên người ta lại động dung, sinh ra một số dung hợp. Lý Thiên Mệnh hơi mơ hồ cái Vĩnh Sinh thế giới thành chủ này có bệnh chăng? Dây dưa mãi, nàng liền buông lỏng. Ca ca, đây là một cơ hội, ít nhất ta cùng trí nhớ trước kia tìm được điểm dung hợp. Tuy nhiên đây chỉ là bắt đầu. Nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó, ta sẽ là một người hoàn chỉnh, không còn cổ quái, thật sâu yêu ngươi, không còn gây phiền toái cho ngươi, được không? Nàng hy vọng nói. Đương nhiên được, đây chính là thiên đại hảo sự. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nhiên với hắn mà nói là đánh bậy đánh bạ, nhưng nơi này có rất nhiều điều tất nhiên. Chuyện nam nữ không đơn giản như cái Vĩnh Sinh thế giới thành chủ kia nghĩ, cho dù là tại Huyễn Thiên Chi cảnh lâu ngày sinh tình, hết lần này đến lần khác ngọt ngào với một người nam nhân. Có nhiều thứ nàng căn bản không ngăn cản được, không phải cứ trốn là có thể thoát. Lý Thiên Mệnh tại Thiên Tinh Đế Thành phía trên, một pháo kia đánh tới, nàng đoán chừng đều mộng. Đây đúng là khởi đầu tốt. Khương Phi Linh không thể nuốt chửng Vĩnh Sinh thế giới thành chủ, các nàng vốn là một người, chỉ có dung hợp, song phương lẫn nhau tiếp nhận trí nhớ, mới có thể trở thành một người hoàn chỉnh. Có lẽ nàng ngay từ đầu cho rằng, hết thảy ở Nhiên Linh Cung trong Huyễn Thiên Chi cảnh đều là giả dối, chỉ cần nhục thân không thích, nàng vẫn tinh khiết. Rõ ràng nàng đã sai. Bởi vì một khi tư thế nhiều hơn, ký ức mới trong đầu trùng kích, căn bản không thể vứt bỏ. Vậy ngươi nhanh ra khỏi nguyên nguyên tinh động, trở về bên cạnh ta. Lý Thiên Mệnh nắm lấy hai vai nàng, hắn nghĩ lần này nhất định phải tỉ mỉ hơn, không thể cho một nhân cách khác của nàng cơ hội mưu đồ đào tẩu. Hắn không ngờ rằng, Khương Phi Linh lại lắc đầu mỉm cười. Ca ca, ta cứ ở lại đây. Nàng nói. Lúc nói lời này, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ quyến luyến chân thành với Lý Thiên Mệnh. Chứng tỏ đó không phải nhân cách khác của nàng quấy phá. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã có cơ hội dung hợp, để trí nhớ trước kia tôn trọng trí nhớ đời này, vậy ta cũng muốn tôn trọng trí nhớ lúc trước, như vậy mới có cơ hội tiếp tục đi xuống. Khương Phi Linh nói. Nghe không hiểu, nói tiếng người. Lý Thiên Mệnh nói, là như vậy, ta phải cùng Khôn Lang giới có quan hệ. Trước mắt dung hợp mới bắt đầu, cho nên ta không thể làm rõ ràng quan hệ này là gì, nhưng rất có thể, cửa vào này khiến ta thu hoạch được nhiều nguyên dược hơn. Đây là đồ vật kiếp trước của ta để lại đây, nếu ta có thể lấy về sau ta giúp đỡ ngươi, hẳn là có thể lớn hơn. Khương Phi Linh chân thành nói, vậy ta ở đây đợi ngươi, cùng nhau lấy không phải được sao? Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh mỉm cười lắc đầu, nói, không được, chỉ cần ngươi ở đây, bước chân thăm dò trí nhớ lúc trước của ta sẽ chậm lại, bởi vì bản năng trong trí nhớ này kháng cự ngươi. Ta không thể để bản thân có tâm tình chán ghét, mới có thể nhớ lại nhiều hơn. Hơn nữa, các ngươi còn phải trở về trật tự chi địa, đi giúp đỡ nghĩa phụ ngươi. Dạng này à? Lý Thiên Mệnh vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ca ca, khoảng cách sinh ra vẻ đẹp. Ta muốn cùng ta lúc trước, cùng nhau nhớ ngươi, có lẽ nghĩ đi nghĩ lại, ta sẽ hoàn chỉnh. Hiện tại ta quá đứt đoạn, thường xuyên còn làm hỏng việc, điều này khiến ta rất khẩn trương, nhất là lần này suýt chút nữa để người khác ám sát ngươi, ta thật vô cùng sợ hãi, nếu ta không thu thập tốt bản thân, ta thật sợ sẽ mất ngươi. Nàng vừa nói, hốc mắt đã đỏ hoe. Có lẽ, đây mới là ý nghĩ thật sự của nàng. Nàng sợ hãi. Lý trí nói cho nàng biết, một người tùy thời có thể làm chuyện xấu như nàng, không giúp ích được gì cho Lý Thiên Mệnh, còn quấy nhiễu tinh thần hắn. Ta giống như một bệnh nhân, ta muốn khỏi bệnh rồi, ta sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nàng ôm eo Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu nhìn hắn, lệ quang lấp lánh, nước mắt trượt xuống, trong suốt sáng long lanh. Thế nhưng, không có ta ở đây, bệnh có khỏi được không? Lý Thiên Mệnh nói. Sẽ, bởi vì đây chỉ là tâm bệnh, ta đã suy nghĩ cẩn thận, có lẽ tưởng niệm mới là giải dược. Khương Phi Linh nói. Vậy nếu tưởng niệm đến thực sự chịu không được thì sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngốc, ta tùy thời có thể đến Huyễn Thiên chi cảnh mà, người không phải cũng vậy sao? Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh không trả lời. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhìn rất lâu. Tất cả những gì nàng nói, đều là ý nghĩ hoàn chỉnh từ nội tâm nàng sao? Dung hợp, đồng nghĩa với việc nàng phải tiếp nhận tất cả của vĩnh sinh thế giới thành chủ, lẫn nhau tiếp nhận, luôn có thay đổi. Nàng có lẽ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lý Thiên Mệnh, liền mấp máy môi đỏ, nói, mặc kệ sông cạn đá mòn, ta vẫn là linh nhi của ngươi, ngàn vạn năm cũng không thay đổi. Ta đã quyết định đời này, kiếp sau đều yêu ngươi, kiếp trước ta không gặp ngươi, cho nên ta hiện tại nỗ lực để kiếp trước cũng yêu ngươi, ta sẽ thành công. Trong mắt nàng, có cảm giác tin tưởng nồng đậm, hai tay nàng dùng rất nhiều lực. Ta ủng hộ Linh Nhi, nàng là một cô nương vừa xinh đẹp, vừa thiện lương, lại khéo hiểu lòng người. Tiên Tiên khóc bù lu bù loa nói. Việc này không phức tạp như vậy, Linh Nhi rất tuyệt. Không ai có thể đánh ngã ngươi, kể cả chính ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Mê. Miêu Miêu biểu thị đồng ý đỉnh. Lam Hoang nói. Buồn nôn. Ngân Trần đậu đen rau muốn nói. Tràng diện nhất thời tĩnh mịch, sau đó Khương Phi Linh nín khóc mỉm cười, nàng tuy muốn rời đi, nhưng tay lại thành thật, nắm lấy vạt áo Lý Thiên Mệnh, điều này nói rõ người nàng không nỡ nhất vẫn là hắn. Trong thời gian ngươi về trật tự chi địa, nhiệm vụ của ta là làm rõ bí mật Khôn Lang giới, dưỡng tốt bệnh của ta, đồng thời, ta còn có một món lễ vật. Nàng nói được một nửa, Lý Thiên Mệnh đã chặn môi nàng, một trận thao tác nhiệt liệt, khiến Tiên Tiên bọn họ điên cuồng che mắt chuyển hướng khe hở. Cay mắt quá. Đồ vô sỉ. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Trong lúc bọn chúng chửi rủa, Lý Thiên Mệnh mới nhẹ nhàng buông ra, ôn nhu nói, đừng nói bệnh nữa, ngươi không có bệnh. Ừm. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt chỉ có quyến luyến và ngọt ngào, nàng là người không muốn chia ly nhất, nhưng lý trí lại nói cho nàng, nàng phải làm như vậy, cho một chính mình khác một chút không gian, thuyết phục kiếp trước yêu hắn. Linh Nhi, lễ vật ngươi vừa nói là... Lý Thiên Mệnh hỏi. Quả nhiên, ngươi chỉ nhớ thương lễ vật. Khương Phi Linh chu mỏ nói. Nói bậy, ngươi mới là lễ vật quan trọng nhất của ta. Lại lừa dối, nếu ta không có ở đây, ngươi về trật tự chi địa chuẩn bị treo hoa gẹo nguyệt. Nàng rầu rĩ nói. Linh Nhi yên tâm, nằm chúng ta chính là đội hộ vệ của ngươi, ngươi cùng bất kỳ nữ nhân nào nói một câu, Tiên Tiên đều khắc ra cho ngươi. Tiên Tiên xung phong nhận việc nói. Áp lực núi lớn. Quanh đi quẩn lại, vẫn nói đến lễ vật, Khương Phi Linh tiến tới bên tai hắn, nói khẽ, lúc trước ngươi rơi vào Thái Nhất Tháp ở Khôn Lang giới, ta giúp ngươi kéo ra, hơn nữa, nó tự động tìm được một bộ kiện còn thiếu tại Khôn Lang giới, bộ kiện kia hẳn là cũng đạt tới trình độ trật tự thần binh cửu giai. Bây giờ dung hợp lại, nó hẳn là rất có tác dụng. Ta đã để tộc trưởng Nguyên Dực tộc đưa ra ngoài cho ngươi, ngươi cầm được rồi, mang theo người của Tử Tiêu Đế cung rời đi trước đi, chúng ta gặp nhau ở Nhiên Linh cung. Thanh âm nàng càng nói càng nhỏ, nước mắt không ngừng rơi, chia ly thật sự khiến người ruột gan đứt từng khúc, động lòng người là như vậy. Lý Thiên Mệnh thật ra không muốn. Nhưng, hắn phải tôn trọng Khương Phi Linh, cưỡng ép giữ nàng bên người, nhìn như che chở đúng chỗ, nhưng cũng không tính chính thức quan tâm đến lòng nàng. Sẽ chỉ khiến nàng cho rằng, nàng đang bị bệnh. Thái Nhất Tháp được cường hóa trở lại cũng không khiến Lý Thiên Mệnh có bất kỳ vui mừng, hắn đứng trên mặt tuyết, không ngừng nhìn nàng, nàng cũng nhìn như vậy, nhìn nhau không nói gì, tình thâm vạn dặm. Phải đi rồi. Nàng miễn cưỡng nặng ra nụ cười. Thường đến Nhiên Linh Cung nhìn xem, nói không chừng ta sẽ chờ ngươi ở đó. Không cho phép đa tình. Nàng hết lần này đến lần khác dặn dò, Lý Thiên Mệnh hết lần này đến lần khác gật đầu. Kỳ thật nàng không có nhiều chuyện tốt để dặn dò như vậy, nàng chỉ là muốn ở lại thêm một chút, nói thêm mấy câu. Hai người nhất cả trứng không? Có huyễn thiên chi cảnh, hai người mỗi ngày dính vào nhau cũng được, cần phải sinh ly tử biệt vậy sao? Huỳnh Hỏa đậu đen rau muốn nói. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh sửng sốt. Cũng đúng ha. Ha ha. Bọn họ vui mừng nở nụ cười. Trong lúc vui mừng, Khương Phi Linh nói, đi đi, ca ca. Ngày mai gặp. Lý Thiên Mệnh nói, đừng dẫn bọn chúng đến. Khương Phi Linh nháy mắt nói, khụ khụ, hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nói, cái gì à, chúng ta biết cái gì à, hai người muốn làm gì ở đây? Huỳnh Hỏa nghi hoặc hỏi, chắc chắn là vụng trộm ăn đồ nướng, thật là buồn nôn hai người kia. Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi nói, đồ nướng có món gì ngon, hẳn là vụng trộm ngủ. Miêu Miêu nói, vớ vẩn, bọn họ có thể muốn chạy bộ, bơi lội, tập thể dục. Làm Hoang nói, cần phải, cùng một chỗ, tắm rửa. Có người, giúp đỡ, rửa đến, sạch sẽ, một số. Ngân Trần suy đoán nói hết chương 1761. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.